Thẩm Tây Viên nhìn hai người bọn họ, hai người đều nghe minh bạch. Cho nên Hình Chí Phàm rốt cuộc là sờ Hàn Việt chỗ nào rồi? Hề Duệ mặt đỏ, "Tiểu Viên Viên ngươi e lệ không?" Thẩm Tây Viên, Kính Quỷ cười khúc khích, "Đại nhân, đương nhiên là sờ soạng Hàn Việt bảo bối nha." Thẩm Tây Viên, "Hình Chí Phàm, như vậy phóng đãng sao?" "Không không không, này không quan trọng, quan trọng là Hình Chí Phàm chân chính yêu thẩm chính là Hàn Việt, kia vì người nào tất cả đều biết hắn thích Mi Tinh Nguyệt. Còn cấp Mi Tinh Nguyệt đương nhiều năm lốp xe dự phòng." Hề Duệ nói, "Đại khái là giấu người thay mắt." Thẩm Tây Viên, có đạo lý. Kia hắn trở về cứu Mi Tinh Nguyệt là cái hợp lý hành vi, nhưng hắn cũng không chân ái Mi Tinh Nguyệt, kia mặc dù Mi Tinh Nguyệt nói ra phải làm hắn bạn gái, hắn cũng sẽ không bởi vậy lưu lại đi. Hề Duệ, đúng vậy. Kính Quỷ đôi tay chống cằm, kia nếu Mi Tinh Nguyệt nói không phải phải làm hắn bạn gái, mà là muốn đem hắn là đồng tính luyến ái, cùng với hắn yêu thầm Hàn Việt bí mật nói ra đi đâu? Hình Chí Phàm loại người này, gia cảnh không tốt, gia đình đơn thân, học tập hảo, mẫn cảm cao ngạo, đồng tính luyến ái bí mật khẳng định làm hắn cảm thấy chính mình thực cảm thấy thẹn. Mi Tinh Nguyệt lấy cái này uy hiếp hắn, tuyệt đối một uy hiếp một cái chuẩn. Hề Duệ nắm chặt nắm tay, nhưng là Tảo Vi nói hắn nghe được Mi Tinh Nguyệt nói, chỉ cần ngươi lưu lại cứu ta, ta coi như ngươi bạn gái. Kính Quỷ nghĩ nghĩ, kia có thể hay không là như thế này, Tảo Vi đến thời điểm, Mi Tinh Nguyệt đã dùng đồng tính luyến ái bí mật uy hiếp quá Hình Chí Phàm, rồi sau đó Mi Tinh Nguyệt lại nói có thể ở Hình Chí Phàm yêu cầu thời điểm làm bộ hắn bạn gái. Như vậy đánh mất người khác hoài nghi từ từ. Tào Vĩ nghe lầm. Hề Duệ lập tức gọi điện thoại cấp Tào Vĩ. Tào Vĩ lời thề son sát, ta tuyệt đối không có nghe lầm. Mấy người hai mặt nhìn nhau, kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bí ẩn một chốc xem như không giải được. Kính Quỷ nói, kỳ thật đi, liền tính cởi bỏ bí ẩn cũng vô dụng. Internet đại chúng không yêu xem làm sáng tỏ, bịa đặt một chữ miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Mọi người chỉ để ý bạo điểm, không để bụng chân tướng. Tỷ như nói Mộ Minh Tinh xuất quỹ, lập tức thượng đầu để mọi người đều biết, lại đến cái làm sáng tỏ, nói Mộ Minh Tinh không có xuất quỹ, chẳng sợ cái này Minh Tinh đã phát luật sư hàm, còn trạng tố cáo bịa đặt truyền thông hơn nữa cáo thắng, nhưng ở các vong hữu trong lòng, cái này Minh Tinh chính là xuất quỹ. Làm sáng tỏ chỉ đối fans hữu dụng. Ngươi liền tính làm sáng tỏ Mi Tinh Nguyệt không có nói câu nói kia, cũng vô dụng. Bất quá cũng may Mi Tinh Nguyệt không phải Minh Tinh cũng không phải vong hồng, nàng mức độ nổi tiếng hữu hạn. Nhiệt độ liền trong khoảng thời gian này. Ngươi xem, đại nhân ra chuyện này một tuần ra tới, nhiệt độ không phải nháy mắt áp đi qua. Lại qua chút thiên, các minh tinh lại tuần ra cái gì tin tức, liền không sẽ lại chú ý tới hỏa lục nữ sự kiện lạc. Lại hoặc là, Mi Tinh Nguyệt sửa tên đổi họ một chút, liền càng an toàn lạc, không có đối với bạo điểm, internet nhiệt độ mới sẽ không đuổi theo ngươi đi đâu. Kính Quỷ nói rất có đạo lý, đây là hiện trạng. Hề Duệ thở dài. Hắn muốn biết chân tướng, kỳ thật. Cũng chỉ là muốn biết, Mi Tinh Nguyệt rốt cuộc còn có phải hay không hắn trong lòng thảo nha, cái kia năm đó cứu hắn cái kia tiểu nha đầu. Thẩm Tây Viên cấp Hề Duệ đổ chén nước. Kính Quỷ yên lặng mà đi cắt bàn trái cây, đại nhân thỉnh dùng. Cảm ơn. Kính Quỷ vui vẻ mà đi soát di động. Này một soát, hắn nháy mắt từ trên sofa bắn lên tới. Internet bạo điểm lại tới nữa. Kính Quỷ đem điện thoại giao diện nhắm ngay Hề Duệ cùng Thẩm Tây Viên, bàng cương sát thê án, mới nhất tiến triển. Theo bảng cương cùng tiểu khu người ta nói, nhìn đến cảnh sát tiến bảng cương ra điều tra, sau đó liền ở vừa rồi. Kéo cảnh rơi tuyến, có ăn mặc áo bờ lật trắng pháp y đi hề, còn có người dẫn theo các loại công cụ ra ra vào vào. Kính Quỷ hoạt động một chút màn hình, xem, đây là bảng cương đối diện kia tòa lâu hộ gia đình, dùng chuyên nghiệp trường tiêu camera đánh ra tới ảnh chụp, cảnh sát ở tạp bảng cương ra tường, phòng khách trung ương có vải bố trắng cái thứ gì. Khẳng định là thi thể. Tìm được thi thể. Bàng cương thật sự giết hắn lao bà. Bàng cương sát thê, lên hot xe ấp. Kính Quỷ vừa dứt lời, Thẩm Tây Viên di động liền văng lên. Tiểu Viên Viên, trưởng phòng. Mau tới. Cứu mạng. Chỉ dạng nôn nóng mà nói, địa chỉ phát ngươi di động thượng ai trưởng phòng, bàng cương lão bà giống như biến cương thi. Thẩm Tây Viên đuổi tới thời điểm, hiện trường. Trướng khí mù mịt. Chỉ dạng dùng kim trung cháo phủ, lại dùng trướng mắt phủ. Hiển nhiên. Chỉ dạng cũng biết hiện giờ các loại quay chụp thiết bị đều thực tiên tiến, các phóng viên vô khổng bất nhập, hơn nữa lãnh đạo vừa rồi cũng gọi điện thoại lại đây, nói làm lại tiểu tâm một ít, đã có ảnh chụp chảy ra. Hiện tại tự truyền thông thời đại có rất nhiều hảo, nhưng cũng có một ít không tốt, đối với cảnh sát tới nói, tỉ như tin tức quá độ cho hấp thụ ánh sáng, phá án áp lực quá lớn. Chỉ dạng làm người đem bức màn gì đó đều cấp kéo hảo, cửa sổ đều đóng cửa, nhưng cũng không chịu nổi bị chụp đến một ít đồ vật. Hắn nhìn những cái đó phơi ra tới ảnh chụp, không tính nghiêm trọng. nhưng là vừa rồi ở cậy ra tường thể, tìm được thi thể khi, một cái đồng sự không cẩn thận túm rất cương thi trên người một trương giấy vàng, thi thể chợt biến hóa. Sống sờ sờ trên mặt đất diễn một chỗ đại biến cương thi. Chỉ dạng theo bản năng mà móc ra kim trung cháo phủ, đem chính mình cùng mấy cái đồng sự gắn vào cùng nhau, lại cấp mặt khác mấy cái đồng sự ném kim trung cháo phủ. Mọi người đều sợ tới mức không nhẹ. Chỉ có hắn còn tính chấn định, chạy nhanh đóng cửa, không cho cương thi chạy ra đi. Kìa cương thi. Mặt mũi hung tợn, thật mẹ nó hủ chết người. Chỉ dạng dĩ vãng chỉ là nghe nói, nay vẫn là lần đầu tiên cùng ngoạn ý nhi này đối thượng, hắn có chút hối hận chính mình không cùng viên viên lãnh đạo học mấy chiêu. Chạy nhanh gọi điện thoại kêu thẩm Tây Viên tới. Đại nhân, ta cùng ngài cùng đi đi, loại này tiểu quỷ, không cần đánh người động thủ, ta tới thu thập. Kính quỷ sung phong nhận việc. Thẩm Tây Viên biết kính quỷ là nghĩ ra đi xem náo nhiệt, cũng không cự tuyệt, mang theo kính quỷ, Hề Duệ cùng toa toa cùng nhau qua đi. Nàng đối Thuấn Di có bóng ma tâm lý, liền dùng chạy nhanh. Phanh phanh phanh. Phòng môn bị gõ vang. Chỉ dạng chạy nhanh hô to, trưởng phòng, là ngài sao? Thẩm Tây Viên vô ngữ, là ta. Mở cửa. Chỉ dạng. Ngài có thể chính mình khai không, chúng ta bị ngăn chặn, đi không thoát. Thẩm Tây Viên đỡ chán. Kính quỷ đã tử pha lê chui đi vào, từ bên trong mở cửa, cung kính mà hướng Thẩm Tây Viên cong lưng, làm cái thỉnh thủ thế, đại nhân mời vào. Thẩm Tây Viên cùng ôm toa toa Hề Duệ vừa vào cửa, đầu tiên là ngửi được một cổ tương đương ghê tởm hương vị, tiếp theo liền nhìn đến phòng trong tương đương làm người quẫn bách cảnh tượng. Hai cái kim trung cháo phủ, bên trong tổng cộng bao lại 7 cá nhân. Giờ phút này, một cái thi biến ngoạn ý nhi, chính là chỉ dạng trong miệng cương thi, đang ở ấn kia hai cái nhìn không thấy, vô hình kim trung cháo. Nó phản ứng thực chi độn, giống như ở kỳ quái, vì cái gì ăn ngon liền ở trước mắt, nhưng hắn như thế nào duỗi ra tay đã bị ngăn trở. Chết sống chính là bắt không được ăn ngon đâu. Cái lồng nội người, đều sắp bị dọa điên rồi. Vừa rồi nghe được gõ cửa khi, bọn họ rất tưởng con cái lồng đi mở cửa. Nhưng này cương thi vừa thấy đến bọn họ động, lập tức liền rỗi tay lại đây chảo, cách cái lồng chảo không được liền lại tạp lại áp. Bọn họ thật sự không qua được a. Này nhưng như vậy làm. Liền ở đại gia cảm thấy muốn đem cứu mạng rơm dạ che ở ngoài cửa thời điểm, đồng nhiên, môn tự động khai. Một cái nhiều nhất là cao trung sinh nữ hài tử. Bên người cùng cái này cao cao nam sinh cùng nhau đi đến, nam sinh trong tay còn ôm cái bút bê Tây Dương, này, chính là cứu mạng rơm dạ sao. Những người khác đều đã trợn tròn mắt. Chỉ dạng còn miễn cưỡng có thể ra vẻ chấn định, lúc này vừa thấy đến Thẩm Tây Viên, hắn cảm động khóc, trưởng phòng. Ngài rốt cuộc tới. Mau mau mau, đem này cương thi thu a. Trưởng phòng. Kia tiểu cô nương là trưởng phòng, vẫn là kia ôm bút bê Tây Dương nam sinh là trưởng phòng. Chỉ dạng vài vị đồng sự đều vẻ mặt ngộp bức, nói nữa, làm rõ ràng vẫn là vị thành niên thiếu nam thiếu nữ đối phó cương thi, cũng quá không có nhân đạo đi. Đây là cảnh sát thúc thúc làm được chuyện này sao? Vài vị đồng sự đều dùng khiển trách ánh mắt nhìn về phía chỉ dạng. Duy nhất hiểu biết chân tướng, đại khái chính là vẫn luôn cùng chỉ dạng xuất động tiểu cao. Cao trung sinh. Tiểu cao thương hại mà nhìn vài vị đồng sự liếc mắt một cái. Này tuyệt đối là hạch võ cấp cao trung sinh. Kính quỷ hướng Thẩm Tây Viên nịnh nọt mà cười. Đại nhân, này tẩu thi nhiều năm đầu, lại xấu lại dơ, đừng ô uế tay của ngài, ta tới. Ngài xem xử lý như thế nào, ta tới động thủ. Cửa động tĩnh, khiến cho tẩu thi chú ý. Tẩu thi quay đầu lại, thấy được Thẩm Tây Viên cùng Hề Duệ. Hề Duệ vừa mới tu luyện, cùng người thường không quá lớn khác biệt, Thẩm Tây Viên còn lại là sớm đã làm được tích thủy bất lậu cảnh giới, chỉ cần nàng không chủ động tiết lộ, cũng đừng tưởng có bất cứ thứ gì có thể cảm giác đến nàng hơi thở. Tẩu thi lập tức xoay người. Hướng tới Thẩm Tây Viên cùng Hề Duệ phát lại đây. Kính quỷ vội vàng che ở Thẩm Tây Viên trước mặt, chống được tẩu thi, không cho tẩu thi đụng tới Thẩm Tây Viên. Chính là, này tẩu thi quá mẹ nó xú. Kính quỷ nhịn không được liên tục buồn nôn. Thẩm Tây Viên cũng nhíu mày, trực tiếp duỗi tay, ở trên hư không trung vẽ một vòng tròn, tức khắc tẩu thi hương vị bị toàn bộ phong tỏa, nửa điểm nhi đều không thể tiết lộ ra tới. Nhưng nhà ở nội nguyên bản còn có tẩu thi phát ra hương vị a. Thẩm Tây Viên nhìn về phía Hề Duệ, ném trương không khí tươi mát phủ. Hề Duệ, ngài hòa có. Thẩm Tây Viên bất đắc dĩ, tính. Nàng trực tiếp hiện trường hòa. Kính quỷ lập tức lại thổi bay cầu vồng thi tới, đại nhân này pháp tùy tâm động cảnh giới, đã đăng phong tạo cực. Nhìn một cái đại nhân này hư không lao tù, nhiều hoàn mỹ, chẳng những phong bế tẩu thi hương vị, còn giam cầm tẩu thi, mệt ta còn không biết tự lượng sức mình mà muốn vì đại nhân ngăn lại tẩu thi. Thẩm Tây Viên liếc kính quỷ liếc mắt một cái, liền một cái lâm thời kết giới, cái gì hư không lao tù? Kính quỷ, này nơi nào là bình thường lâm thời kết giới? Đại nhân tùy tay một họa, chính là có thể vây khốn quỷ vương hư không lao tù. Càng đừng nói là trước mắt này nho nhỏ tẩu thi. Thẩm Tây Viên. Chi Dạng đám người chạy nhanh đứng lên. Chi Dạng, hiện tại có thể cởi bỏ kim trung cháo. Thẩm Tây Viên gật đầu. Chi Dạng xé xuống kim trung cháo phủ, bao phủ ở trên người kim trung cháo tức khắc biến mất, vỏ chăn trụ mấy người khôi phục hành động tự do. Chi Dạng vô cùng cảm động, Tiểu Viên Viên, không, Thẩm Trường Phong, ngươi đến quá kịp thời. Nếu không phải ngươi, chúng ta liền xong rồi. Ai mẹ nó biết, này đều đã chết 2 năm người, cư nhiên còn sẽ thi biến. Trực tiếp biến cương thi. Thẩm Tây Viên, trên người hắn khẳng định có đồ vật, các ngươi cấp nắm rất đi. Chi Dạng vội vàng hướng tới tạp khai tường thể bên kia nhìn lại. Quả nhiên, trên mặt đất bay một chương màu vàng lá bửa, vừa rồi tạp khai vách tường thời điểm, không biết là ai tùy tay nắm rất này ngoạn ý. Bị Thẩm Tây Viên kết giới bao lại tẩu thi, lúc này đang ở dãy rùa rít gào, muốn xé mở kết giới ra tới đả thương người, nhai răng trợn mắt bộ dáng, nhìn khiến cho người làm ác ngộng. Chi Dạng thấy rốt cuộc an toàn, thò qua tới xem. Nay tẩu thi trên người tất cả đều là xi măng, không có quần áo, thân thể cũng đã sớm không phải người bình thường thân thể, nó chỉnh thể nhan sắc là màu xanh lơ, đôi mắt toàn bạch, hàm răng rất dài, móng tay toàn hắc, cũng rất dài. Chi Dạng không khỏi hỏi, nay hẳn là chính là bảng cương lão bà cắt tuyệt đi, này. Nay thành cương thi, còn có thể làm Dna giám định sao? Thẩm Tây Viên sửng sốt, Dna hẳn là có thể làm đi, bất quá, bảng cương lão bà không phải nữ sao? Chi Dạng, là nữ A. Thẩm Tây Viên, nhưng cái này tẩu thi là nam. Nó như thế nào sẽ là bảng cương lão bà? Chi Dạng, mật người. Chi Dạng ngậm bức. Nam. Một đám người đều vây quanh khối này tẩu thi xem, nhưng mặc kệ thấy thế nào, đều phân biệt không ra nam nữ A. Kinh quỷ ở một bên thượng phun tảo, đại nhân xem giới tính, lại không phải thông qua bề ngoài xem. Chỉ tiếc, trừ bỏ Thẩm Tây Viên cùng Hề Duệ, không ai có thể thấy, nghe thấy kính quỷ. Thẩm Tây Viên nói, đây là nam. Chi Dạng ngậm bức về một bức, lại không nghi ngờ Thẩm Tây Viên nói, hắn nhịn không được những mày, nếu là nam, kia khẳng định không phải bảng cương lão bà Cát Tuệ, sẽ là ai? Cát Tuệ tình. Phu. Chúng ta phân tích vụ án thời điểm, kỳ thật vẫn luôn cảm thấy Cát Tuệ cái kia tình. Phu là bảng cương hư cấu ra tới, là hắn giết thê lấy cớ. Chẳng lẽ thật sự có tình? Phu. Này ai cũng không biết, người đều biến thành cương thi, Thẩm Tây Viên cũng không từ đi xem hắn tướng mạo, khí vận. Một hai phải suy tính cũng đúng, chính là tương đối tốn thời gian, nàng chỉ là cảm thấy không cần thiết, này dù sao cũng là cảnh sát sống. Mặt khác vài vị cảnh sát lá gan cũng lớn điểm, thò qua tới, vây quanh bị cầm tù lên tẩu thi, nhìn kỹ. Trong đó một cái cảnh sát hỏi, này còn có thể làm thi kiểm sao? Minh Khoa chính chạy tới, cấp ngoạn ý nhi này làm thi kiểm, cũng quá kích thích đi. Chi Dạng quay đầu cùng Thẩm Tây Viên nói, Minh Khoa tên gọi Minh Khởi, là chúng ta cục pháp ý y khoa trưởng, năng lực rất mạnh. Bất quá. Hắn chỉ sợ thật đúng là chưa làm qua ngoạn ý nhi này thi kiểm. Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ, nó không đả thương người, nhưng nó cũng không bất luận cái gì thần trí, chỉ có làm tẩu thi khát vọng huyết nhục bản năng. Từ nó trong miệng là đừng nghĩ được đến bất luận cái gì manh mối, đến nỗi nói nó thi thể, các ngươi tưởng giải phẫu liền giải phẫu đi, hôm nay thời gian không thích hợp, ngày mai buổi tối, ta đưa nó đi rồi, các ngươi lại giải phẫu thi thể. Chi Dạng, kia hiện tại làm sao bây giờ? Ngoạn ý nhi này. Hướng chỗ nào phòng A? Thẩm Tây Viên, các ngươi có thể trước mang về trong cục, hoặc là liền lưu tại nơi này cũng đúng, nó hiện tại không chạy thoát được đâu. Mang về trong cục vẫn là lưu tại nơi này. Vẫn là. Lưu tại nơi này đi. Ở đây cảnh sát trúng khẩu nhất trí, bọn họ trong cục không cần như vậy truyền thuyết. Kia, Cát Tuệ rốt cuộc ở đâu? Là Bàng Cương không có giết Cát Tuệ đâu, vẫn là Bàng Cương giết Cát Tuệ, lại vứt xác ở địa phương khác. Phòng trong chúng ta dùng dụng cụ điều tra qua. Không có cách gian không có tường kép. Mọi người ở phân tích vụ án. Chi Dạng nhìn về phía Thẩm Tây Viên, ta vừa rồi nhìn, bảng cương ra phòng bếp, chăng có bếp dư xử lý khí, ta thử một chút, loại này bếp dư xử lý khí, có thể đánh nát xương cốt. Ngươi nói, bảng cương có thể hay không đem Cát Tuệ tách rời sau, thông qua bếp dư xử lý khí một chút cấp vọt tới cống thoát nước. Cho nên chúng ta mới tìm không đến Cát Tuệ. Tiểu Cao ở một bên thượng nghe xong, cũng đi theo gật đầu, rất có khả năng. Hề Duệ ôm toa toa, run run. Thẩm Tây Viên chịu chịu khoe miệng, các ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng. Chi Dạng nói, không phải ngươi nói, Cát Tuệ vẫn luôn không rời đi quá ra sao. Chúng ta đã đem nhà ở đều tinh tế tra xét một lần, hiện tại loại này dụng cụ thực tiên tiến, có thể xuyên thấu qua xi măng bê tông thành tượng, vừa rồi tìm được kia cương thi, chính là dùng này dụng cụ. Nhưng tra xét quá địa phương khác, cái gì đều không có. Thuyết minh Cát Tuệ khẳng định không ở trong phòng này. Mà ngươi cố tình lại nói Cát Tuệ ở trong nhà. kia cũng chỉ có thể là Bàng Cương ở trong nhà đem Cát Tuệ cấp xử lý đi. Nói cư nhiên rất có đạo lý. Nhưng Thẩm Tây Viên lại lắc đầu, hẳn là không phải. Không phải. Chi dạng như mày, ấn Cát Tuệ rốt cuộc ở đâu? Chi đội, Bàng Cương nữ nhi Hạ Tiết tự học buổi tối trở về, lúc này đang ở dưới lầu. Chi dạng bộ đàm thu được tin tức. Chi dạng, đừng thả người đi lên, ta đi xuống. Nói xong, Chi dạng lại cùng Thẩm Tây Viên nói, ta đi xuống hỏi một chút hắn nữ nhi, xem có thể hay không lừa đến hữu dụng tin tức. Hắn nữ nhi năm nay mới vừa thượng sơ trung. Chi dạng đi xuống lúc sau, phòng trong những người khác cũng đều sôi nổi bắt đầu công tác. Bị tẩu thi dọa đến về dọa đến, công tác vẫn là muốn làm. Nói nữa, bọn họ đương cảnh sát, thường xuyên bị dọa đến, làm sợ thành thói quen, dù sao này không phải không chết sao, vậy ước tương đương không có việc gì. Đại nhân, ta tới tìm đi. Kính quỷ nói. Thẩm Tây Viên gật đầu. Hề Duệ thò qua tới, nhỏ giọng nói, Viên Viên, ngươi nói thật phủ vì cái gì không cần ở cảnh sát phá án bên trong, kia chẳng phải là làm ít công to. Thẩm Tây Viên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, từ đặc sự nhi áp trên dưới tái vài thứ kia ngươi cũng chưa xem à, nói thật phù là dùng ở trên người mình, để cho người khác đối chính mình nói chuyện thời điểm, chỉ có thể nói thật ra, lời nói dối hắn nói không nên lời. Nhưng nói không nên lời, nhân ra có thể câm miệng không nói a. Hề Duệ nghi hoặc, vậy không có có thể giống phun thật tế như vậy, dùng khiến cho người tự động nói thật ra. Vậy chỉ còn lại có siêu hồn, nhưng siêu hồn lúc sau, người liền thành ngu ngốc. Thẩm Tây Viên nói, lại hỏi, ngươi nói kia phun thật tề thực sự có như vậy lợi hại. Hề Duệ vừa định trả lời, một đạo ôn nhu thanh âm vang lên. Phun thật tề kỳ thật là một loại gây tê chấn tĩnh loại dược vật, là làm người ở vào chấn tĩnh trạng thái hạ, hoàn toàn theo bản năng mà trả lời vấn đề giả vấn đề. Nhưng là đâu, người ý thức là có rất nhiều tầng, ở ngươi chủ quan ý thức xuất hiện kháng cự áp lực trạng thái hạ, ngươi tiềm thức liền sẽ trở thành chủ đạo phản ứng hành động trung tâm, ngươi sẽ sinh ra ảo giác, ngươi tiềm thức sẽ khuyết đại hoặc là tình lượng. Mặt khác đâu, tại đây loại trạng thái hạ, bị hỏi ý giả thực dễ dàng đã chịu thẩm vấn giả tâm lý ám chỉ. Ôn nhu như nước thanh âm, đặc biệt dễ nghe. Cho nên, cũng không phải dùng phun thật tề, nói ra liền nhất định là nói thật, có lẽ là chính hắn đại não trong tưởng tượng nói thật, này ngược lại sẽ lầm đạo điều tra. Mặt khác, phun thật tề vi phạm quy định nha. Thẩm Tây Viên cùng Hề Duệ đều quay đầu xem qua đi. Một cái ăn mặc sơ mi trắng hắc quần, bên ngoài che chở áo bờ lật trắng nam nhân chậm rãi đi tới. Nam nhân ước 1m75 cao, mang theo một bộ vô khung mắt kính, làn da bạch đến gần như trong suốt, một đôi tay khớp xương rõ ràng, rất là xinh đẹp. Hắn cười rộ lên trên má còn có hai cái lún đồng tiền. Minh Khoa! Minh Khoa! Chung quanh cảnh sát đều sôi nổi chào hỏi, thái độ thực không tồi. Nhìn dáng vẻ vị này Minh Khoa tuổi không lớn, nhưng uy tín cũng không tệ lắm, ít nhất mọi người xem lên là thực tín nhiệm hắn. Minh Khoa hướng đại gia cười cười, ta cho đại gia mua trà sữa. Không khỏi làm dơ hiện trường, ở bên ngoài phóng, ai vội xong rồi chính mình đi ra ngoài uống. Hoa, còn có trà sữa, cảm ơn Minh Khoa. Minh Khoa ngươi nếu là nữ ta liền cưới ngươi. Cút đi, Minh Khoa nếu là nữ, có thể đến phiên ngươi. Minh Khoa ngươi là nam ta cũng gả, ngươi cưới không? Có người cười nói. Minh khởi ngón tay thon dài nâng nâng trên mũi đôi mắt, cười, lao bà của ta là giải phẫu đao. Hào đi, này, đoạt không dậy nổi. Một đám người hi hi ha ha nói vài câu. Minh Khởi lại nhìn về phía Thẩm Tây Viên cùng Hề Duệ, thanh âm ôn nhu, trà sữa có bao nhiêu, có thể đi uống. Nói xong, hắn liền tiến đến bị nhốt trụ tẩu thi trước mặt. Hắn phi thường chuyên chú mà nhìn chằm chằm tẩu thi xem. Toàn phương vị, các góc độ. Hắn mang lên bao tay, còn ý đổ rỗi tay đi sở, đáng tiếc sở không tới. Thẩm Tây Viên nói, nó trên người khả năng có thi độc, ngươi tốt nhất chớ có sở. Minh Khởi hướng nàng cười một chút. Ta cũng sợ không tới a. Thẩm Tây Viên, ngươi tưởng sợ? Minh Đầu, một đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng, có thể chứ? Này, loại này ánh mắt, không thể cũng có thể a. Thẩm Tây Viên tay trực tiếp từ vói vào kết giới chung, ở tẩu thi trên trán chụp một chút, tẩu thi tức khắc giống bị làm định thân thuật, vẫn không nhúc nhích. Theo sau, Thẩm Tây Viên tính toán triệt kết giới đâu, Hề Duệ bỗng nhiên mở miệng, triệt rất cái này, sẽ xú. Thẩm Tây Viên dừng một chút, nhìn về phía Minh Khởi. Ta đem ngươi đưa vào đi được chưa? Nó hiện tại không động đậy, chủ yếu là nó trên người qua xú. Ta đem bên ngoài đồ vật chết nói, liền mãn nhà ở đều là xú vị. Minh Khởi vội vàng gật đầu, lý giải, cái loại này thi xú vị, đích sắc làm người tan vỡ. Không sai. Vậy ngươi không sợ xú? Minh Khởi từ trong túi móc ra tới một cái khẩu trang, đây là ta đặc chế khẩu trang, phòng xú hiệu quả thực hảo. Hảo đi, nhân gia chuẩn bị thực đầy đủ đâu? Minh Khởi lại hỏi. Ta có thể đụng vào nó bất luận cái gì địa phương, đúng không? Thẩm Tây Viên gật đầu, nó trên người có thi độc, nội tạng bộ vị nặng nhất. Bất quá, ta cho ngươi trên tay họa cái cách trở phù, sẽ không sợ lạc. Minh Khởi lập tức cởi bao tay, mở ra đôi tay, để ở Thẩm Tây Viên trước mặt. Này tay thật là đẹp mắt ta. Thẩm Tây Viên đầu ngón tay bay nhanh mà ở hắn lòng bàn tay du tẩu, ba lượng hạ, phù liền vẽ xong rồi. Chờ Minh Khởi một lần nữa mang hảo thủ bộ, lại mang lên khẩu trang lúc sau, Thẩm Tây Viên liền xé mở kết giới, đem Minh Khởi cùng hắn công cụ cùng nhau cấp đưa vào đi. Kết giới bên trong, tẩu thi vẫn không núp ních. Minh Khởi như là nghiên cứu bảo bối giống nhau, nghiêm túc mà chuyên chú mà nghiên cứu tẩu thi. Hề Duệ nhịn không được dùng khuỷu tay đâm đâm Thẩm Tây Viên, tiểu viên viên, ngươi tính toán cho ta đổi sư công. Thẩm Tây Viên, ân. Hề Duệ, tuy rằng không biết ngươi cùng phó tiểu cứu chi gian đã xảy ra cái gì, nhưng là, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, hảo trang a. Thẩm Tây Viên đen mặt, nhân ra Minh Khoa nhiều ôn nhu. Hề Duệ, ngươi thật muốn đổi. Thẩm Tây Viên hừ một tiếng, không phải ngươi xúi dục sao. Ngươi tam phiên vài lần cùng ta nói, ta cùng phó chuẩn không thích hợp a. Chính là, vị này ngươi mới thấy 3 giây đồng hồ, liền cảm thấy thích hợp. Ta cũng không cảm thấy thích hợp a, ôn nhu lại xinh đẹp người, nhiều xem vài lần có sai sao. Hành đi. Lúc này, kính quỷ bỗng nhiên xuất hiện. Đại nhân, ở cách vách. Kính quỷ nói. Thẩm Tây Viên nhướng mày, cách vách. Hề Duệ vội vàng hỏi, cái nào cách vách? Không đợi kính quỷ trả lời, Trì Dạng liền đẩy cửa tiến vào. Ta từ bàng cương nữ nhi kia được đến một cái manh mối. Hắn nữ nhi nói bảng cương ở cùng cách vách đồng tiểu thư yêu đương, đồng tiểu thư chức nghiệp là tiếp viên hàng không, về nhà thời gian thực không cố định, bảng cương nữ nhi nói nàng trước nay chưa thấy qua đồng tiểu thư, nhưng là đồng tiểu thư thường xuyên sẽ thắc bảng cương chuyển giao cho nàng đến từ thế giới các nơi rất nhiều lễ vật, tỉ như bút bê Tây Dương Á cùng các loại đồ ăn vặt. Chi Dạng lại nói, ta vừa rồi làm người cha xét một chút, cách vách này căn hộ, là đăng ký ở bảng cương đệ đệ bảng thắng danh nghĩa, bảng cương đệ đệ sau khi chết. Này phong ở hẳn là từ bảng thắng mẫu thân, cũng chính là bảng cương mẹ kế kế thừa, nhưng là bảng cương mẹ kế đã tinh thần thác loạn vào bệnh viện tâm thần, này phong ở liền vẫn luôn không có xử lý thủ tục, hiện giờ còn ở bảng thắng danh nghĩa. Phong ở biểu hiện là cho thuê trạng thái, người thuê tin tức điền chính là đồng tiểu thư. Đồng tiểu thư ảnh chụp cùng thân phận chứng tin tức không khớp, có thể xác định là giả. Chi Dạng ánh mắt nghiêm túc, ta hoài nghi này phong ở căn bản là không có cho thuê, người sử dụng vẫn là bảng cương, mà chúng ta tìm không thấy các tuệ. Vô cùng có khả năng, liền ở chỗ này. Không có chìa khóa, bất động sản cũng không có. Từ bàng cương trong nhà cũng không tìm được, Chỉ Dạng liên hệ mở khóa người. Thẩm Tây Viên nói, không cần, ta làm người khai. Nàng mới vừa nói xong, phòng môn liền từ bên trong mở ra. Chỉ Dạng. Thẩm Tây Viên nhìn hắn một cái, đi vào A. Mọi người mang lên bao tay keo bộ, tiểu tâm vào cửa. Hề Duệ ôm toa toa ở bên ngoài chờ, cảnh sát quá nhiều hoàn cảnh, dương khí trọng, chính khí trọng. Toa toa rất khó chịu. Thẩm Tây Viên nói, nếu không các ngươi đi về trước đi. Hề Duệ nghĩ nghĩ, gật đầu, ta đây mang toa toa đi trước, trong chốc lát ngươi. Thẩm Tây Viên xua xua tay, chỉ cần ta không muốn, người quỷ đều không gây thương tổn ta. Thẩm Tây Viên cũng vào phòng. Phòng trong có đã từng có người ở dấu vết. Không khí có chút nặng nề. Mọi người đều thật cẩn thận. Tiểu Cao đông nhiên nói, chỉ đội, thẩm trưởng phòng, này, sẽ không lại tới một cái cương thi đi. Mọi người tức khắc cứng đờ, vừa rồi bị cương thi chỉ xứng sợ hai còn không có hoàn toàn tiêu tán đâu. Chỉ Dạng, sợ cái gì, có thẩm trưởng phong đâu. Mọi người nhìn thoáng qua Thẩm Tây Viên, không khí tức khắc lại nhẹ nhàng. Đúng vậy, có vị này hạch võ cấp cao trung sinh ở, cương thi. Chỉ có thể ngoan ngoãn bị bắt lấy cắt miếng nhi. Hảo, đại gia bắt đầu làm việc, bằng không đêm nay lại muốn suốt đêm. Chỉ Dạng vỗ vỗ tay. Mọi người lập tức hành động lên. Trọng điểm điều tra. Vẫn là tường thể này đó địa phương. Thẩm Tây Viên ở trong phòng chuyển động, đi tới, nàng đi tới phòng bếp, tủ lạnh bên cạnh. Chỉ Dạng một bên khắp nơi xem, một bên thoảng qua tới, làm sao vậy? Thẩm Tây Viên chỉ nhà ăn lưu lý đài, có sử dụng dấu vết. Chỉ Dạng hơi nhấp môi, hắn ánh mắt cũng dừng ở tủ lạnh thượng, hắn ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh băng lên. Tủ lạnh. Hắn nhìn thoáng qua Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên hướng hắn giơ lên cằm. Chỉ Dạng bất đắc dĩ, duỗi tay mở ra tủ lạnh. Tuy rằng đã có điều đoán trước, nhưng chân chính mở ra tủ lạnh kia một khắc, vẫn là có chút, hãi hùng khiếp vía. Đối diện tủ lạnh môn, bên trong, là một nữ tính đầu. Nàng trang dung tinh xảo, lông mày, mắt ảnh, lông mi, còn có môi, đều là tỉ mỉ miêu tả quá, trên lỗ thai còn mang hoa thai, tóc chắt thành một cái đuôi ngựa. Xem qua các tuệ ảnh chụp Chỉ Dạng, trước tiên nhận ra đây là các tuệ. Chỉ Dạng nhắm mắt lại, thở dài, vẫy tay làm người lại đây chụp ảnh lấy được bằng chứng. Hắn lại mở ra tủ lạnh mặt khác tầng, đầu xuất hiện, thân thể cũng sẽ không xa. Chính là, tủ lạnh phía dưới đông lạnh tầng, chỉ có huyết. Một túi đông lạnh thành ngạnh khối huyết, nếu không phải thượng tầng cái kia đầu, ngươi thậm chí sẽ cho rằng đây là chợ bán thức ăn mua trở về dùng để làm mao huyết vượng heo huyết hoặc là huyết vịt. Chỉ dạng đống nhiên đóng lại hạ tầng cửa tủ, lại đứng lên coi trọng tầng. Thượng tầng đầu chỉ chiếm tủ lạnh không gian một nửa, bên cạnh còn thả màng giữ tươi bọc một cái chén. Hắn cầm chén lấy ra tới, bên trong. Hoa Nga, đây là mao huyết vượng sao? Bên cạnh đồng sự ngắm liếc mắt một cái nói, bàng cương tựa hồ là đậu hủ thúi tỉnh người, thì cay, nhìn một cái nơi này xa tế, ai ta cũng đói bụng, thu đội thời điểm ta đi ăn lẩu đi. Chỉ đội ngươi chừng ta làm gì? Kia đồng sự không ý thức được vấn đề nơi, rốt cuộc này tủ lạnh thật là có một ít rau dưa trứng gà gì đó, hắn cho rằng đây là bàng cương ăn thừa đồ ăn, không ném, còn phóng. Chỉ dạng hoành vị này đồng sự liếc mắt một cái, ngươi muốn hay không nếm thử? Người huyết mao huyết vượng. Đồng sự sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Chỉ dạng, muốn phun ra đi phun. Kia đồng sự trắng bệnh mặt, lại nghẹn đến mức đỏ bừng, lập tức che miệng chạy ra đi. Thẩm Tây Viên nói, muốn hay không làm Minh Khoa lại đây. Chỉ dạng gật đầu, ta cấp đã quên, Minh Khoa chính mình ra không được đi, vậy ngươi đi dẫn hắn lại đây. Thẩm Tây Viên quá khứ thời điểm, Minh Khởi chính cầm cái nhíp cùng cây búa, ở gõ tẩu thi nha. Thẩm Tây Viên đem Minh Khởi lôi ra tới, cách vách phát hiện Cát Tuệ thi thể, hẳn là đã bị tách rời. Hiện tại chỉ phát hiện đầu, còn có huyết. Minh Khởi suy nghĩ một chút, thu thập thứ tốt, tới cửa cởi giày bộ cùng bao tay, lại thay tân, đem vật chứng túi gì đó đều chuẩn bị tốt, lúc này mới lại vào cách vách phòng. Minh Khởi đầu tiên là đại khái nhìn một chút kia đầu, lại đi xem tủ lạnh. Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org. Bệnh cung dược. Không có tài sản muốn bảo hộ Thẩm Tây Viên, trụ trở về chính mình cho thuê phòng. Ta về phòng, ngươi theo kịp làm gì? Thẩm Tây Viên nhìn Phó Chuẩn. Phó Chuẩn dừng một chút, đưa ngươi đến cửa nhà. Thẩm Tây Viên không hề răng, xoay người lên lầu. Phó Chuẩn vội vàng đuổi kịp, ra thang máy, hắn vẫn là không nhịn xuống, thấp giọng hỏi, hiện tại đã 11:40, ta qua 12 điểm lại đi. Thẩm Tây Viên sửng sốt một chút, ngay sau đó liền phản ứng lại đây. Hiển nhiên, nàng phía trước thường xuyên ở đêm khuya 12 giờ quấn lấy Phó Chuẩn hành vi, vẫn là làm này nam nhân đã nhận ra, khó trách đâu. Lần trước người này hống nàng đáp ứng đương hắn bạn gái thời điểm, nói cái gì nếu không phải nam nữ bằng hữu quan hệ, hắn 10 giờ tối lúc sau sẽ không theo bất luận cái gì khác phái có tiếp xúc gần gũi, càng sẽ không ở đêm khuya 12 giờ, đơn độc cùng khác phái đại ở bên nhau. Thẩm Tây Viên cắn răng, này nam nhân, quả nhiên là bất luận cái gì chi tiết đều không buông tha, nàng vì bảo hộ tài sản không bị thiên đạo hoa đi, mỗi ngày buổi tối 12 điểm đều phải cùng hắn đại ở bên nhau, tự cho là làm còn rất tự nhiên, nhưng trong mắt hắn, chỉ sợ đều là lỗ hổng đi, hắn đã sớm sờ đến nàng quy luật, chính là không nói, hừ. Hiện tại sao? Thẩm Tây Viên đi tới cửa, cửa phòng liền tự động mở ra. Phòng trong không có một bóng người. Nàng vào cửa. Phó Chuẩn lập tức cũng muốn theo vào tới. Thẩm Tây Viên trực tiếp đóng cửa. Phó Chuẩn vội vàng dối tay, đẩy trụ ván cửa, mãn nhãn vô tội mà nhìn nàng. Lúc này 11:40, ta liền đái 20 phút, 12 giờ lúc sau liền đi, được không? Thẩm Tây Viên nhìn hắn, một lát. Hướng hắn cười. Không tốt. Bang. Nàng một cái dùng sức, đóng cửa lại, khóa lại. Bị nhốt ở ngoài cửa Phó Chuẩn hoàn toàn sửng sốt. Nàng. Không phải mỗi đêm 12 giờ mới có thể từ trên người hắn được đến nàng yêu cầu đồ vật sao. Phía trước nàng luôn là nghĩ mọi cách, trăm phương nghìn kế mà ở đêm khuya 12 giờ bắt lấy hắn, gian hắn, dựa vào hắn, dù sao liền phải đụng vào hắn mới tính. Một lần hai lần, hắn còn ở nghi hoặc, nhưng sau lại số lần nhiều tự nhiên trong lòng biết rõ ràng. Hắn thực xác định, đêm khuya 12 giờ, nàng khẳng định là có thể từ chính mình trên người được đến cái gì, nàng sẽ không tàng tâm sự, biểu hiện đến quá rõ ràng. Hắn cố ý có mấy lần, đêm khuya 12 giờ còn không có về đến nhà, nàng liền bắt đầu không ngừng mà thúc giục hắn, biến đổi đa dạng thúc giục, còn làm nũng cầu hắn. Cho nên Phó Chuẩn nghĩ, liền tính nàng còn sinh khí, nhưng đêm khuya 12 điểm, hắn đều đưa tới cửa tới, nàng khẳng định sẽ không sai quá. Mà hiện tại, Phó Chuẩn hơi hơi nhấp môi. Trong lòng còn có như vậy một chút may mắn. Có lẽ, giây tiếp theo, nàng liền mở cửa. Mới là lạ. Thẩm Tây Viên cởi giày hoa ở trên sofa, kinh quỷ cho nàng giặt sạch quả nho đưa lại đây, nhỏ giọng nói, đại nhân, vị kia đại nhân còn ở bên ngoài đứng đâu. Thẩm Tây Viên méo cái quả nho ném trong miệng, một cái tay khác ở chơi di động. Kinh quỷ ghé vào nàng bên cạnh, lấy lòng hỏi, đại nhân, bên ngoài vị kia đại nhân là cái tình huống như thế nào à, vì cái gì ta liền xem một cái, liền kinh hồn táng đảm. Trên người hắn có mây tía. Thẩm Tây Viên trở về một câu. Kinh quỷ tức khắc đại kinh thất sắc, mây tía. Ân, còn rất nhiều. Thẩm Tây Viên nhìn kính quỷ, cho nên dễ dàng đừng tới gần hắn, bằng không bị hắn mây tía thương đến, không đợi ngươi tới tìm ta cầu cứu, cũng đã mai một. Kính quỷ sợ tới mức rụt một chút thân mình, nhưng vị kia đại nhân, trên người như thế nào sẽ có mây tía? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai a? Ta cũng muốn biết, trên người hắn như thế nào sẽ có mây tía? Thẩm Tây Viên nói. Kính quỷ lại là kinh sợ lại là hâm mộ, thân phụ mây tía a, kia đến bao lớn khí vận. Thẩm Tây Viên ăn một chuỗi quả nho, di động thượng thời gian nhảy tới 12 điểm chỉnh. Nàng hỏi kính quỷ, còn ở bên ngoài. Kính quỷ sửng sốt, vội vàng xuyên thấu qua gương xem một cái, nói, đúng vậy đại nhân, còn ở bên ngoài. Muốn hay không cho hắn mở cửa? Thẩm Tây Viên liếc kính quỷ liếc mắt một cái. Kính quỷ vội vàng rụt rụt đầu, cười hắc hắc, đại nhân ta nghe ngài. Thẩm Tây Viên không hề răng, tiếp tục chơi di động. Hừ, thật cho rằng nhìn thấu nàng 12 giờ muốn cọ hắn một chút cái này quy luật, liền cho rằng có thể khống chế nàng. Nằm mơ đi thôi. Nàng hiện tại kẻ nghèo hèn một cái, tài sản ngạch trống vẫn là số âm, mới không cần lại cọ hắn đâu. Đáng chết thiên đạo, suốt ngày liền biết áp bức nàng. Ngay từ đầu Thẩm Tây Viên còn không quá lý giải, nhưng là đến bây giờ, nàng nhưng thật ra có thể minh bạch thiên đạo ý đồ. Nàng đời trước, lấy thân bổ kết giới, cứu vớt thiên hạ thương sinh, đổi lấy ngập trời công đức. Thiên đạo làm nàng tiến vào cái này thoại bản thế giới, nàng mang đến ngập trời công đức, trực tiếp làm cái này thoại bản thế giới biến thành thế giới hiện thực, bị thiên đạo nạp vào hàng tỷ tiểu thế giới chung, trở thành chân chính tồn tại thế giới. Nhưng là hiển nhiên, muốn duy trì một cái hoàn chỉnh thế giới, nàng trước đây cứu thế được đến công đức cũng hoàn toàn không đủ, thiên đạo còn đang không ngừng từ trên người nàng bòn rút công đức. Mỗi ngày đem nàng toàn bộ tài sản đều thanh linh, trên thực tế cũng không phải về linh, mà là chuyển đi từ thiện cơ cấu, chuyển hóa thành công đức. Mỗi lần tiền tài thanh linh lúc sau, nàng tuy rằng nhìn không tới tiền tài hướng đi, nhưng lại có thể nhìn đến chính mình công đức ở gia tăng. Nhưng vấn đề là, thế giới này lại không phải nàng, là thiên đạo dựa vào cái gì làm nàng tới dưỡng thế giới này. Quên tiền tránh công đức, có thể. Nhưng đến là nàng tự nguyện. Hiện tại thiên đạo này cẩu đồ vật, là trực tiếp từ nàng trong túi cướp bóc. Nàng muốn như vậy nhiều công đức làm gì, thế giới này có thể hay không vận chuyển đi xuống quan nàng chuyện gì. Mỗi ngày đều làm nàng biến thành cái hai bàn tay trắng nghèo so, tặc ông trời không làm người. Ở trong lòng đem thiên đạo cấp mắng một hồi lúc sau, Thẩm Tây Viên cảm thấy dễ chịu nhiều. Nàng lại nhìn về phía kính quỷ. Lần này, không cần nàng hỏi, kính quỷ liền vội vàng nói, còn ở bên ngoài chờ đâu, đại nhân. Thẩm Tây Viên như cũ ngồi bất động. Một chuỗi quả nho ăn xong, nàng lại nhìn về phía kính quỷ. Kính quỷ, đại nhân, còn ở bên ngoài. Thẩm Tây Viên không hé răng. Kính quỷ nhỏ giọng nói, đại nhân, nếu không ta đi đem hắn đuổi đi. Thẩm Tây Viên liếc kính quỷ liếc mắt một cái, ngươi dám? Kính quỷ, không dám, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần ta nói, là đại nhân làm ta đuổi hắn đi, hắn liền sẽ đi rồi. Thẩm Tây Viên không lý kính quỷ, đứng lên đi qua đi mở cửa. Máy tính trước mặt tiểu Mỹ, trộm mà trừng mắt nhìn kính quỷ liếc mắt một cái, thiếu quản đại nhân sự. Kính quỷ, ta là ở giúp đại nhân hạ quyết tâm. Mở cửa. Phó chuẩn quả nhiên còn đứng ở bên ngoài, nhìn đến nàng. Trên mặt hắn lập tức lộ ra một cái tươi cười. 12 điểm đã qua, ngươi như thế nào còn chưa đi? Thẩm Tây Viên hỏi. Phó chuẩn hơi hơi nhấp môi, Viên bảo, ta biết sai rồi. Thẩm Tây Viên hờ hững, xem hắn, cái gì sai rồi? Chúng ta đi xuống đi một chút, được không? Phó chuẩn nói. Thẩm Tây Viên nhíu mày, này đều đêm khuya 12 điểm, ngươi làm ta cùng ngươi đi xuống đi một chút. Phó chuẩn trong ánh mắt mang theo một tia cầu xin, ta không có biện pháp làm cái này xin lỗi qua đêm. Hai cái bệnh tâm thần xuống lầu, đêm khuya 12 điểm, hai người ở trong tiểu khu đi tới. Ngày đó buổi tối, ở Minh Nhược hội sở. Ta không biết ngươi cũng sẽ đi chỗ đó. Phó chuẩn nói, ta nhị thúc, là ông nội của ta tư sinh tử, hắn mẫu thân đem hắn trở thành gom tiền công cụ, từ nhà ta phải đi một số tiền, liền đem nhị thúc để lại. Mãi mãi thiện tâm, nghĩ con trẻ vô tội, liền lưu lại hắn, hơn nữa đối ngoại nói là nàng sinh lão nhị. Vì thế ta phụ thân liền có cái huynh đệ. Hai người khi còn nhỏ quan hệ còn khá tốt, chính là sau lại, nhị thúc mâu thân trở về, nhị thúc biết được chính mình thân thế lúc sau, liền cái gì đều thay đổi. Nhị thúc hận ta ra ra nãi nãi, cũng hận ta phụ thân, hiện tại còn hận ta. Hắn vẫn luôn đều muốn trở thành phó gia người thừa kế, trưởng quản di cờ. Nhị thúc nữ nhi kêu Phó Dĩnh, là ta đường tỷ kết hôn nam nhân kêu Lương Hoài. Bọn họ người một nhà, mục tiêu thống nhất. Ở ta còn nhỏ thời điểm, nhị thúc liền từng đối ta xuống tay. Phó chuẩn dừng một chút, nhị thúc quá ta. ngươi nói ta chân là bởi vì mây tía trầm xuống chống chất, nhưng ta vì cái gì sẽ có như vậy nhiều mây tía? Ta cũng không biết. Ta chỉ biết, là khi còn nhỏ bị nhị thúc người bắt cóc, ném vào một ngọn núi, ta ở kia tòa sơn liều mạng mà chạy, muốn tìm kiếm xuất khẩu. Sau lại cũng không biết gặp được cái gì, hôn mê thật lâu. Chờ ta bị tìm về ra sau không lâu, ta chân liền bắt đầu đau. Dần dần, liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Cuối mùa thu đêm, rất là lạnh lẽo. Phó Chuẩn cởi trên người áo khoác, cho nàng phủ thêm. Cứ việc Thẩm Tây Viên tưởng nói nàng không lạnh, nhưng nàng rốt cuộc không cự tuyệt hắn hảo ý. Hắn áo khoác thượng, đều nhuộm dần đến tràn đầy mây tía, đối nàng tới nói này đó mây tía sẽ làm nàng cảm thấy thực thoải mái. Phó Chuẩn nói, ta chân, phụ thân đi thăm danh y đều không có biện pháp. Sau lại, ta 12 tuổi lúc sau, lại thêm một cái tật xấu. Hắn có chút khó có thể mở miệng. Phó Chuẩn, ta phải một loại điên bệnh, phát bệnh thời điểm ta sẽ như quái thú giống nhau, ta khống chế không được chính mình, ta sẽ xé nát trước mắt hết thảy. Lần đầu tiên phát bệnh khi, ta hơi kém liền. Giết người. Thẩm Tây Viên ánh mắt sáng quắc mà xem hắn. Phó Chuẩn, sau lại sờ đến quy luật, cái loại này điên bệnh, đại khái mỗi cách 9 tháng sẽ phát bệnh một lần. Lần trước phát bệnh là ở Tám Nguyệt. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, khoảng cách ta lần đó phát bệnh đã qua đi nửa tháng. Ta lúc ấy, chân vô cùng đau đớn. Mỗi lần phát bệnh lúc sau, chân đều sẽ đau đến đặc biệt lợi hại. Thẩm Tây Viên nhấp môi. Phó Chuẩn nhẹ giọng nói, ngươi chưa thấy qua ta phát bệnh bộ dáng, ta xem qua ghi hình, thật sự. Làm người vô pháp tiếp thu. Khó chịu nhất là, ta phát bệnh khi kỳ thật là thanh tỉnh, ta hoàn toàn biết ta làm cái gì, nhưng, ta khống chế không được. Viên bảo, đừng như vậy xem ta. Ta không đáng thương. Phó Chuẩn nhẹ nhàng mà cười, dưới ánh trăng hắn, thoạt nhìn phá lệ đẹp. Thẩm Tây Viên bĩu môi, ta mới không có đáng thương ngươi. Nàng dừng một chút, cho nên đâu? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Phó Chuẩn cười, ta từng nói, ta phát bệnh thời điểm thật sự thực đáng sợ, ta chính mình đều chán ghét như vậy ta một chút đều không nghĩ làm ngươi nhìn đến như vậy ta. Thẩm Tây Viên sửng sốt, nhưng, ngươi không phải 8 tháng mới phát bệnh quá, phải đợi 9 tháng mới có thể lại lần nữa phát bệnh sao? Phó Chuẩn gật đầu, dựa theo dĩ vãng quy luật là như thế này. Chính là ngày đó, ở Minh Nhược hội sở, ta lại phát bệnh. Vì cái gì? Thẩm Tây Viên đầy mặt nghi hoặc, đúng rồi, ngươi nói nửa ngày cũng chưa trọng điểm, ngươi ngày đó đi Minh Nhược hội sở làm gì? Ta ngày đó hỏi ngươi muốn hay không cùng nhau ăn cơm chiều, ngươi nói muốn vội công tác, ta liền chính mình cùng Hề Duệ đi ăn cơm, chính là ở Minh Nhược hội sở ăn cơm. Kết quả chờ ta ăn cơm xong, muốn cho ngươi đóng gói, lấy ra di động vừa thấy ngươi vị trí, ngươi cư nhiên cũng ở Minh Nhược hội sở. Thẩm Tây Viên cắn môi, ta nguyên bản còn nghĩ, ngươi có phải hay không có quan trọng công tác xã giao đẩy không khai, nhưng sau lại. Ta cho ngươi gửi tin tức, ngươi cũng không nói cho ta khiến cho người đem cơm hộp đưa ngươi công ty. Lại sau lại, ngươi nói ngươi muốn suốt đêm đi công tác ra ngoại quốc, ta cho rằng ngươi buổi tối muốn đi, nhưng ngươi buổi tối không đi, ngươi ở tại một nhà khách sạn, ngày hôm sau buổi sáng mới đuổi phi cơ đi. Nhắc tới cái này, Thẩm Tây Viên liền ngực phát đổ. Nàng nhìn Phó Chuẩn nói, ta đuổi theo sân bay tìm ngươi, ngươi nói không thấy ta, còn tắt máy. Ta truy tiến an kiểm, ngươi kia tranh phi cơ nhân viên công tác nói cho ta, nhân ra kia tranh phi cơ là có thể không cần tắt máy, vậy ngươi tắt máy còn không phải là ở trốn ta sao? Nàng càng nói càng khí. Nhớ tới chính mình ngày đó có bao nhiêu chật vật, đến bây giờ khí đều còn không có tiêu. Phó Chuẩn nhìn nàng, nắm chặt nắm tay, hắn bỗng nhiên duỗi tay ôm lấy nàng, mặc cho nàng như thế nào đẩy, hắn cũng không chịu buông tay. Ngươi buông ra, lại không bỏ ta thật dùng sức. Thẩm Tây Viên cắn răng. Nàng sức lực, cũng không phải là hắn có thể thừa nhận. Không bỏ. Hắn nói. Thẩm Tây Viên tức giận đến muốn cắn hắn. Phó Chuẩn gắt gao mà ôm lấy nàng, thấp giọng nói. Ngày đó xuất ngoại người, không phải ta. Ta. Lại phát bệnh. Thẩm Tây Viên hừ lạnh, 8 tháng, 9 tháng. Ngươi lừa ai đâu? Phó Chuẩn, ngươi không phải hỏi ta ngày đó đi Minh Nhược hội sở làm cái gì sao? Ta phía trước theo như ngươi nói, nhị thúc vẫn luôn đều tưởng từ ta phụ thân trong tay cướp đi di cờ, thậm chí không tiếc bắt cóc ta cái này thân cháu trai. Bọn họ nhiều năm như vậy, vẫn luôn cũng chưa dừng tay. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ngươi cho ta tính một quẻ, còn nhớ rõ sao? Ngươi nói phùng tiểu bất quá, còn nói một cái phùng tự. Ân. Thẩm Tây Viên gật đầu, lần đó nàng vốn định muốn 1.000, kết quả hắn cho 1.000.000. Phó Chuẩn, ngày đó cầu vượt thượng đã xảy ra trọng đại sự cố. Một chiếc cùng ta xe rất giống xe, bị đâm ngã xuống cầu vượn, xe hủy người vong. Ta điều tra người gây họa. Cùng một cái kêu Phùng Lộ Bình người có quan hệ, người này, chính là nhị thúc người. Thẩm Tây Viên nhíu mày, hắn loại này thủ đoạn giết người đều dùng tới. Phó Chuẩn gật đầu, hắn lần đó không có thể lộng chết ta, mặt sau hội đồng quản trị triệu khai lúc sau, liền tương đối phiền thoái. Hiện tại, hắn liền tính là lộng chết ta, di cờ cũng lạc không đến trên tay hắn, hắn cần thiết bức ta chủ động từ bỏ hội đồng quản trị chủ tịch, hơn nữa đem trên tay di cờ cổ phiếu chuyển cho hắn, hắn mới có thể đạt tới mục đích. Hắn còn muốn cho ta thân bại danh liệt. Thẩm Tây Viên ngẩng đầu, ngày đó ngươi ở Minh Nhược hội sở, là ở gặp ngươi nhị thúc. Phó chuẩn, ân, ta nhị thúc còn có hắn con rể, cũng chính là ta đường tỷ phu Lương Hoài. Lần đó gặp mặt, bọn họ chính là muốn bức ta chuyển nhượng cổ quyền, hơn nữa làm ta ký tên một ít đủ để cho ta thân bại danh liệt thậm chí ngồi tù văn kiện, chỉ cần ta ký tên, cổ quyền chính là bọn họ, hơn nữa có những cái đó ta ký tên phi pháp giao dịch văn kiện, bọn họ tùy thời đều có thể đưa ta ngồi tù. Thẩm Tây Viên xem hắn, bọn họ dựa vào cái gì uy hiếp ngươi? Phó chuẩn nhìn nàng. Thẩm Tây Viên nhíu mày, ngươi không giống như là như vậy buồn người a, biết rõ bọn họ đối với ngươi mưu đồ gây rối, ngươi còn thượng vội vàng. Phó chuẩn, ta đoán trước đến bọn họ sẽ uy hiếp ta. Ta cho rằng, ân, ta cho rằng bọn họ là phải dùng ta chính mình mệnh, tới uy hiếp ta. Nếu ta không đồng ý, liền đồng quy vu tận. Phó chuẩn nói, nhưng ta không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên. Dùng ngươi tới uy hiếp ta. Dùng ta. Thẩm Tây Viên lộ ra khó có thể tin biểu tình, lại cảm thấy có chút buồn cười. Phó chuẩn gật đầu, ngươi cùng Hề Duệ nơi cái kia ghế lô, bị đặt, nếu ta không ký tên, bọn họ liền sẽ kiếp nổ bom. Thẩm Tây Viên sửng sốt. Ngay sau đó, nàng liền nhíu mày, chính là, bọn họ như thế nào sẽ biết ta ngày đó sẽ đi Minh Nhược hội sở ăn cơm. Vốn dĩ chính là lâm thời nảy lòng tham, là Hề Duệ tiểu cứu, nói muốn gặp Hề Duệ, nói là ở bằng hữu tân khai hội sở. Vừa vặn ngươi không cùng ta ăn cơm, ta vốn dĩ liền tính toán cùng Hề Duệ tùy tiện ăn chút, sau lại Hề Duệ tiểu cứu gọi điện thoại tới, Hề Duệ liền mang ta cùng nhau đi qua. Đối phương như thế nào có thể tính đến như vậy chuẩn? Vẫn là nói, Hề Duệ tiểu cứu, cũng cùng ngươi nhị thúc là một đám. Phó chuẩn khẽ lắc đầu, kia đảo không phải. Đàm Chi nếu muốn đối phó ta, sẽ không dùng loại này thủ đoạn. Là ta đường tỷ phó dĩnh, nàng cùng Minh Nhược hội sở lão bản cũng đều là người quen. Minh Nhược hội sở lão bản phía trước để qua Đàm Chi từ nước ngoài trở về sự. Còn nói Đàm Chi là cái cháu ngoại khống, về nước lúc sau có thể không thấy người khác, nhất định phải thấy cháu ngoại. Ta nhị thúc cùng phó dĩnh bọn họ đã sớm điều tra quá ngươi, biết ngươi cùng Hề Duệ quan hệ thực hảo, hơn nữa vẫn luôn ở điều tra ngươi cùng Hề Duệ hành tung. Bọn họ bố trí điểm cũng không ngăn Minh Nhược hội sở một chỗ, ở vài chỗ ngươi cùng Hề Duệ thường đi địa phương, đều bố trí đến có. Lần này cũng là vừa khéo. Biết được Đàm Chi về nước, bọn họ liền bắt đầu khởi động bên này phương án, quả nhiên, ngươi chỉ cần không ở nhà ta, liền thường xuyên cùng Hề Duệ ở bên nhau, mà nói chi về nước sau, trước tiên liền tìm Hề Duệ, Hề Duệ đương nhiên sẽ không ném xuống ngươi, hắn cùng hắn tiểu cứu quan hệ thực hảo, tự nhiên cũng muốn đem ngươi giới thiệu cho hắn tiểu cứu nhận thức. Cứ như vậy, cái này cục liền tính thành. Thẩm Tây Viên sắc mặt tiệm lãnh, Minh Nhược hội sở lão bản, cùng ngươi nhị thúc cùng đường tỷ là một đám sao. Hắn vì cái gì muốn giúp bọn hắn? Phó chuẩn lắc đầu, bọn họ có giao tình, chỉ là đem Minh Nhược hội sở trang hoàng thi công giao cho đường tỷ phu Lương Hoài tới làm, Lương Hoài ở trong đó lại động tay chân, Minh Nhược hội sở lão bản cũng không biết. Nhắc tới Đàm Chi cùng Hề Duệ sự tình, cũng là vừa khéo. Thẩm Tây Viên nhấp môi, kia sau đó đâu? Ngươi lại như thế nào phát bệnh? Phó chuẩn đem cùng ngày sự tình nói một lần. Ta thừa nhận ta đại ý, ta xem nhẹ rất loại này khả năng tính, ta hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng sẽ bắt ngươi tới uy hiếp ta. Phó chuẩn nói, ta lúc ấy đầu óc thực loạn, nhưng cũng chỉ có thể cưỡng bách chính mình chấn định, ta bắt đầu cùng hắn làm tâm lý đánh cờ. Phó chuẩn lúc này đây, không hề giữ lại mà nói hết thảy. Ta nói cho hắn, ngươi là ta cố ý thả ra lỗ hổng, chính là vì dẫn bọn họ thượng câu. Chỉ cần bọn họ nổ chết ngươi, bọn họ đời này đều sẽ ở cục cảnh sát vượt qua, ta là có thể nhất lao vĩnh giật. Ta buộc hắn động thủ, buộc hắn khởi động. Hắn cũng thật sự khởi động. Ta làm ra kéo dài thời gian bộ dáng, làm hắn tin tưởng ta là thật sự muốn cho hắn lập tức nổ chết ngươi, ta còn không ngừng kích thích hắn. Phó chuẩn tay nắm chặt, nắm tay hơi hơi phát run. Ta cho chính mình dự lưu thời gian là 25 giây. Nếu đếm ngược 25 giây khi, hắn còn không có bị ta dọa đến, còn không có hạ lệnh bỏ dở mệnh lệnh nói. Phó chuẩn cười khổ, ta nên đầu hàng. Thẩm Tây Viên tay nhỏ bao trùm ở hắn run nhẹ nhẹ trên nắm tay, sau lại đâu. Hắn trở tay nắm lấy nàng, đếm ngược 30 giây khi, hắn trước chịu đựng không nổi. Tại tâm lý đánh cờ thượng, ta chưa bao giờ hưởng qua bại tích, nhưng chỉ có lúc này đây, ta thật là ở ngạnh căng, ta nửa điểm nhi tự tin đều không có. Thẩm Tây Viên trầm mặc trong chốc lát, đây là ngày đó buổi tối sự. Vậy ngươi vì cái gì không chịu nói cho ta, này có cái gì khó mà nói. Nga đúng rồi, ngươi còn chưa nói ngươi như thế nào phát bệnh. Phó Chuẩn đem tay nàng bao vây ở chính mình trong tay, ta cũng là sau lại mới nghĩ thông suốt. Lúc ấy cùng nhị thúc cùng Lương Hoài tâm lý đánh cờ khi, đánh cuộc chính là ngươi mệnh, ta cảm xúc phi thường khẩn trương, cơ hồ mất khống chế, một đường ngạnh căng xuống dưới. Nhị thúc cùng Lương Hoài thua, bọn họ bị cảnh sát mang đi, bởi vì đề cập đến phương diện thực mau, bọn họ án tử không thể công khai. Đêm đó, cũng chính là ngươi rời đi sau không lâu, ta bên này liền cũng kết thúc. Nhưng kết thúc thời điểm, ta mới biết được ta có bao nhiêu khẩn trương, ta bỗng nhiên phát hiện, thân thể của mình có biến hóa. Này cùng ta dị vãng phát bệnh khi dấu hiệu có chút giống, nhưng so dị vãng phát bệnh khi muốn tới đến tấn mạnh rất nhiều. Dị vãng phát bệnh là một cái thong thả quá trình. Nhưng lần này, thế tới rào rạt. Ta cơ hồ không có cách nào làm ra phản ứng, lập tức làm đường thần đưa ta đi Bùi Châu kia. Ta sợ ngươi tìm ta, sợ ngươi nhìn đến ta cái loại này bộ dáng. Ta làm đường thần cho ngươi gửi tin tức, nói cho ngươi ta muốn xuất ngoại, rồi sau đó làm người đem ta di động mang ra ngoại quốc. Bởi vì di động thượng có định vị. Ta không nghĩ làm ngươi nhìn đến ta ở bệnh viện, nhưng ta cũng không nghĩ đối với ngươi tắt đi định vị. Xuất ngoại người là đường thần an bài, không phải ta. Ta ở bệnh viện. Bệnh phát sau, giống nhau ngày hôm sau đến ngày thứ ba, ta là có thể tỉnh táo lại, nhưng là sẽ tương đối thống khổ. Toàn thân xương cốt như là nát giống nhau, mặc dù ta tự chủ không tồi, khá vậy thật sự là không có biện pháp ở cái loại này trạng thái hạ đứng dậy. Mãi cho đến ngươi cùng Thẩm Hậu Sùng làm gan nhổ chồng giải phẫu ngày đó. Ta mới miễn cưỡng có thể khôi phục hành động. Thẩm Tây Viên cắn môi, bị hắn nắm tay nhịn không được khắp một chút hắn lòng bàn tay. Vậy ngươi rốt cuộc là như thế nào đống nhiên phát bệnh? Vi phạm dĩ vãng quy luật. Phó Chuẩn nói, nếu liền lúc này đây, ta có lẽ còn không thể xác định, nhưng là khi ta đi bệnh viện tìm ngươi thời điểm, biết ngươi liền phải bị đẩy mạnh phòng giải phẫu, cùng Thẩm Hậu Sùng làm gan nhổ chồng giải phẫu khi, thân thể của ta lần nữa hỏng mất, lại một lần bắt đầu nhanh chóng phát bệnh. Thẩm Tây Viên sửng sốt. Phó Chuẩn nói. Liên ở phòng giải phẫu ngoại, ngươi sắp đi vào thời điểm, ngươi còn ở giận ta, không nghĩ để ý tới ta. Ta lúc ấy thật sự đã muốn khống chế không được. Thẩm Tây Viên bỗng nhiên nói, ngươi từ từ, ta ngẫm lại. Lúc ấy ngươi từ thang lầu một đường chạy đi lên thời điểm, ngươi cả người đều bị nồng đậm đến cơ hồ thành màu đen mây tía bao phủ. Ngươi có nhớ hay không ta cùng ngươi đã nói, chân của ngươi là bởi vì mây tía trầm xuống chồng chất tạo thành, người huyết nhục là thừa nhận không được quá nhiều mây tía. Mà ngươi tự thân đang không ngừng sinh ra mây tía, những cái đó mây tía tiêu hao không xong liền trầm xuống chống chết, trầm ở ngươi chân bộ, dẫn tới ngươi chân đau khó nhịn. Ta phía trước vẫn luôn kỳ quái, ngươi như thế nào có thể quần quận không ngừng sinh ra mây tía. Phó Chuẩn ánh mắt chuyên chú mà xem nàng. Thẩm Tây Viên, mây tía nhan sắc là phi thường đạm, ta cho ngươi trị liệu chân bộ thời điểm, những cái đó mây tía toàn bộ tụ tập ở bên nhau, cũng chỉ có thể làm người nhìn đến nhàn nhạt màu tím. Chính là ngày đó ở phòng giải phẫu ngoại, ngươi chạy tới thời điểm, trên người của ngươi mây tía đã nồng đậm thành màu đen, lúc ấy đều đem ta hoảng sợ. Ngay lúc đó ngươi, hoàn toàn chính là một cái mây tía bom, ngươi nếu là đường trường nổ mạnh, nhưng toàn bộ bệnh viện cực kỳ chung quanh sinh linh, đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, âm linh sẽ nháy mắt mai một, dương linh cũng sẽ thực không thoải mái. Nói tới đây, Thẩm Tây Viên bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách. Liên ở ngươi xuất ngoại ngày hôm sau, cũng chính là ngươi phát bệnh sau ngày hôm sau. Ta đi bệnh viện đi tìm Bùi Châu. Ta lúc ấy còn cùng Bùi Châu nói, cảm thấy bệnh viện sạch sẽ đến quá mức. Chính là bệnh viện vốn dĩ hẳn là có rất nhiều âm linh, chính là bởi vì các loại nguyên nhân ngưng lại nhân gian quỷ á từ từ, chính là Bùi Châu bệnh viện, cư nhiên một cái quỷ đều không có, sạch sẽ đến quá mức. Mà ta ở bệnh viện phát hiện âm linh bị mất đi sau lưu lại mảnh nhỏ. Ta lúc ấy còn ở kỳ quái, bệnh viện thuộc về âm dương hai giới đều thừa nhận một khối đường sống, chỉ cần không ra ác quỷ, giống nhau âm linh là không ai sẽ đi quản. Là ai đem sở hữu âm linh đều cấp giết. Thẩm Tây Viên nhìn về phía Phó Chuẩn, nguyên lai là ngươi. Ngươi nói ngươi tới nổ chồng phòng giải phẫu ngoại tìm ta thời điểm, lúc ấy chính là đang ở nhanh chóng phát bệnh trạng thái, nhưng theo ý ta tới, ngươi lúc ấy cả người mây tía quần quần không ngừng tiết ra ngoài, màu tím nồng đậm thành mặc, nghiễm nhiên chính là một cái mây tía bom. Ta đoán, ngươi phát bệnh, hẳn là chính là mây tía nồng đậm đến mức tận cùng sau, xuất hiện nổ mạnh đi. Ngươi ở Bùi Châu bệnh viện phát bệnh lần đó, chính là ngươi mây tía đem bệnh viện sở hữu âm linh đều cấp treo cổ. Mà ở gan nổ chồng bệnh viện lần này, ngươi lại một lần phát bệnh, lại một lần biến thân mây tía bom. Thẩm Tây Viên nói, đống nhiên đỏ mặt lên. Lúc ấy ta nhìn đến ngươi trạng thái không đúng, ta liền đem trên người của ngươi mây tía cấp hút đi. Sau lại ta ra tới thời điểm, ngươi cũng không phát bệnh, chứng minh ngươi quái bệnh, đích xác chính là mây tía khiến cho. Đúng hay không? Nàng đem mây tía hút đi, đoàn ở nàng trong cơ thể, kết quả vừa lúc dùng ở Thẩm Hậu Sùng trên người. đem Thẩm Hậu Sùng cộng hưởng phụ cấp tặng cái nát nhừ. Nhìn nàng dạng mây đỏ trải rộng gương mặt, Phó Chuẩn khỏe môi gợi lên, ân, ngươi suy luận rất có đạo lý. Ta quái bệnh hẳn là chính là mây tía khiến cho. Mà ta này hai lần không ấn quy luật phát bệnh. Là bởi vì, ngươi, Thẩm Tây Viên xem hắn. Phó Chuẩn nói, ở Minh Nhược hội sở thời điểm, ta cùng nhị thúc bọn họ tiến hành tâm lý đánh cờ, cả người căng chặt đến cực hạn, lo lắng ngươi lo lắng đến muốn mệnh. Ở gan nổ trồng giải phẫu trước lần này, ta cũng giống nhau lo lắng, tưởng tượng đến ngươi khả năng sẽ xảy ra chuyện, ta liền bắt đầu mất khống chế. Thẩm Tây Viên chừng hắn, ngươi đây là tính toán đều an vạ ta trên đầu. Phó Chuẩn, vậy ngươi không tính toán phụ trách sao? Cùng ta có quan hệ gì? Ở gặp được ngươi phía trước, ta 9 tháng phát bệnh một lần phi thường quy luật, gặp được ngươi lúc sau, lo lắng ngươi một lần, liền phát bệnh một lần. Thẩm Tây Viên cắn răng, vậy ngươi chẳng phải là hẳn là ly ta rất xa. Như vậy không lo lắng ta, liền sẽ không phát bệnh. Phó Chuẩn nắm chặt tay nàng, cách khá xa một chút, vậy thời thời khắc khắc đều ở lo lắng, thời thời khắc khắc đều phải phát bệnh. Huống chi, ta không sợ phát bệnh. Ta đã tìm được dược. Đã rạng sáng 1 giờ. Hai người sóng vai trở về đi. Ai cũng chưa nói nữa. Vừa rồi nói nhiều như vậy, hai người cũng đều mệt mỏi. Giờ phút này cái gì đều không cần phải nói, an an tĩnh tĩnh khá tốt. Từ tiểu khu phía sau đi trở về tới, đến phía trước khi, đồng nhiên có một chiếc xe xử nhập, ở tiểu khu mặt khác một tràng chung cư lâu trước dừng lại. Trên xe xuống dưới một người nam nhân, gầy gầy cao cao, ánh sáng quá mở, thấy không rõ lắm bộ dáng. Nam nhân xuống xe sau, vòng đến xe ghế phụ, mở cửa xe, thật cẩn thận mà đỡ trên ghế phụ nữ nhân xuống xe. Nữ nhân đĩnh cái bụng to, tiểu thanh tiểu khí. Thẩm Tây Viên nhãn lực nhĩ lực đều thực hảo. Hắc ám cùng điểm này nhi khoảng cách, cũng không thể gây trở ngại nàng thấy rõ ràng nghe rõ kia hai người. Nam nhân ít nhất có 50 mấy rồi, nữ nhân đại khái hơn 30 tuổi bộ dáng, hai người tư thái thực thân mật. Lão công, lại có 1 tháng bảo bảo liền sinh ra, trong nhà phát sinh chuyện lớn như vậy nhi. Chúng ta khi nào mới có thể làm hôn lễ a, ta cũng không dám về nhà mẹ đẻ, ta mẹ gọi điện thoại tới nói, chung quanh hàng xóm đều ở chuyển ta cho người ta đương tiểu tam. Ta mẹ nói chúng ta đã kết hôn lãnh chứng, cũng chưa người tin, đều nói không làm hôn lễ liền không tính kết hôn. Nữ nhân rất là buồn bực, chúng ta đây nhi tử sinh ra tới, còn không được bị mắng là tư sinh tử a. Nam nhân lập tức trấn an nói, hiện tại không thích hợp, chờ thêm xong năm, bên này sự tình ngừng nghỉ một chút chúng ta liền làm hôn lễ. Ngươi gả cho ta vốn dĩ liền ủy khuất, hôn lễ thượng tuyệt đối không cho ngươi ủy khuất. Ân. Nữ nhân nở nụ cười, chính là lão công, ta không nghĩ một người ở nơi này, ta sợ hãi. Làm mẹ ngươi mẹ trước bồi bồi ngươi. Nam nhân nói, ta sợ các phóng viên tìm được ta, tìm hiểu nguồn gốc lại tìm được ngươi, ngươi tháng lớn chịu không nổi lan lộn, vạn nhất bị va chạm bị thương nhi tử. Nữ nhân thực không tình nguyện, nhưng cũng gật gật đầu, vậy ngươi mỗi ngày đều phải tới xem ta, không có ngươi ta ngủ không được. Hảo, ta tận lực đều lại đây. Nữ nhân lập tức giơ tay ôm nam nhân cổ, lão công, muốn thân thân. Nam nhân cúi đầu hôn môi nữ nhân. Thẩm Tây Viên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Phó Chuẩn. Ta hiện tại lên lầu, ngươi đừng tạo. Phó Chuẩn đứng ở tại chỗ xem nàng, bất động. Thẩm Tây Viên, làm gì? Này đều vài giờ ngươi còn không trở về nhà. Phó Chuẩn, kia chỉ là trụ địa phương, không phải ra. Thẩm Tây Viên cắn môi, vậy ngươi còn không quay về. Phó Chuẩn, ngươi đâu? Ta. Viên bảo, gạt ngươi là ta không đúng, ta chỉ là. Sợ ngươi bị ta dọa chạy. Phó Chuẩn, ta bảo đảm, về sau bất luận cái gì sự tình đều sẽ không lại gạt ngươi. Được không? Thẩm Tây Viên liếc mắt nhìn hắn, ngươi sai lầm chỉ có này một cái sao? Phó Chuẩn. Thẩm Tây Viên, ngươi nhị thúc muốn nổ chết ta, ngươi khiến cho hắn tạc, có thể nổ chết tính hắn bản lĩnh đại. Nga không đúng, cũng không được, lúc ấy còn có Hề Duệ hòa đảm chi đâu, ta chính mình có thể bảo vệ chính mình, nhưng nếu sự phát đột nhiên, khả năng hộ không được người khác. Thẩm Tây Viên duỗi tay chọc chọc Phó Chuẩn ngực, về sau, nếu lại có người lấy ta mệnh uy hiếp ngươi, ngươi liền cho ta vừa đến đế. Đừng rong dài lằng nhằng mà lo lắng tới lo lắng đi, trừ phi bọn họ có thể đem ta đinh tại chỗ, lại xuất động vũ khí hạt nhân, kia có lẽ có thể lộng chết ta. Trừ cái này ra, kia cái gì bom A, đạn A, hoặc là dao nhỏ cắt thiết hầu chắt tâm A từ từ, ngươi làm cho bọn họ cứ việc thí, có thể lộng chết tính ta thua. Phó Chuẩn đen mặt, vậy chậm. Thẩm Tây Viên, sẽ không chết sao? Ngươi có thể hơi chút đối ta có điểm tin tưởng được không? Ta là Thánh Thiên Sư, trên thế giới này có thể giết chết ta. Chỉ có thiên đạo. Huống hồ, dựa theo thiên đạo kia liệu tính, nói không chừng thế giới này đều là của ta. Lời này nàng chưa nói. Phó Chuẩn còn đứng tại chỗ. Nói còn chưa đủ minh bạch sao. Thẩm Tây Viên xem hắn. Phó Chuẩn, khi nào cùng ta về nhà? Thẩm Tây Viên. hắn còn ở rồi dám vấn đề này. Thẩm Tây Viên ném xuống hắn, cũng không quay đầu lại mà lên lầu. 10 phút sau, thu được một cái tin tức. Phó chuẩn, Viên bảo, ta đi trở về, ngủ ngon. Thứ hai, Thẩm Tây Viên thấy Kim Tuệ xin bị phê chuẩn, thời gian vì buổi chiều 3 điểm đến 3 điểm nữa. Buổi sáng cuối cùng một tiết khóa, Thẩm Tây Viên đi theo chủ nhiệm lớp Giả Ngạn Minh xin nghỉ. Lại xin nghỉ, hành đi, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Giả Ngạn Minh xác nhận Thẩm Tây Viên học tập thành tích lúc sau, cũng không quá nghiêm khắc, rốt cuộc không cần mỗi cái học sinh đều nghiêm khắc dựa theo trường học làm việc và nghỉ ngơi tới, nói làm ngươi về đến nhà ăn một bữa cơm, ngươi vội đến vẫn luôn cũng chưa không. Giả Ngạn Minh trêu chọc nói. Thẩm Tây Viên cười một chút, ta ăn uống khá lớn, sợ mẹ sư mẫu. Liền ngươi này tiểu thân thể, có thể ăn nhiều ít. Giả Ngạn Minh căn bản không tin, cũng đừng lại chọn thời gian, liền này cuối tuần, ta làm ngươi sư mẫu chuẩn bị tốt đồ ăn chờ ngươi. Hành. Thẩm Tây Viên đáp ứng xuống dưới. Chi Dạng biết nàng muốn gặp Kim Thuệ, lái xe lại đây tiếp nàng, thuận tiện mang nàng đi ăn cơm. Ngươi không nên chính vội vàng sao? Thẩm Tây Viên hỏi. Bàng Cương lão bà Cát Tuệ tìm được rồi, ở Bàng Cương ra còn lại phát hiện một khối nam thi, Chi Dạng hẳn là bận tối mày tối mặt mới đúng, cư nhiên còn có rảnh tới tìm nàng. Ta ngày hôm qua ngao một cái suốt đêm, liền ăn chén mì gói, hiện tại ra tới ăn đốn giống dạng cơm không được a. Thuận tiện tới đón ngươi. Chi Dạng nói, ngươi như thế nào lại muốn gặp Kim Tuệ? Phía trước điều tra giai đoạn thời điểm, không phải gặp qua sao? Thẩm Tây Viên, ta muốn biết, Kim Tuệ cùng Thẩm Hậu Sùng là như thế nào ở trước mặt ta nói dối, cùng với Thẩm Hậu Sùng lúc này ở đâu? Chi Dạng hỏi, ngươi sẽ không tính sao? Thẩm Tây Viên, đối phương sớm có chuẩn bị, dùng thuật pháp quấy nhiễu, ta hiện tại suy tính không chuẩn, liền không cần uổng phí sức lực. Nàng dừng một chút, lại nói, kỳ thật liền tính ta không tìm, Thẩm Hậu Sùng thực mau cũng sẽ ra tới. Bất quá. Ta muốn biết Thẩm Hậu Sùng sau lưng người là ai. Chi Dạng gật gật đầu, ngươi chú ý an toàn là được, có thể ở ngươi mí mắt ngầm đem Thẩm Hậu Sùng mang đi, còn làm ngươi suy tính không ra hắn ở đâu, người này chỉ sợ không bình thường. Thẩm Tây Viên gật đầu, lại hỏi hắn, Bàng Cương án tử, tiến hành đến thế nào? Chi Dạng xoa xoa giữa mày, Bàng Cương cái gì đều không nói. Thẩm Tây Viên, kia có thể định tội sao? Chi Dạng, có thể. Chỉ cần chứng cứ liên hoàn chỉnh là có thể định tội, nhưng là... Cái gì? Thẩm Tây Viên nhìn Chỉ Dạng. Chỉ Dạng cắn răng, như vậy cũng quá tiện nghi hắn. Ngươi cũng không biết, hắn nữ nhi bị chúng ta hỏi chuyện thời điểm, kiên quyết không tin hắn ba ba là người xấu. Nàng nữ nhi đã là học sinh trung học, mười mấy tuổi cô nương, kỳ thật trong lòng cái gì đều hiểu. Nàng không tin nàng ba ba giết nàng mụ mụ, nàng còn nói. Nói nàng mụ mụ là người xấu. Thẩm Tây Viên sửng sốt, vì cái gì? Chỉ Dạng, còn có thể vì cái gì? Bàng Cương không ngừng mà cấp nữ nhi giáo huấn hắn đối Cát Tuệ có bao nhiêu thâm tình, vì Cát Tuệ từ bỏ nhiều ít, chính là Cát Tuệ lại phản bội gia đình, xuất quỹ còn cùng người tư buôn. Nàng nữ nhi tuổi này, tam quan không có thành hình là thực dễ dàng đã chịu cha mẹ ảnh hưởng, ở Bàng Cương giáo huấn hạ, hắn nữ nhi đối mụ mụ phi thường thù hận, thậm chí nói, liền tính là ba ba thật sự giết mụ mụ, cũng là mụ mụ sai. Thẩm Tây Viên không ngôn ngữ, nàng cảm thấy Chỉ Dạng còn có cái gì lời nói chưa nói. Chỉ Dạng. Cát Tuệ hay không xuất quỹ, hiện tại căn bản rất khó lại điều tra. Nhưng mặc dù nàng thật sự xuất quỹ, này cũng không phải nàng đáng chết lý do. Bàng Cương người này, năng lực cường bằng cấp cao, vẫn là bệnh viện chủ nhiệm, thuộc về thực chịu người kính ngưỡng kia nhóm người, bệnh viện đồng sự đối hắn đánh giá cũng đều thực hảo, nói hắn khiêm tốn có lễ, nhiệt tình trợ người. Nhưng thực tế thượng, hắn thường xuyên ra bạo Cát Tuệ. Chúng ta tra quá trước kia Cát Tuệ ca bệnh, nàng có bao nhiêu thứ nào chấn động, gãy xương chờ khám bệnh ký lục. Thẩm Tây Viên, cái kia nam thi, trà xét sao? Chỉ Dạng, Minh Khoa lấy nam sắc chết thượng một ít tổ chức, nghiệm nạ, người chết là Bàng Thắng, chính là Bàng Cương mẹ kế sinh đệ đệ. Tối hôm qua thượng đại gia sợ tới mức lợi hại, cũng không nhìn kỹ, hôm nay lại xem, kia cương thi trên người xi măng khối rất xuống dưới, là có thể rõ ràng nhìn ra tới, đầu của nó còn có cánh tay gì đó, đều là sau lại phùng đi lên. Kỳ thật Minh Khoa tối hôm qua thượng liền nói, người này hẳn là Bàng Thắng. Lúc trước Bàng Thắng nhảy lầu ngã xuống, xương cổ đoạn rớt, đầu là rớt. Thẩm Tây Viên, nếu nam thi là Bàng Thắng, kia Cát Tuệ đại khái suất không xuất quỹ. Chỉ Dạng, tiểu viên viên ngươi có thể tính hạ Cát Tuệ sao? Thẩm Tây Viên vô ngữ mà nhìn Chỉ Dạng, người đã chết, thi biến, nàng khí vận, mệnh bàn hết thể đều thay đổi. Ta muốn suy tính cũng có thể suy tính, nhưng là thực phiền thoái. Nói nữa, đây là các ngươi cảnh sát sự tình, ta không nhúng tay. Chỉ Dạng cũng biết đạo lý này, hảo đi, kỳ thật còn có một loại khả năng. Cái gì? Cát Tuệ xuất quỹ đối tượng, chính là Bàng Thắng. Thẩm Tây Viên không thể không bội phục Chỉ Dạng não động. Chỉ Dạng, ngươi đừng như vậy xem ta, đương cảnh sát lâu rồi, cái dạng gì chuyện này đều gặp qua, này thật không tính cái gì. Đương nhiên, này đó kỳ thật đều không có tất yếu lại miệt mài theo đuổi, nếu Bàng Cương vẫn luôn đều không mở miệng, chúng ta liền lấy vô khẩu cung định tội, dù sao chứng cứ liên hẳn là không thành vấn đề. Vậy ngươi ở rồi dám cái gì? Chi Dạng trầm mặc trong chốc lát, cũng không rồi dám, cũng chỉ là cảm khái. Hắn ngón tay ở tay lái thượng nhẹ khấu, ngươi biết không? Cát Tuệ phụ thân Cát Phong, chính là Nam Thành vệ sinh hệ thống vị kia lãnh đạo, hắn đôi chúng ta tìm được hắn nữ nhi một chuyện, cũng không như thế nào quan tâm, chỉ nói làm chúng ta bình thường phá án là được. Chúng ta hỏi hắn một ít từ trước sự, hắn cũng không muốn nhiều lời, chỉ nói nữ nhi con rể cảm tình vẫn luôn đều khá tốt, hắn cũng không biết tại sao lại như vậy. Hắn thậm chí còn nói, hắn vẫn là không tin con rể sẽ giết nữ nhi. Chi Dạng cười khổ, đương cảnh sát lâu rồi, kỳ thật ta sớm thói quen đủ loại tội phạm. Rất nhiều người thường đều sẽ nghĩ, tội phạm bị bắt được thời điểm khẳng định là khóc lóc thảm thiết, đối chính mình đã làm sự tình hối hận không thôi. Nhưng kỳ thật rất lớn một bộ phận tội phạm, căn bản không để bụng bị trảo, đối chính mình phạm tội cũng không xin lỗi, bọn họ hối hận, chỉ là hối hận chính mình như thế nào không cẩn thận, cư nhiên bị bắt. Mà ta, cư nhiên còn ảo tưởng làm Bàng Cương nhận sai. Cát Tuệ đã chết, Bàng Cương là phủ nhận sai xin lỗi cũng chưa ý nghĩa, nhưng nếu này phân nhận sai cùng xin lỗi, đối bọn họ nữ nhi là có ý nghĩa. Thẩm Tây Viên không nói gì. Chỉ Dạng đông nhiên lại hỏi một vấn đề, đúng rồi Viên bảo, Bàng Thắng biến thành cương thi, ngươi nói linh hồn của hắn cũng đã hủy hoại đúng không? Kia Cát Tuệ đâu? Cát Tuệ bị giết lúc sau, linh hồn của nàng ở đâu? Đã. Không có sao. Thẩm Tây Viên chớp một chút đôi mắt. Chỉ Dạng di động đông nhiên vang lên. Là Tiểu Cao đánh tới. Làm sao vậy? Chỉ Dạng chuyển được. Tiểu Cao thanh âm lập tức chuyển đến, không hảo trì đội, Bàng Cương điên rồi. Hắn liên tiếp mà cắn chính mình thịt, hắn tay ở khảo, nhưng hắn cư nhiên trực tiếp túi đầu cắn xé chính mình cánh tay cùng trên tay thịt. Chúng ta phát hiện thời điểm, hắn ngón tay đều đã bị cắn đứt, cánh tay thượng cũng bị xé xuống tới vài khối thịt, xương cốt đều có thể thấy. Chỉ Dạng sửng sốt, người nọ đâu? Chúng ta đem hắn từ thẩm vấn ghế thả ra, không giữ chặt, hắn đâm tường. Hôn mê, lúc này đã đem người đưa bệnh viện tới, chỉ đội ngài chạy nhanh lại đây nhìn xem đi. Tiểu Cao hỏng mất mà nói. Chi Dạng nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên lần nữa chớp mắt. Chi Dạng trừng lớn đôi mắt, dối tay chỉ vào nàng điểm điểm. Ta nói đi, ngươi như thế nào vẫn luôn cũng chưa nhắc tới quá Cát Tuệ linh hồn. Tối hôm qua chúng ta ở hiện trường tìm được Cát Tuệ thân thể thời điểm, ngươi có phải hay không đã thấy được Cát Tuệ linh hồn? Ngươi phóng nàng đi rồi. Ngươi không chào nàng. Nàng không phải lệ quỷ. Ta vì cái gì muốn bắt nàng? Nàng ngưng lại nhân gian là nàng dùng linh hồn của chính mình cùng tương lai luân hồi vì đại giới làm ra lựa chọn, ta tôn trọng A. Chỉ Dạng vô ngữ, lại tò mò, kia vì cái gì ở hiện trường thời điểm, làm quỷ Cát Tuệ, không có biện pháp vì chính mình báo thù. Thẩm Tây Viên, Bàng Cương nhà ở, là thỉnh nhân thiết kế quá. Quỷ ở đàng kia cái gì đều làm không được, phi thường nhỏ yếu. Bàng Cương có lẽ nhìn không tới làm quỷ Cát Tuệ, nhưng hắn nhất định biết, Cát Tuệ quỷ hồn liền ở trong phòng. Hắn làm cho nàng mặt, một chút ăn luôn nàng, thậm chí còn đem nàng cấp nữ nhi ăn. Hắn thật đúng là, liền quỷ cũng không chịu buông tha. Ta không có giết. Đi gặp Kim Tuệ là có thời gian quy định, lúc này còn sớm. Thẩm Tây Viên liền cùng Chỉ Dạng cùng đi bệnh viện. Bàng Cương khẳng định là bị Cát Tuệ bám vào người đúng không? Chỉ Dạng hỏi. Thẩm Tây Viên không ngôn ngữ. Chỉ Dạng lại nói, ngươi không phải nói, không chuẩn quỷ đả thương người sao. Không có thương tổn người quỷ là quỷ, bị thương người liền biến thành lệ quỷ. Vậy ngươi, có phải hay không muốn thu Cát Tuệ? Thẩm Tây Viên nhìn Chỉ Dạng, ta là người, không chuẩn quỷ đả thương người, nhưng ở huyền học giới còn có một loại cách nói là nhân quả báo ứng, có ân báo ân, có thủ báo thủ. Cát Tuệ thương Bàng Cương, chính là ở báo thủ, chỉ cần nàng không thương cập vô tội, liền tính là tới rồi ngầm, cũng sẽ xét phán phạt. Đương nhiên, nếu nàng thương cập vô tội, vậy không có biện pháp. Chỉ Dạng nhìn Thẩm Tây Viên, tựa hồ là ở phán đoán nàng nói lời này là thật là giả. Kia nếu Cát Tuệ giết Bàng Cương đâu? Vậy giết ta. Thẩm Tây Viên ngữ khí bình đạm. Chỉ Dạng chịu chịu khoe miệng, khó mà làm được, nàng giết Bàng Cương, này án tử nhưng như thế nào kết ra chúng ta quốc gia chính là người tử tội tiêu, hồ sơ liền sẽ phong ấn, án kiện liền hủy bỏ. Thẩm Tây Viên nhìn về phía Chỉ Dạng. Chỉ Dạng nói, ta muốn cho hắn tiếp thu thẩm phán. Như vậy chết, cũng quá tiện nghi hắn. Hành đi. Hai người cùng nhau chạy đến thị bệnh viện. Thị bệnh viện trên mặt đất dừng xe vị cực nhỏ, vừa vặn phía trước một chiếc xe khởi động rời đi, Chỉ Dạng chạy nhanh liền phải đem xe đình qua đi, miễn cho còn muốn đi đình ngầm. Nhưng hắn này mới vừa hoạt động đâu, một chiếc xe hơi nhỏ liền bay nhanh mà lướt qua hắn, vèo đến một chút, chiếm dừng xe vị. Đối phương sườn phương kỹ thuật không phải quá hảo, lập tức không đình tiến, trở ra lại tiến. Chỉ dạng đều hết trô nói rồi. Này đoạt xe vị đoạt rất lưu a. Tính ngươi trước xuống xe, ta đi đem xe đình ngầm ga ra. Chỉ dạng nói. Thẩm Tây Viên xuống xe khi, kia chiếc đoạt vị trí xe cuối cùng đình hảo. Trên xe xuống dưới. Một cái người quen. Nhất ban chủ nhiệm lớp, Hoàng Tuyết Nhạ. Điều khiển vị trên dưới tới chính là một cái gầy gầy cao cao nam nhân, giữa mày là một đoàn hắc khí. Nam nhân phi thường săn sóc mà đỡ Hoàng Tuyết Nhạn xuống xe. Ở trong trường học được xưng là diệt tuyệt sư Thái Hoàng Tuyết Nhạn, lúc này rúc vào nam nhân bên người, rất là chim nhỏ nép vào người, vừa thấy chính là lâm vào tình yêu ngọt ngào chung nữ nhân. Kỳ trung khảo thí trước, Thẩm Tây Viên liền nhìn ra tới Hoàng Tuyết Nhạn mang thai, tính tính thời gian, hiện tại Hoàng Tuyết Nhạn mang thai hẳn là không sai biệt lắm 3 tháng đi, nàng xuyên y phục là hưu nhàn khoản, 3 tháng bụng còn xem không quá ra tới, chỉ là có một chút béo. Thẩm Tây Viên theo qua đi. Nam nhân ôm Hoàng Tuyết Nhạn, hai người cùng đi khoa phụ sản, hiển nhiên, đây là tới làm kiểm tra. Thẩm Tây Viên đã cảnh cáo Hoàng Tuyết Nhạn 2 lần, thậm chí trả lại cho Hoàng Tuyết Nhạn bùa bình an, cho Hoàng Tuyết Nhạn nàng điện thoại, làm nàng có việc nhớ rõ tìm nàng. Lại nói tiếp, nàng đã xem như tận tình tận nghĩa đi. Thẩm Tây Viên tiếp chỉ dạng điện thoại, xoay người liền đi. Hoàng Tuyết Nhạn dựa vào lao công, giống như thấy được người quen, nhưng nhoáng lên mắt đã không thấy tăm hơi, nàng cũng không nghĩ nhiều. Thẩm Tây Viên tiến thang máy. Xuống lầu. Ra thang máy thời điểm, lại gặp phải một cái người quen. Một cái đĩnh bụng to thai phụ. Thực xảo, chính là tối hôm qua ở tiểu khu nhìn thấy cái kia. Thai phụ ngồi ở trên xe lăn, biểu tình có chút thống khổ, đẩy nàng là một cái thượng tuổi nữ nhân, hẳn là thai phụ mẫu thân. Lộ lộ, ngươi cấp A Phong gọi điện thoại sao? Vị kia bác gái vẻ mặt bất mãn, ngươi này bỗng nhiên đau bụng, nói không chừng muốn sinh non, hắn một cái đương lãnh đạo, cũng chưa cho ngươi trước tiên an bài phòng bệnh sao? Trên xe lăn thai phụ rất khó chịu, biểu tình thống khổ, mẹ, hắn bội sao, nói nữa, ta này khoảng cách dự tính ngày sinh hẳn là còn có một tháng, ai biết ngài buổi sáng như vậy không cẩn thận, đem ta đâm quăng ngã. Ta nào biết ngươi sáng sớm liền lên A, thường lui tới ngươi đều ngủ đã khuya. Bác gái cũng có chút sinh khí, còn không phải bởi vì A Phong, hắn cho ngươi an bài này cái gì chung cư, như vậy tiểu, người đều đi không khai, khai cái môn đều có thể đụng phải. Lục lộ rất khó chịu, cũng có chút không kiên nhẫn. Ta biết này chung cư không lớn, nhưng như thế nào đều so nhà chúng ta đại đi, này chung cư tốt xấu cũng có 130-140 cái bình phương, nhà chúng ta mới 80 nhiều bình phương, ở nhà chúng ta ngài đều không chê tiểu, này ngược lại ngại nhỏ. Kia hắn A Phong như vậy đại một cái lãnh đạo, nên đương ngươi trụ biệt thự A Phong hảo hảo đại biệt thự không được, một hai phải làm ngươi trụ bên này. Bác gái thực không cao hứng, hôn lễ kéo không làm, liền biệt thự đều không cho ngươi trụ, mệt ngươi còn cho hắn hoài nhi tử. Ta xem nhân lúc còn sớm xóa sạch tính. Lục lộ nhấp môi, mẹ, ngài muốn lại nói lời này, liền trở về đi, ta chính mình một người có thể hành. Bác gái không tình nguyện mà ngậm miệng. Nhưng không đình vài giây, lại nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi này số tuổi, gả cho hắn vốn dĩ liền đủ ủy khuất, còn cho hắn hoài nhi tử, hắn phải đào tim đào phổi đối với ngươi. Đúng rồi, ta nghe ngươi để nói, hiện tại hảo những người này kết hôn đều thêm cái gì hôn tiền hiệp nghị, nghe nói ký này hiệp nghị. Ngày sau ly hôn ngươi cũng đừng nghĩ lấy hắn tiền, các ngươi ký không. Lục lộ, mẹ, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Bác gái tức khắc đôi mắt thượng trọn, ngươi đừng nói cho ta ngươi thật ký. Vậy ngươi gả cho hắn đổ cái gì? Hắn đều có thể đưa ngươi ba, ngươi gả hắn ngươi đổ gì? Lục lộ lại khó chịu lại bực bội, nàng trực tiếp không kiên nhẫn mà nói, mẹ ngươi có thể câm miệng làm ta thanh tĩnh một lát sao? Ta có ta tính toán. Đối đãi bất đồng người phải có bất đồng thủ đoạn. Có nam nhân thiếu ái. Có nam nhân thiếu tiền, có nam nhân thiếu ỷ lại cảm, có nam nhân thiếu nhi tử. Thủ đoạn nào có đơn giản như vậy thô bạo. Ký hôn tiền hiệp nghị lại như thế nào? Nàng tự nhiên có biện pháp làm kia đồ vật biến thành một trương phế giấy, chỉ cần nàng sinh hạ nhi tử. Thẩm Tây Viên thu hồi ánh mắt. Chi dạng đã chạy tới, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đi thôi, ở mặt khác một bên. Hai người lúc chạy tới, Bàng Cương còn làm kiểm tra. Tiểu Cao vô ngữ mà chấn động rất xuống một thân nổi da gà, ngọa tào A lão đại. Ngươi cũng chưa thấy, Bàng Cương như vậy thật là hận không thể đem chính mình cấp sinh cảm. Nói, sợ Chỉ Dạng tưởng tượng không đến, Tiểu Cao còn lấy ra di động, đem quay chụp video cấp Chỉ Dạng xem. Video chung, Bàng Cương một ngụm sinh sôi cắn đứt chính mình ngón tay, ca băng, rồi sau đó, lại một ngụm cắn xé chính mình cánh tay thượng thịt cùng làn da. Chỉ Dạng đem điện thoại ném về cấp Tiểu Cao. Này mẹ nó cùng xem tang thi tấm ảnh dường như. Bọn họ cảnh sát thấy nhiều thi thể. Cũng chưa thấy qua loại này sống sờ sờ gặm ăn chính mình thì ta. Người bệnh phần đầu không quá lớn vấn đề, chỉ là rất nhỏ nào chấn động, nhưng cánh tay cùng tay. Tay chỉ sợ tiếp không đứng dậy, khu. Bác sĩ nói, đoạn rất ngón tay đều bị hắn cắn lạn nuốt trong bụng, chúng ta cũng không có khả năng mổ bụng đem hắn ngón tay lấy ra tới tiếp thượng à. Nói nữa, tiến vào đến dạ dày, dịch dạ dày tiêu hóa ăn mòn. Dù sao bác sĩ ý tứ chính là, tay không cứu. Cánh tay thượng thượng cũng đều băng bó hảo, kế tiếp chỉ cần không nghiêm trọng cảm nhiễm, liền không có gì vấn đề. Đúng rồi, bàng cương thật giết hắn lao bà thi thể tìm được rồi sao? Thật sự liền ở nhà hắn cất giấu. Ta nghe nói là ở xây ở vách tường. Vị này bác sĩ tò mò hỏi. Tuy rằng cùng bàng cương không ở một nhà bệnh viện, nhưng chữa bệnh hệ thống, bàng cương cũng là danh nhân. Rốt cuộc bàng cương có vị đương lãnh đạo nhạc phụ, hơn 30 điểm coi như thượng tỉnh bệnh viện nhổ chồng khoa chủ nhiệm. Mọi người thật là lại hâm mộ lại ghen ghét ta. Chỉ dạng liếc liếc mắt một cái bác sĩ, không nên hỏi đừng hỏi, người không có việc gì chúng ta có thể mang đi đi. Bác sĩ liên tục gật đầu, bảo hiểm khởi kiến vẫn là nằm viện quan sát một ngày, miệng vết thương rất nghiêm trọng, liền sợ cảm nhiễm, khác nhưng thật ra không có gì. Dù sao cũng trưởng không trở lại. Tiểu Cao chần chờ một chút, nhìn Chỉ dạng, Chỉ đội, ngươi xem. Chỉ dạng xua xua tay, nằm viện liền nằm viện đi, nhiều an bài vài người nhìn, không thể xảy ra sự cố. Mặt khác, cấm bất luận kẻ nào lại đây thăm hỏi, cho hắn an bài cái đơn độc phòng bệnh. Đúng vậy. Chỉ dạng cấp Thẩm Tây Viên đệ cái ánh mắt, hai người ra cửa. Chỉ dạng hỏi, Cát Tuệ còn ở bàng cương trên người. Thẩm Tây Viên lắc đầu, không. Chỉ dạng nhíu mày, kia Cát Tuệ hiện tại đi đâu vậy? Kia cái gì, ta không phải muốn ngươi thu Cát Tuệ, thỉnh ngươi cùng Cát Tuệ nói, nàng muốn thật đem bàng cương lộng chết, liền quá tiện nghi bàng cương, hẳn là làm hắn tiếp thu thẩm phán, làm hắn ai đạn. Thẩm Tây Viên gật gật đầu. Kỳ thật chỉ cần Cát Tuệ ở thời điểm, chính ngươi nói nàng cũng có thể nghe thấy, đến nỗi nói có nghe hay không đến đi vào, liền xem nàng. Kia nàng khi nào ở? Ngươi xem bàng cương khi nào nổi điên, nàng liền khi nào ở? Hào đi. Chỉ dạng nhìn nhìn thời gian, còn sớm, chúng ta đi ăn một bữa cơm. Hai người đến bệnh viện dưới lầu, tùy tiện ăn điểm cái gì. Ăn cơm xong, Tiểu Cao lại gọi điện thoại tới, Chỉ đội, bàng cương nữ nhi tới. Phi nháo muốn gặp bàng cương. Chỉ dạng nhíu mày. Ngươi chưa cho Cát Phong gọi điện thoại. Làm hắn đem hắn ngoại tôn nữ mang đi. Đánh A, Cát Phong nói sẽ an bài bí thư lại đây tiếp. Nhưng lúc này tiểu cô nương khóc nháo một hai phải thấy ba ba Tiểu Cao bất đắc dĩ cực kỳ. Chỉ dạng cùng Thẩm Tây Viên cùng nhau lại lên lầu đi. Mới ra thang máy, liền nghe được tiểu cô nương khóc tiếng la. Ta muốn gặp ta ba ba. Tiểu cô nương khóc lóc nói, cầu xin ngươi làm ta thấy ta ba ba không phải người xấu. Chỉ dạng banh mặt, cùng Thẩm Tây Viên cùng nhau đi tới. Bang Tô Tô, người ba ba hiện tại là nghi phạm, không phải muốn gặp liền có thể thấy. Tiểu Cao nói, huống hồ người ba ba hiện tại bị thương đang ở trị liệu, hắn yêu cầu nghỉ ngơi. Ta ba ba không phải tội phạm. Hắn không có giết người. Bang Tô Tô trừng mắt Tiểu Cao, phi thường tức giận, các ngươi đừng ngậm máu phun người. Chỉ dạng bất đắc dĩ mà nhìn Thẩm Tây Viên liếc mắt một cái, đi ra phía trước. Bang Tô Tô, người ba ba hiện tại thân phận đặc thù, không thể thấy bất luận kẻ nào, ngươi cũng không được, đây là trái với quy định. Chúng ta không có khả năng làm ngươi thấy hắn. Chỉ dạng nói, ngươi ông ngoại nói đã phái người lại đây tiếp ngươi, ngươi ngoan ngoãn trở về. Không. Bàng Tô Tô thét chói tai, ta sẽ không đi, ta muốn ba ba. Chỉ dạng cũng sụ mặt, ngươi đã là học sinh trung học, các ngươi chính trị khóa thượng đã học pháp luật đi, muốn biết pháp hiểu pháp, hết thể đều phải dựa theo pháp luật tới. Ta mặc kệ. Bàng Tô Tô cắn răng, ta ba ba không phải người xấu, hắn không phải người xấu. Hắn có phải hay không người xấu? Chúng ta muốn điều tra kết thúc mới có thể có kết luận, cuối cùng muốn xem tòa án phán quyết, nếu tòa án phán quyết hắn vô tội, kia hắn liền vô tội, hiện tại, ai nói đều không tính. Chỉ dạng nói, Bàng Tô Tô nước mắt lả tả chảy xuống. Đúng lúc này, trong phòng bệnh trông coi người bước nhanh đi ra, Chỉ đội, Bàng Cương tỉnh, hắn nói. Hắn nói làm hắn thấy nữ nhi một mặt, hắn liền cái gì đều công đạo. Chỉ dạng khẽ nhíu mày, hơi suy tư, theo sau hắn liền gật đầu, có thể, toàn bộ hành trình ghi âm ghi hình. Muốn phóng Bàng Tô Tô đi vào, đến cho nàng soát người. Lúc này cũng không có nữ cảnh, chỉ có thể làm Thẩm Tây Viên hỗ trợ. Thẩm Tây Viên không có thượng thủ, cũng chỉ là quét Bàng Tô Tô liếc mắt một cái, ánh mắt cuối cùng dừng ở nàng trên đầu. Nàng nhàn nhạt mà nói, trên người nàng không đồ vật. Chỉ dạng là biết Thẩm Tây Viên bản lĩnh, hắn gật gật đầu, hảo, vào đi thôi. Đương nhiên không có khả năng làm Bàng Tô Tô đơn độc cùng Bàng Thắng Đại ở bên nhau, Chỉ Yến. Thẩm Tây Viên còn có Tiểu Cao cùng một cái khác phụ trách ghi âm ghi hình cảnh sát đều theo đi vào. Nhìn thấy Bàng Cương, Bàng Tô Tô liền lại khóc lên, một phen nhào lên đi ôm lấy Bàng Cương. Ba ba ba ba, ba ba Bàng Tô Tô khóc lớn. Bàng Cương cũng hồng con mắt, nhỏ giọng an ủi nữ nhi, Tô Tô đừng sợ, ba ba không có việc gì. Ba ba, ô ô, ta sợ hãi. Bảng Tô Tô khóc lên, nàng nhìn Bảng Cường kia bị băng bó đến cùng xác gớp dường như cánh tay, khóc thật sự là thương tâm. Ba ba ngươi tay làm sao vậy? Bảng Cường miễn cưỡng cười cười, bị điểm thương, không có việc gì. Tô Tô đừng sợ, còn nhớ rõ ba ba nói qua nói sao? Bảng Tô Tô gật đầu, ba ba, ta nhớ rõ, ta đều nhớ rõ. Nhớ rõ liền hảo. Bảng Cường cười cười, ba ba yêu nhất Tô Tô. Bảng Tô Tô gật đầu, duỗi tay ôm Bảng Cường cổ, Tô Tô cũng yêu nhất ba ba. Nói xong, Bảng Tô Tô liền ôm Bảng Cường đầu, hôn hôn hắn, còn nói, ba ba, Tô Tô nhất ngoan, ngươi không cần ném xuống Tô Tô, Tô Tô yêu nhất ba ba, Tô Tô nhất định cứu ba ba ra tới. Bảng Cường trên mặt lộ ra một cái tươi cười, cũng hôn một cái nữ nhi. Chỉ dạng sắc mặt lạnh lùng, tiểu cao. Tiểu cao, ở. Chỉ dạng, gặp mặt kết thúc. Tiểu cao, là. Bảng Tô Tô đồng học, ngươi cũng gặp qua ba ba, hiện tại cùng ca ca đi ra ngoài. Người ông ngoại an bài tới đón ngươi người đã đến dưới lầu. Tiểu cao thậm chí chuẩn bị sẵn sàng động thủ, nhưng Bảng Tô Tô lần này lại rất ngoan, nàng nhìn về phía tiểu cao, cảnh sát ca ca, ta cùng ba ba lại nói cuối cùng một câu. Tiểu cao nhìn về phía chỉ dạng. Chỉ dạng không hé răng. Bảng Tô Tô nhìn Bảng Cường, ba ba đừng sợ, Tô Tô cứu ngươi. Bảng Cường nở nụ cười, gật đầu, ba ba tin tưởng Tô Tô. Tiểu cao đem Bảng Tô Tô mang theo đi ra ngoài. Thẩm Tây Viên ánh mắt ở Bảng Cường cùng Bảng Tô Tô trên người lưu chuyển, nàng nhìn thoáng qua chỉ dạng. Chỉ dạng lúc này sắc mặt thập phần ngưng trọng, như là gặp thực khó giải quyết sự tình giống nhau. Tiểu cao đem Bảng Tô Tô mang ly lúc sau, chỉ dạng ý bảo trong phòng ghi âm ghi hình tiếp tục, toàn bộ hành trình đều phải quay chụp xuống dưới. Chỉ dạng nhìn Bảng Cường, người cũng thấy, hiện tại có thể nói đi. Bảng Cường gật đầu, nhìn chỉ dạng, khẽ cười nói, ta không có giết Cát Tuệ. Thẩm Tây Viên hí mắt. Chỉ dạng biểu tình lãnh túc. Nắm tay hơi hơi nắm chặt. Bảng Cường cười cười, sát Cát Tuệ chính là cục cảnh sát. Phòng thẩm vấn. Ngồi ở thẩm vấn ghế, là một cái 13-14 tuổi nữ hài tử. Tên họ. Bảng Tô Tô. Tuổi. 14. Cát Tuệ là gì của ngươi? Mụ mụ. Cát Tuệ là ai giết? Ta. Chỉ dạng tức giận đến một quyền nện ở trên bàn, ly nước bị chấn đến lắc lư, nước trà từ ly trung sái ra tới, dính ướt mặt bàn. Lão đại. Diêm cục làm ngươi qua đi một chuyến. Tiểu cao ở bệnh viện thủ Bảng Cường, lúc này tới kêu chỉ dạng, là mặt khác một vị đồng sự. Trại tạm giam khoảng cách bên này rất gần, hơn nữa vừa rồi sự ra đột nhiên, muốn đem Bảng Tô Tô mang về tới thẩm vấn, Thẩm Tây Viên liền cũng theo lại đây. Lúc này, chi đội chỉ sợ muốn ai mắng. Làm Bảng Tô Tô thấy Bảng Cường kỳ thật cũng không tính vi phạm quy định. Vì vi phạm quy định không vi phạm quy định đâu, thường thường xem không phải quá trình, mà là kết quả. Thẩm Tây Viên cũng thấy được phòng thẩm vấn nội tiểu cô nương. Mười mấy tuổi nữ hài tử, có đôi khi thực nhát gan thực khiếp nhược, nhưng có đôi khi, lại vô chi không sợ đến đáng sợ. Nàng ngồi ở thẩm vấn bàn đối diện, bởi vì tuổi tiểu, tuy rằng ngồi ở thẩm vấn ghế, cũng không có đối nàng dùng còng tay. Đối mặt cảnh sát dò hỏi, nàng biểu hiện thật sự tự nhiên thực nhẹ nhàng. Này đều không phải là trột dạ cái loại này ra vẻ nhẹ nhàng, mà là nàng thật sự, không sợ. Cảnh sát tỉ tỉ, ta mụ mụ xuất quỹ. Cùng ta thúc thúc yêu đương vụng trộm, nàng thực xin lỗi ta ba ba, thực xin lỗi ta. Là nàng phá hủy nhà của ta. Bảng Tô Tô cắn môi, trong mắt mang theo hận ý mà nói, ta ba ba đều chịu tha thứ nàng, nhưng nàng còn muốn vứt bỏ ba ba vứt bỏ ta, nàng muốn cùng thúc thúc tư buôn. Ta đành phải giết nàng. Này hết thảy đều cùng ta ba ba không quan hệ, sát nàng người là ta. Ba ba cái gì cũng không biết. Ba ba chỉ là giúp ta xử lý thi thể. Ba ba không có giết người. Bảng Tô Tô phi thường chấn định. Còn có A cảnh sát ca ca, 2 năm trước ta sát nàng thời điểm còn bất mãn 12-1 tuổi. Ta sơ trung chính trị khảo thí thành tích cũng không tệ lắm Nga. Đã 2 điểm nhiều, Thẩm Tây Viên cũng không lại chờ chỉ dạng, cho hắn đã phát cái tin tức, liền chính mình đi trại tạm giam thấy Kim Tuệ. Mới từ bên này đi ra ngoài, liền nhận được phó chuẩn điện thoại. Ta mới từ chỉ dạng bên này ra tới. Ngươi lại đây. Nga, hảo. Thức mau, phó chuẩn xe liền ở bên ngoài dừng lại. Thẩm Tây Viên lên xe, xem hắn, ngươi không đội sao. Con hảo, một ít bưu kiện có thể dùng di động hồi. Phó chuẩn nói, ta bồi ngươi đi gặp Kim Tuệ. Thẩm Tây Viên, ta chính mình có thể. Phó chuẩn, nhiều ta một cái ngươi cũng có thể. Thẩm Tây Viên dựa vào ghế dựa chỗ tựa lưng thượng, nghiêng đầu xem phó chuẩn. Phó chuẩn, muốn ta đổi cái góc độ sao? Chỉ xem một mặt, không đủ toàn diện. Thẩm Tây Viên bĩu môi, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phó chuẩn từ trên xe tiểu tủ lạnh. Lấy ra tới một hộp kem, mở ra, đưa cho nàng, hương thảo vị. Rất biết điều a. Thẩm Tây Viên cũng không khách khí, tiếp nhận tới nếm một ngụm. Quý kem, sắc thật so tiện nghi muốn ăn ngon không ít. Hắn di động không ngừng mà có tin tức tiến vào, màn hình lượng á lượng, hắn cũng mặc kệ. Lại từ tủ lạnh lấy ra tới mấy quả măng cụt, thon dài đẹp ngón tay, lột sơn trúc thật là quá thích hợp lạc, một mảnh cánh trắng nõn. Nộn sơn trúc thịt, thiên hương ngon miệng. Hắn đem sơn trúc thịt đưa đến miệng nàng biên. Thẩm Tây Viên chỉ kem hộp, phóng nơi này. Phó Chuẩn cười khẽ, đem lột ra tới sơn trúc bỏ vào nàng kem chung, sơn trúc dính lên điểm kem, ăn lên lại là một khác phiên phong vị. Lột xong rồi sơn trúc, hắn chịu khăn nước thong thả ung dung mà sát đầu ngón tay. Bên này khoảng cách trại tạm giam không tính quá xa. Đến thời điểm, Thẩm Tây Viên cũng ăn xong rồi. Phó Chuẩn từ nàng trong tay lấy quá kem hộp, lại chịu khăn nước cho nàng. Đăng ký khi, chỉ có thể có Thẩm Tây Viên một người đi vào. Nàng liền nhìn về phía Phó Chuẩn, người đi về trước đi. Không có việc gì, ta đi hồi mấy cái bưu kiện. Hắn nói. Thẩm Tây Viên lại nhìn hắn một cái, đi theo quản lý nhân viên đi vào. Trại tạm giam gặp mặt, cũng không như là ngục giam trọng hình phạm thăm hỏi như vậy nghiêm khắc. Thẩm Tây Viên cùng Kim Tuệ mặt đối mặt ngồi, trong phòng cũng có câu lưu sở nhân viên công tác đứng ở một bên, toàn bộ hành trình ghi âm ghi hình. Thẩm Tây Viên nhìn Kim Tuệ. Nhìn dáng vẻ, ngươi ở chỗ này quá cũng không tệ lắm. Kim Tuệ cũng nhìn về phía Thẩm Tây Viên, mỉm cười, còn hảo. Nàng sắc mặt nhàn nhạt, tươi cười cũng nhàn nhạt, cả người nhìn qua tựa hồ thực Phật hệ bộ dáng. Thật như là cái loại này xem phai nhạt hết thể biểu tình. Thẩm Tây Viên nhìn Kim Tuệ, một năm trước, Thẩm Hậu Sùng phải gan bệnh. Kim Tuệ sửng sốt, ngay sau đó liền nói, ngươi không phải đã biết sao. Ta là nói ngươi, ngươi biết không? Kim Tuệ gật đầu, biết, bất quá khi đó ngươi còn ở thiếu quản sở, lại cự tuyệt thăm hỏi, cũng liền không ai cùng ngươi nói. Thẩm Tây Viên cười cười, Thẩm Hậu Sùng nói, sẽ đem sở hữu tài sản tất cả đều để lại cho ta. Kim Tuệ hơi hơi nhấp môi, tiếp theo liền lại cười, ta cùng phụ thân ngươi đã ly hôn. Ngươi hiện tại cùng ta nói này đó là muốn làm cái gì? Liên tính hắn không để lại cho ngươi, cũng sẽ không cho ta a. Thẩm Tây Viên ánh mắt nhàn nhạt, Thẩm Lam thân sinh phụ thân rốt cuộc là ai? Kim Tuệ nhíu mày, Lam Lam đã không còn nữa, ngươi còn không chịu buông tha nàng sao? Ta chỉ là hỏi một chút nàng cha ruột là ai, như thế nào liền không buông tha nàng? Vẫn là nói, nàng cha ruột thân phận không thể nói. Thẩm Tây Viên hỏi, Kim Tuệ, ta khi đó giao quá rất nhiều cái bạn trai, ta cũng không xác định là ai. Ngươi một hai phải như vậy nhục nhã ta sao? Thẩm Tây Viên thu liễm khởi trên mặt ý cười, thẩm húc bằng trong cơ thể hồn, là ngươi loại. Kim Tuệ sắc mặt đột biến, ngươi nói cái gì? Thẩm Tây Viên ánh mắt đạm mạc, ngươi nghe được rất rõ ràng, ta không nghĩ lại lặp lại một lần. Kim Tuệ nhấp chặt môi, ngươi, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thẩm Tây Viên, Thẩm Hậu Sùng gan bệnh thời kỳ cuối, muốn cho ta cho hắn quên gan, ta đáp ứng rồi. Nhưng là ở làm phẫu thuật thời điểm. Thẩm Hậu Sùng bỗng nhiên xảy ra chuyện, giải phẫu không có làm thành, người khác cũng không thấy. Kim Tuệ trong mắt ngạc nhiên, hoàn toàn vô pháp che giấu. Thẩm Tây Viên cười cười, Ngọc Châu cùng Tà Châu bí mật, rốt cuộc là cái gì đâu. Nàng cũng không phải đang hỏi lời nói. Kim Tuệ hơi hơi cắn răng, ngươi, rốt cuộc muốn nói cái gì. Thẩm Tây Viên không hề răng, cũng chỉ là ngồi, nhàn nhạt mà nhìn Kim Tuệ. Kim Tuệ phát hiện chính mình cư nhiên đỉnh không được Thẩm Tây Viên ánh mắt áp lực. Thẩm Tây Viên, Kim Tuệ. Ngươi vẫn là ngươi sao? Ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ. Thẩm Tây Viên nói, ngươi cháu ngoại Kim Khang, đẩy ngã toa toa lộng thương toa toa là cái ngoài ý muốn, mẫu thân ngươi vì cái gì sẽ nam quyết đoán mà giết toa toa? Rõ ràng. Còn có nhiều hơn xử lý phương pháp. Kim Tuệ ánh mắt tiệm lãnh. Thẩm Tây Viên nói, liền tính là mẫu thân ngươi tàn nhẫn độc ác, sợ gây chuyện, giết toa toa, kia nàng chỉ cần đem toa toa thi thể xử lý rất là được, xử lý một khối tiểu nữ hài thi thể. Phương pháp có rất nhiều. Nhưng mẫu thân ngươi cùng toa toa lại không có thâm cừu đại hận, vì cái gì muốn giam cầm tra tấn toa toa linh hồn. Muốn đem toa toa linh hồn cấp giam cầm trụ, cũng không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Mẫu thân ngươi như vậy trùng hợp là có thể tìm được người, giam cầm toa toa linh hồn. Ngươi không cảm thấy này đó đều thực không phù hợp lẽ thường sao. Đặc biệt là, toa toa đều đã chết, nàng vì cái gì còn không chịu buông tha toa toa. Nga đúng rồi, còn có ngươi đệ đệ, hắn như thế nào sẽ ngồi tù? Kim Tuệ nhìn Thẩm Tây Viên, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thẩm Tây Viên cười cười, ngươi đương nhiên biết. Ta hơi chút điều tra một chút, ngươi đệ đệ này đây cường di án bỏ tù, nhưng thực tế thượng, ngươi đệ đệ ít vô năng, thả xảy ra chuyện thời điểm hắn say như chết, rốt cuộc là như thế nào phạm phải cường di án. Kim Tuệ sắc mặt vi bạch. Thẩm Tây Viên, ta liền nói sao, giống ngươi như vậy trải qua người, sao có thể sẽ lấy một cái cản quấy lao thái thái không có cách nào, tùy ý mâu thân ngươi khi dễ đến ngươi trên đầu tới. Năm đó mẫu thân ngươi vì nhi tử, đem ngươi ban cho một cái lao già góa vợ, không màng ngươi chết sống. Ha ha, hiện tại sao, mẫu thân ngươi nhất coi trọng nhi tử ngồi tù, ở trong tù còn bị người đánh thành tàn phế, mẫu thân ngươi tôn tử, còn tuổi nhỏ liền giết người, mẫu thân ngươi cũng là giết người hủy thi đồng lõa, còn có ngươi em dâu. Mẫu thân ngươi bởi vì tuổi cùng thân thể nguyên nhân, không ngồi tù, bị trông giữ. Ngươi cũng sắp ngồi tù. Ngươi cháu trai Kim Khang, hiện tại không có tiền tiến hành kế tiếp chỉnh hình trị liệu, chỉ có thể mang theo đầy người vết sẹo xuất viện. Lại bởi vì không có người giám hộ, ngươi cháu trai Kim Khang nghe nói đã bị đưa đi viện phúc lợi. Thẩm Tây Viên nói, kỳ thật, liền tính chúng ta không có đem toa toa bám vào người cái kia Dương Đà mang ra tới, qua không bao lâu, ngươi cũng sẽ nghĩ cách làm toa toa đi tìm ngươi cháu trai cùng mẫu thân ngươi báo thủ, đúng không? Ở ngươi trong kế hoạch, là mẫu thân ngươi cùng cháu trai bởi vì giết người bị hạch tội cũng không phải mục đích. Mục đích của ngươi là dưỡng ra tới một cái lệ quỷ toa toa, làm nàng xé mẫu thân ngươi cùng cháu trai, như vậy cũng miễn cho ngươi lại làm cái gì. Ngươi không nghĩ tới toa toa bị ta cứu, không có thể giết ngươi mẫu thân cùng cháu trai. Bất quá hiện tại cái này kết cục đối với ngươi mà nói cũng thực vừa lòng, mẫu thân ngươi, hiện tại sống được sống không bằng chết. Từ thân thể đến tâm lý, đều ngày ngày đêm đêm gặp trầm trọng nhất tra tấn. Kim Tuệ rũ mắt, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thẩm Tây Viên, không biết không quan hệ. Ta hỏi lại ngươi một vấn đề. Ngươi cùng Thẩm Hậu Sùng sau lưng người là ai? Kim Tuệ, không biết. Thẩm Tây Viên, ta đây không bằng lại đổi một loại cách nói. Kim Tuệ, trên thế giới này duy nhất có thể làm ngươi để ý, chính là ngươi nữ nhi Thẩm Lam, đúng không? Kim Tuệ ngước mắt, nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên, Thẩm Lam nhân ta mà chết, ngươi liền không hận ta. Kim Tuệ, đều đã qua đi. Thẩm Tây Viên, thật sự không có trở ngại sao? Kim Tuệ không nói gì. Sau một lát, nàng nhàn nhạt mà nói, ta đều đã thành như vậy, còn có thể làm cái gì? Liên tính hận ngươi, lại có thể như thế nào? Thẩm Tây Viên, Thẩm Hậu Sùng có phải hay không đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi hảo hảo phối hợp hắn, hắn liền sẽ không động Thẩm Lam. Kim Tuệ sửng sốt, ánh mắt trầm xuống dưới, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thẩm Tây Viên, ngươi biết. Kim Tuệ không hé răng. Thẩm Tây Viên, ngươi cho rằng ta không thủ đoạn làm ngươi nói thật. Ta có thể siêu hồn. Nhưng siêu hồn qua đi ngươi liền thành ngu ngốc, ta còn muốn cho ngươi hảo hảo ngồi tù đâu, một khi ngươi thành ngu ngốc, án tử kế tiếp liền vô pháp khởi tố nha. Nhân gian giới quy tắc, có thể giữ gìn liền tận lực giữ gìn. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi là như thế nào tránh thoát nói thật phủ, đối ta nói dối sao? Kim Tuệ, đối với ngươi siêu hồn không ý nghĩa, ngươi biết đến cũng không nhiều. Nhưng ngươi lại xác thật biết một ít. Thẩm Tây Viên chậm rãi nói, đem ngươi biết đến nói cho ta, ta có thể đáp ứng ngươi. Chỉ cần Thẩm Lam không hề xuất hiện ở trước mặt ta, ta sẽ không chủ động tìm nàng. Ngươi! Kim Tuệ kinh sợ. Thẩm Tây Viên cười, Thẩm Lam không chết, này rất khó đoán sao. Ngay từ đầu ta liền cảm thấy ngươi đối Thẩm Lam chết, thái độ quá phai nhạt, thoải mái đến quá nhanh. Khi ta phát hiện ngươi ở Thẩm Húc Bằng trong cơ thể dưỡng hồn, hết thể liền rất hào đoán. Thẩm Lam không chết, mà là thay đổi một khối thân thể, đúng không? Ngọt không ngọt. Thẩm Tây Viên ra tới thời điểm, Phó Chuẩn vừa lúc ngẩng đầu. Hai người cùng đi ra, hắn kéo ra cửa xe, Thẩm Tây Viên lên xe. Hỏi đến cái gì sao? Phó Chuẩn nói. Thẩm Tây Viên gật đầu, đã hỏi tới. Kim Tuệ sở dĩ có thể tránh đi ta nói thật phù, là bởi vì nàng bị người sửa lại mệnh. Cũng không thể nói như vậy, phải nói là nàng mệnh thời thời khắc khắc đều ở thay đổi, đùa chú đối loại người này không có hiệu quả. Phó Chuẩn nhíu mày, cái gì kêu, mệnh thời thời khắc khắc đều ở thay đổi. Thẩm Tây Viên, nàng sau lưng, cũng có một cái cộng hưởng phù. Nàng chỉ biết, cái này cộng hưởng phù có thể làm nàng rời xa ốm đau, làm nàng rời xa vận đen, xôi gió xôi nước, nàng cũng không biết, nàng chỉ là cộng hưởng phù một vòng. Phó Chuẩn, cộng hưởng phù khả năng cũng không phải chỉ có hai người mới có thể cùng chung, có khả năng là nhiều người, bởi vậy này nhiều người vận mệnh liền sẽ bị liền ở bên nhau. Thẩm Tây Viên gật đầu, chính là ý tứ này, Phó Chuẩn lý giải thực mau sao. Phó Chuẩn dừng một chút, nhiều người cùng chung bệnh tật, sinh mệnh, vận rủi. Vốn dĩ mua một loại vận rủi, làm một người gánh vác, kia khả năng sẽ tạo thành hắn cửa nát nhà tan, nhưng là từ nhiều người cùng chung chia sẻ lúc sau, có lẽ cuối cùng vận rủi chỉ có thể làm cho bọn họ phát cái thiêu. Thẩm Tây Viên nhịn không được nghiêng đầu, ánh mắt trong trẻo mà nhìn hắn, không sai, chính là như vậy. Ngươi lại đoán xem. Phó Chuẩn suy nghĩ một chút, đương chỉ có một người có vận rủi thời điểm, đại gia chia sẻ lên không có gì vấn đề. Nhưng nếu rất nhiều người đều có vận rủi khi... Chia sẻ lúc sau vận rủi như cũ rất lớn, lúc này, có phải hay không có thể thông qua cộng hưởng phù đem sở hữu vận rủi tập trung lên, đặt ở trong đó mỗi một người trên người, lại đem hắn từ cùng chung trong đám người đá ra đi. Phó Chuẩn không biết từ chỗ nào lấy ra tới một bao dâu tây kẹo mềm, đưa cho nàng, kể từ đó, sở hữu nghiêm trọng bệnh tật, vận rủi đều bị kia một người gánh vác, dư lại người là có thể an hưởng khỏe mạnh hòa hảo vận. Dâu tây kẹo mềm ăn rất ngon. Không phải đặc biệt nị người cái loại này ngọt, hương vị gãi đúng chỗ ngứa. Mà Thẩm Tây Viên càng vui vẻ chính là, nàng liền nói một câu, Phó Chuẩn thế nhưng là có thể suy đoán ra tới cộng hưởng phù văn toàn cảnh. Phó Chuẩn, ngươi thực thông minh sao? Nàng nói. Phó Chuẩn rụt rè mà nhìn nàng một cái, còn hảo. Thiết, đương nàng nhìn không ra tới hắn kia đều sắp kiểu trời cao bím tóc. Phó Chuẩn lại nói, ta đoán, ở cộng hưởng phù cái này trong vòng, hẳn là cũng sẽ giống bán hàng đa cấp giống nhau, là chỉnh kim tự tháp chẳng đi. Nhất thượng tầng quản lý giả, là đến lợi nhiều nhất, sau đó có trung tầng có hạ tầng, nhất hạ tầng, chính là dễ dàng nhất bị trở thành bệnh tật cùng vận rủi vật chứa, bị lợi dụng bị đá ra đi. Thẩm Tây Viên. Nàng yên lặng mà lại hướng trong miệng tắc một viên dâu tây kẹo mềm, gờ cơ đạn, hảo hảo ăn. Nàng không hóa trang, làn da phấn nộn, môi hồng răng trắng. Xem nàng ăn đường, hắn cổ họng đống nhiên lan lộn. Phó Chuẩn ánh mắt. Thẩm Tây Viên khẽ nhíu mày, cầm một viên dâu tây kẹo mềm đưa cho hắn, người muốn ăn sao? Hắn nhìn nàng một cái, thò lại gần, liền tay nàng, cắn kia viên dâu tây kẹo mềm. Hắn ấm áp môi chạm vào nàng đầu ngón tay, rút ra khi đầu ngón tay một trận lạnh cả người. Ngươi làm gì? Nàng buồn ý là muốn đưa cho hắn, ai làm hắn dùng miệng tiếp? Đường ăn ngon sao? Hắn hỏi. Thẩm Tây Viên chừng hắn, ngươi trong miệng không phải có, ăn ngon không ngươi không biết ta. Phó Chuẩn cười khẽ, có chút khẩn trương, không nếm ra tới hương vị. Nếu không ngươi lại cho ta một viên. Khẩn trương cái gì? Thẩm Tây Viên không thể hiểu được. Hắn hơi hơi câu môi, sợ ngươi. Cho ta một cái tát. Thẩm Tây Viên. Nàng đều hết trô nói rồi. Hơn nửa ngày. Thẩm Tây Viên mới quay đầu trừng mắt Phó Chuẩn, ngươi là từ đâu nhi nhìn ra tới ta có gia bạo khuynh hướng. Nàng thật sự là không nghĩ ra a, ta vì cái gì muốn đánh ngươi một cái tát. Ta thoạt nhìn thực táo bạo. Ta đánh quá ngươi. Ta. Nô. Nàng miệng đống nhiên bị lấp kín, sở hữu thanh âm đều bị hắn nuốt đi xuống. Ngộng bức Thẩm Tây Viên, hoàn toàn nháo không rõ đây là cái gì chẳng huống. Nô. Đầu lưỡi cư nhiên còn bị cắn một chút, đau quá. Nàng trợn mắt giận nhìn. Lập tức rôi tay đẩy hắn. Hắn buông lỏng ra nàng ngôi, nắm lấy nàng giơ lên tay, viên bảo, không thể ra bạo. Ta. Nàng mới vừa mở miệng, hắn hôn liền lại rơi xuống. Xe chậm rãi dừng lại. Tài xế cũng không thúc giục. Thẳng đến Phó Chuẩn di động đống nhiên vang lên, hắn mới thở phì phò đem nàng ấn ở trong lòng ngực, cầm di động chuyển được, thanh âm hơi khản, ân. Ân, 10 phút. Bị hắn ấn ở trong lòng ngực Thẩm Tây Viên, nhĩ lực quá hảo, rõ ràng mà nghe được gọi điện thoại người là Bùi Châu. Đang hỏi hắn tới rồi không? Hắn giờ phút này thanh âm. Có chút xuyễn, có chút ếch. Nghe tới quá dễ dàng làm người miên man bất định. Bùi Châu còn ở trong điện thoại trêu đùa, Chuẩn ca nhi ngươi làm sao vậy? Thanh âm này. Nên không phải là ta quấy rầy đến ngươi cái gì chuyện tốt đi. Hắn còn không có mở miệng, bị hắn ấn ở ngực Thẩm Tây Viên, liền tức giận đến một ngụm cắn hắn. Phó Chuẩn tức khắc cả người cứng quỏng, kêu lên một tiếng. Làm sao vậy? Bùi Châu hỏi, ai, không phải đâu. Khụ khụ, vậy ngươi xác định 10 phút đủ dùng. Lan. Phó Chuẩn cắt đứt điện thoại. Thẩm Tây Viên cắn xong, cũng đem người cấp đẩy ra, chừng hắn. Ngực bị cắn được địa phương, có một mảnh ướt tí, hơi hơi mà lạnh, hơi hơi mà đau. Vị trí sao? Thẩm Tây Viên nhìn đến chính mình mới vừa cắn vị trí, một khuôn mặt cũng nhịn không được bạo hồng, ai làm ngươi đẻ lại ta không bỏ. Chính là, ai làm hắn đem nàng đầu ấn ở ngực không bỏ. Cắn hắn xứng đáng. Đến nỗi. Không cẩn thận cắn được chỗ nào đó, nàng cũng không phải cố ý sao, ai còn thấy rõ ràng lại cắn a. Phó Chuẩn túi đầu nhìn xem chính mình, lại xem nàng, ánh mắt một ngừng, thanh âm khàn khàn, viên bảo, về sau. Ta chỉ tiếp thu loại này hình thức, gia bạo. Thẩm Tây Viên tức khắc đối hắn trợn mắt giận nhìn, đều nói ta không có gia bạo khuynh hướng. Xuống xe. Phó Chuẩn khấu hảo tây trang nút thắt, bị cắn nơi nào đó cũng bị tây trang áo khoác che khuất. Hắn muốn dắt tay nàng, lại bị nàng cấp ném ra. Đừng chạm vào ta, nhà ta bảo. Phó Chuẩn không tiếng động mà cười, cũng tùy nàng đi, liền như vậy đi theo bên người nàng, cùng nhau vào hội sở. Vừa vào cửa, Bùi Châu cùng Lục Ngạn Đình đều ở, Bùi Châu bên người còn ngồi một nữ hài tử, hai người tư thái thân mật, phỏng chừng là Bùi Châu lão bà hạ nặc. Lục Ngạn Đình bên người cũng ngồi một nữ hài tử, cái này nhưng thật ra người quen, Lạc Thiền. Hai người vừa tiến đến, Bùi Châu liền tấm tắc hai tiếng, lúc này mới vài giờ, liền không thể trở về nhà sao. Tới thời điểm liền gặp phải các ngươi xe, cùng rùa đen bỏ dường như, chúng ta đều tiến vào uống vài chén trà, các ngươi cư nhiên còn chưa tới. Không chê trong xe tệ sao? Ai u lão bà, ta sai rồi, ta sai rồi, ta miệng thiếu. Hạ Nặc hướng Thẩm Tây Viên cười cười, đừng để ý đến hắn, ta là Hạ Nặc, ngươi chính là Viên Bảo đi, sớm nghe nói, vẫn luôn không cơ hội thấy. Thẩm Tây Viên nhìn đến Hạ Nặc tay ở Bùi Châu bên hông ninh một vòng, Bùi Châu lúc này còn ở nhe răng trợn mắt. Nàng cũng cười một chút, ngươi hảo, ta là Thẩm Tây Viên. Bên cạnh Lạc Thiền cười rộ lên, ta liền không cần giới thiệu đi, Lạc Thiền, đều gặp qua. Thẩm Tây Viên cười cười. Phó chuẩn cấp Thẩm Tây Viên kéo ra ghế dựa, làm nàng ngồi xuống, lại cho nàng đổ chén nước. Hạ Nặc nói, nếm thử này quả cam, ta chính mình loại. Bùi Châu vẻ mặt ủy khuất, tiến đến Hạ Nặc trước mặt muốn thân thân, Nặc Nặc, tổng cộng liền 3 cái quả cam, nói tốt để lại cho ta. Hạ Nặc một cái tắt đem Bùi Châu mặt đẩy đến một bên nhi đi, đem quả cam đưa cho phó chuẩn, đây là tay lột cam, thực ngọt, nếm thử. Nói xong, nàng đem cuối cùng một cái quả cam đưa cho Bùi Châu. Vốn dĩ vẻ mặt không cao hứng Bùi Châu, tức khắc lại vui vẻ ra mặt, chính là thấu đi lên hôn Hạ Nặc một ngụm, liền biết nhà ta Nặc Nặc đau nhất ta. Phó chuẩn cũng thực tự nhiên mà tiếp nhận quả cam, bắt đầu lột. Bất quá. Hiển nhiên, phó chuẩn không hề có lột quả cam kinh nghiệm, lột đến gồ ghề lồi lõm. Bùi Châu vừa thấy, liền khinh thường nói, sách, liền cái quả cam đều sẽ không lột, xem ta. Bùi Châu viện trưởng tay, không riêng giao phẫu thuật vũ đến xinh đẹp, quả cam lột đến cũng tương đương xinh đẹp a. Ở đối lập một chút phó chuẩn lột, gồ ghề lồi lõm, có chút địa phương ra không hoàn toàn lột bỏ, có chút địa phương còn lại là đem thịt quả đều cấp moi rớt. Nhìn lột đến như vậy xấu xí quả cam, phó chuẩn nhịn không được nhìn thoáng qua Thẩm Tây Viên. Hắn biểu tình trước sau như một. Nhưng, Thẩm Tây Viên chính là từ hắn đôi mắt nhỏ nhi trung, nhìn ra bất an, giống như sợ nàng ghét bỏ giống nhau. Quả cam đều sẽ không lột. Thẩm Tây Viên bĩu môi, tiếp nhận quả cam, gặm một ngụm. Hương vị, phi thường kinh diễm. Hơi nước thực đủ, rất thơm ngọt, hơi hơi toan, gại đúng châu ngứa, mấu chốt là thuộc về quả cam thanh hương, đặc biệt nồng đậm. Vừa rồi phó chuẩn lột thời điểm, cũng chưa như vậy nồng đậm mùi hương, nhưng là cắn một ngụm, thật sự đặc biệt kinh diễm, đây là đem hương khí tất cả đều khóa ở thịt quả chúng. Ăn rất ngon ai. Thẩm Tây Viên hai mắt sáng lấp lánh, ăn đến ăn ngon khi, thật là đặc biệt dễ dàng thỏa mãn. Nàng lại gầm một ngụm, no đủ nhiều nước quả cam, nước sốt từ bên môi tràn ra, theo khỏe môi chảy xuống. Hạ Nặc nhịn không được nở nụ cười. Chân chính thích đại khái chính là gấp không chờ nổi, đây là đối nàng quả cam tốt nhất khen ngợi. Phó chuẩn chịu khăn giấy, cho nàng sát cảm. Thẩm Tây Viên chớp một chút đôi mắt, xin lỗi mà nói, ngượng ngùng à, ăn quá ngon, ta cắn một ngụm liền không nhịn xuống, có phải hay không hẳn là. Cắt thành tiểu khối tới ăn. Như vậy ăn tương không quá đẹp, ngượng ngùng à. Nàng kỳ thật là thói quen, lúc trước ở trên núi thời điểm, hết thảy đều tùy tâm sử dụng, trên cây trích quả tử thậm chí đều không tẩy, liền trực tiếp đưa đến bên miệng răng rác. Sau lại giống như cũng không có quá nhiều yêu cầu chú ý lễ nghi trường hợp. Không có việc gì, không có người ngoài. Phó chuẩn cho nàng trà lau khỏe môi, ăn đi, ăn xong ta cho ngươi lau tay, không đổi, từ từ ăn. Hạ Nặc cũng cười nói, bọn họ mấy cái đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, từng người bộ dáng gì chưa thấy qua. Liền chúng ta những người này không cần có gấp. Kỳ thật đi, liền tính là có người ngoài thì thế nào đâu, chính chúng ta vui vẻ liền hảo, đến nỗi nói đến ai khác tâm tình. Ai có như vậy nhiều thời gian dỗi đi chiếu cố. Người khác gái thấy thế nào liền thấy thế nào bái. Thẩm Tây Viên liên tục gật đầu. Nói rất đúng a. Người khác thấy thế nào, người khác vui vẻ không, người khác có thể hay không kinh thường, quản ta chuyện gì, chỉ cần thật sự có thể làm được mặc kệ, tùy tâm, vậy là tốt rồi nha. Thẩm Tây Viên hướng Hạ Nặc lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Lạc Thiên cũng nở nụ cười, hai người các ngươi nhưng thật ra có thể nói đến một khối. Xác thật, hôm nay đều là người một nhà, không người ngoài. Ta cùng chuẩn ca nhi, A Châu, Đình ca nhi đều là cùng nhau lớn lên, thân mật nữa bất quá. Trận này hợp nếu là đều không thể tự tại nói, cũng liền không có gì trường hợp có thể tự tại. Lạc Thiên, bất quá, nếu là ở mặt khác trường hợp, vẫn là hơi chút chú ý điểm lễ nghi. Rốt cuộc các ngươi một cái là A Châu thế tử, một cái là chuẩn ca nhi bạn gái, nếu lễ nghi làm lỗi nói, nhân ra nhưng thật ra không cười các ngươi, chỉ biết cười A Châu cùng chuẩn ca nhi. Bùi Châu, có cái gì buồn cười? Hạ Nặc câu môi. Phó chuẩn ánh mắt nhàn nhạt, ai ngờ cười, có thể đến ta văn phòng, cười đủ 3 cái giờ, cười cái đủ. Thẩm Tây Viên trước mắt, cười đủ 3 cái giờ, mặt sẽ cương ai? Bất quá dùng tới mỉm cười phù sẽ không sợ mặt cương lạc, mặt cương cũng có thể tiếp tục cười. Phó chuẩn xem nàng, có cười to phù sao? Những người đó ái cười nói, mỉm cười phù sợ là không đủ bọn họ phát huy, đến cười to phù. Thẩm Tây Viên, người muốn liền có. Bất quá cười to nói, giống nhau đều sẽ cười ra tiếng âm ai, ha ha ha như vậy cười to ba cái giờ. Nàng run run, có chút khiếp người đi. Lạc Thiên chớp chớp mắt, cười rộ lên, ta liền như vậy vừa nói, hai ngươi cũng thật che chở. Hạ Nặc cũng liền thôi, A Châu không tính toán tiếp quản trong nhà công ty, chính mình kinh doanh bệnh viện, xã giao cũng không nhiều như vậy. Nhưng là chuẩn ca nhi nhiều ít xã giao à, các loại công khai trường hợp hoạt động, lễ nghi làm lôi nói, đã có thể thật làm trò cười. Nàng dừng một chút, bất quá cũng không có gì, những cái đó hoạt động đều thực không thú vị, thực nhàm chán, Viên Viên này tính cách sợ là cũng ngốc không được, thật cần thiết muốn tham gia hoạt động, chuẩn ca nhi mang bí thư đi là được, xã giao sao. Phó chuẩn thấy nàng ăn xong rồi quả cam, làm người phục vụ múc nước lại đây, lấy khối sạch sẽ khăn lông, hắn lại chịu khăn ướt một cây cẩn thận mà cho nàng sắt ngón tay. Hắn không nhanh không chậm mà nói, không có gì hoạt động là ta cần thiết tham gia, huống hồ, lễ nghi quy củ, không cũng đều là người định, không thích sửa lại chính là. Người phục vụ thực mau đánh thả tranh thảo thủy tới, còn có hai khối khăn lông, một khối làm một khối ướt. Phó chuẩn cầm khăn lông ướt cho nàng bên miệng xoa xoa, lại lấy khăn lông khô sát, theo sau lại làm nàng ở thả tranh hương thảo trong nước rửa tay, lại cấp lau một lần. Hắn sắc mặt nhàn nhạt, cái gọi là lễ nghi quy củ, bất quá là nào đó nhân vì các loại mục đích mà cố ý chế định xuống dưới khuôn sáo. Theo ý ta tới, nơi công cộng không quấy rầy đến người khác, chính là tối cao lễ nghi. Lục Ngạn Đình cười khẽ, Lạc Thiên ngươi ra ngoại quốc mấy năm nay, bị ngươi danh viện vòng lây bệnh đến càng thêm bản khắc. Lạc Thiên nhấp môi, đông nhiên khẽ cười một tiếng, trắng Lục Ngạn Đình liếc mắt một cái, là ta bản khắc. Còn không phải này vòng quá biến thái. Tham gia tụ hội tham dự hoạt động, ngươi muốn xuyên điều quá quý váy, liền nói ngươi không lễ phép không coi trọng, ăn cơm hơi chút mồm to một chút, liền nói ngươi không hiểu bàn ăn lễ nghi. Bùi Châu cười nhạt, cái gì danh viện vòng, thanh tuổi vòng còn kém không nhiều lắm, ta liền trướng mắt ngươi những cái đó cái gì danh viện, một đám làm bộ làm tịch, có mệnh hay không? Cái gì là danh viện? Nhìn một cái nhân gia quý gia vị kia, gia thế, dung mạo, học thức, cái gì cũng không thiếu. Nhân gia có thể ăn mặc mấy chục vạn quần áo ở Hoan Sở Chít chém giết, cũng có thể xuyên mười mấy khối hàng vỉa hè tham dự từ thiện tiệc tối, còn có thể tại vùng núi cùng giúp đỡ bọn nhỏ cùng nhau xuống sông bắt cá, lên bờ cá nướng không bộ đồ ăn, trực tiếp tay bắt lấy ăn, ngươi nói nhân gia liền không phải danh viện. Lạc Thiên vô ngữ mà trừng mắt nhìn Bùi Châu liếc mắt một cái, ta nói bất quá ngươi được rồi đi, ai dám cùng quý gia vị kia so a. Bùi Châu cười nhạt, ta nhất phiền nghe thấy danh viện này từ nhi, cái gọi là danh viện là nước ngoài chuyển tiến vào đi, chúng ta này hướng lên trên số tam đại, nhà ai không phải chân đất xuất thân, hiện tại sinh hoạt hảo lại bắt đầu chú ý một ít không vào để quy củ, có mệnh hay không? Lạc Thiên mắt trợn trắng, ngươi nếu không ngại mệnh, đại khái liền tiếp nhận nhà ngươi công ty đi, hai ta tam quan không hợp, ai cũng không nói ai. Bùi Châu còn tưởng phản bác. Lục Ngạn Đình mở miệng, được rồi, các ngươi đều không đói bụng á, ở bên ngoài thế nào ta quản không được, ở chỗ này, như thế nào tự tại như thế nào tới. Thẩm Tây Viên không quản nhiều như vậy. Nguyên bản Phó chuẩn cùng Bùi Châu dựa gần, nàng cùng Hạ Nặc phân biệt ở hai người bên cạnh, lúc này Thẩm Tây Viên cùng Phó chuẩn đổi vị trí, lại làm Bùi Châu cùng Hạ Nặc đổi vị trí, kể từ đó, nàng là có thể dựa gần Hạ Nặc ngồi lạp. Hạ hạ ngươi quả cam như thế nào trồng ra? Dùng linh thổ. Ăn quá ngon. Thẩm Tây Viên nhỏ giọng nói, còn có hay không khác trái cây? Có rất nhiều trái cây, hôm nào ngươi đi ta nông trường. Bất quá ngươi nói linh thổ là cái gì? Trồng ra đồ vật càng tốt ăn sao? Hạ Nặc hỏi. Thẩm Tây Viên, linh thổ chính là. Ai ta cùng ngươi nói không rõ, hôm nào ta nghĩ cách cho ngươi lộng điểm linh thổ, ngươi quả cam đã đủ ăn ngon, nếu là lại có linh thổ, kia đến ăn ngon thành cái dạng gì a? Nàng liếm liếm khóe môi, vẻ mặt hướng tới. Hạ Nặc cũng phi thường tò mò. Thức mau bắt đầu thượng đồ ăn. Lục Ngạn Đình nói, đêm nay sở hữu nguyên liệu nấu ăn, đều là Hạ Nặc cung cấp, chúng ta cũng coi như là thơm lây, ta nguyên bản cùng Hạ Nặc nói. Làm nàng cho ta hội sở cung cấp một đạo đồ ăn nguyên liệu nấu ăn, nàng cũng không chịu. Không cần Hạ Nặc nói chuyện, Bùi Châu trước mở miệng, không phải Nặc Nặc không chịu, là thứ tốt chính mình đều không đủ ăn, nào còn có cho ngươi bán. Nói nữa, tốt như vậy đồ vật ngươi dùng tới lúc sau, ngươi các khách nhân còn có thể nuốt trôi khác đồ ăn sao? Lục Ngạn Đình cười, điều này cũng đúng. Vốn dĩ đêm nay này bữa cơm, là ta chuyên môn thỉnh. Thầy Viên, vừa vặn Hạ Nặc mang này nguyên liệu nấu ăn. Ta cũng coi như là mượn hoa hiến vật. Mời ta. Thẩm Tây Viên nhướng mày. Phó chuẩn cấp Thẩm Tây Viên thịnh canh, đặt ở nàng trước mặt, có điểm năng, chậm một chút. Lục Ngạn Đình nhìn hai người liếc mắt một cái, cười, về cửa kia bức họa. Hiện giờ xem ra, 1.000 vạn thù lao sợ là có chút thiếu. Lạc Thiên nghe được như lọt vào trong sương mù, cái gì 1.000 vạn? Cửa kia bức họa không phải chuẩn ca nhi hoa mấy chục vạn chụp tới đưa cho ngươi sao? Lục Ngạn Đình không nói chuyện. Bùi Châu cùng chính mình lão bà Hạ Nặc giải thích, Nặc Nặc ngươi còn nhớ rõ không, lần đó ta cùng ngươi nói, Phó Chuẩn điên rồi, Lục Ngạn Đình cũng điên rồi. Chính là lần đó, Viên Viên nói cửa Phó Chuẩn đưa Lục Ngạn Đình kêu bức họa tụ tài, nhưng cũng bởi vì quá tụ tài, muốn cho Lục Ngạn Đình trái lại cấp Phó Chuẩn bao cái đại hồng bao, bằng không tụ tài nhiều ít, liền sẽ gấp bội mất đi. Ta cho rằng nàng liền thuận miệng như vậy vừa nói, kết quả Lục Ngạn Đình thật đúng là cấp Phó Chuẩn xoay 1.000 vạn. Hạ Nặc gật đầu, nghĩ tới, ngươi cùng ta nói thời điểm, còn nói cho rằng Viên Viên là ở xảo trá. Bùi Châu bĩu môi, nàng kia tư thế, nhìn không phải như là ở xảo trá sao. Lục Ngạn Đình cười rộ lên, thật đúng là không phải xảo trá, đều ứng nghiệm. Vốn dĩ khoảng thời gian trước, cũng có rất nhiều không thuận. Ta lúc ấy còn không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, một cái khác bằng hữu lại đây ăn cơm thấy kê họa, cùng ta nói họa có vấn đề, nhưng ta không để ý, cũng không tế hỏi. Sau lại vừa vặn Tây Viên cùng các ngươi lại đây ăn cơm, cũng nói cái này, ta tâm thần vừa động, nghĩ. Dù sao đều là người một nhà, không bằng thử xem. Liền như Tây Viên nói, cho Phó Chuẩn bao lì xì. Vốn dĩ chính là thử xem, không nghĩ tới khoảng thời gian trước không thuận dần dần đều giải quyết, trong khoảng thời gian này cũng thực thuận lợi. Còn có nước Đức cái kia vốn dĩ đều thất bại tân nguồn năng lượng hạng mục cũng bắt lấy, cho nên ta mới nói, 1.000 vạn bao lì xì thực sự có điểm nhi thiếu. Phó Chuẩn mặt tối sầm. Lạc Thiên có chút kinh ngạc, nước Đức cái kia tân nguồn năng lượng hạng mục, không phải. Không phải Di Cờ đang nói sao. Ngươi bắt lấy. Kia Di Cờ. Chuẩn ca nhi ngươi. Phó Chuẩn, Di Cờ đàm phán thất bại. Bùi Châu mộng bức một cái trước mắt, cho nên nhà ngươi Viên Bảo cư nhiên đem ngươi tải vận đưa cho Lục Ngạn Đình sao. Phó Chuẩn bất đắc dĩ. Lạc Thiên phụt một tiếng cười ra tới, nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Viên Viên, không biết còn tưởng rằng ngươi cố ý hư Chuẩn ca nhi chuyện tốt, cố ý thiên hướng Lục Ngạn Đình đâu. Thẩm Tây Viên chớp chớp mắt, nhìn về phía Phó Chuẩn, ta giúp ngươi cấp về. Phó Chuẩn bên môi ý cười nháy mắt dạng khai, kia đảo không cần, Di Cờ còn đang nói Tây Ban Nha hạng mục, nước Đức. Xem hắn đáng thương, nhường cho hắn hảo. Bằng không hắn lại giống khi còn nhỏ như vậy, khóc nhẹ. Nhưng không ai hống. Bùi Châu cười đến bụng đau, ghé vào Hạ Nặc trên người thẳng không dậy nổi eo. Lạc Thiên cũng nhịn không được cười, nhìn Phó Chuẩn, khi đó chúng ta còn cùng nhau chơi đóng vai gia đình. Ta đương tân nương, ngươi cùng Lục Ngạn Đỉnh tranh nhau đương tân lang, khi đó ngươi so Lục Ngạn Đỉnh cao một cái đầu, hắn tranh bất quá ngươi liền tổng khóc. Lục Ngạn Đỉnh chịu chịu khoe miệng, vô ngữ mà đỡ chán. Ta nói, ta còn ở chỗ này đâu. Các ngươi nói rõ chỗ yếu cũng hảo, tính toán đoạt ta sinh ý cũng hảo, có thể hay không hơi chút con ta điểm nhi. Một đám người cười đến không được. Chương 74 An Vạ. Đêm nay này cục là Lục Ngạn Đỉnh tích góp, chính là vì cảm tạ Thẩm Tây Viên cùng Phó Chuẩn. Ăn cơm xong. Phó Chuẩn cùng Lục Ngạn Đình đang nói chuyện sinh ý thượng chuyện này, này hai người trừ bỏ sinh ý ở ngoài, cũng không khác nói, đối bọn họ tới giảng, ôn chuyện, không tồn tại. Thẩm Tây Viên cùng Hạ Nặc thực liêu đến tới, nói đúng ra, là Hạ Nặc đối Thẩm Tây Viên thiên sư xem bói bản lĩnh thực kinh ngạc, mà Thẩm Tây Viên đối Hạ Nặc nông trường rất tò mò. Nàng là ăn thịt động vật, trái cây này đó sao, chính là ăn vặt, nàng cũng thích ăn, nhưng càng thích ăn thịt. Chính là đêm nay Hạ Nặc này quả cam, lăng là làm nàng cảm thấy thịt đều không thơm. Nay còn không phải nàng thích nhất sơn trúc, nếu Hạ Nặc loại sơn trúc nói, thật là ăn ngon tới trình độ nào. Nặc nặc, người kia nông trường cũng chỉ loại trái cây, không loại khác. Dưỡng gà sao? Nuôi heo sao? Dưỡng con thỏ sao? Thẩm Tây Viên hỏi. Hạ Nặc, dưỡng có gà cùng con thỏ, heo không dưỡng, xú. Kia gà có phải hay không siêu ăn ngon? Đúng vậy. Hạ Nặc câu môi, hôm nào cho ngươi mang một con, như thế nào làm đều ăn ngon. Thẩm Tây Viên cổ họng nhịn không được lăn lộn một chút, ngươi gà đều là ăn ngươi loại đồ ăn lớn lên. Ân, liền ở nông trường bên trong chạy, dùng bữa ăn cỏ ăn sâu, lớn lên nhưng phỉ. Hạ Nặc nói, Thẩm Tây Viên, kia thỏ thỏ đâu? Ai đúng rồi Nặc Nặc, ngươi thỏ thỏ, là dùng để ăn đi. Hạ Nặc cười khúc khích, đương nhiên à, thỏ thỏ năng lực sinh sản như vậy cường, không ăn vì cái gì muốn dưỡng đâu. Nói quá đúng. Thẩm Tây Viên muốn đem Hạ Nặc tôn sùng là chi âm. Lạc Thiên nhịn không được nói. Gà con hảo, con thỏ nói, lông xù xù. Sẽ không không đành lòng sao? Hạ Nặc, gà cùng con thỏ có cái gì không giống nhau sao? Lạc Thiên, con thỏ như vậy đáng yêu. Thẩm Tây Viên, càng đáng yêu càng tốt ăn. Lạc Thiên, kia nếu là miêu đâu cẩu đâu, các ngươi cũng ăn sao? Hạ Nặc ánh mắt nhàn nhạt, trước mắt tựa hồ không có thịt miêu thịt cẩu nuôi dưỡng căn cứ. Trên thị trường miêu thịt cẩu thịt 99% đều là trộm đạo mà đến. Mỗi người đối động vật định nghĩa không giống nhau. Ta dưỡng gà cùng con thỏ chính là dùng để ăn, ta ăn chúng nó có vấn đề. Nhưng nếu mỗi con thỏ là người khác dưỡng đảm đương sủng vật làm bạn, muốn đem nhân gia sủng vật con thỏ trộm tới ăn, kia tự nhiên không đúng. Lạc Thiên khẽ cười một tiếng, kia lưu lạc miêu lưu lạc cầu đâu? Này đó đều là vô chủ đi, các ngươi liền chịu trộm tới ăn. Hạ Nặc liếc nàng liếc mắt một cái, thanh âm càng phai nhạt, đầu tiên lưu lạc miêu cầu cũng không thể xác định hay không vô chủ, có lẽ là lạc đường, có lẽ nó chủ nhân đang ở nôn nóng chờ nó về nhà. Lạc tiểu thư, ta cảm thấy ngươi lầm một sự kiện, động vật hay không vô chủ, cũng không phải chính yếu chính là, chúng nó không phải ta nuôi dưỡng tới ăn, ta đây liền sẽ không ăn chúng nó. Lạc Thiên, vậy ngươi dưỡng miêu cầu sao? Dưỡng tới ăn sao? Hạ Nặc, dưỡng, ta miêu là dưỡng tới bắt lao thử, cậu là dưỡng tới giúp ta xem gà, nông trường bên kia trồn tương đối nhiều, dễ dàng ăn trồn gà, cậu giúp ta xem gà. Lạc Thiên cười, kêu ý tứ chính là, ngươi sẽ không ăn miêu cùng cậu. Con thỏ cùng gà không khác nhau, miêu cùng cậu cùng gà lại có cái gì khác nhau? Ngươi nói chỉ có ngươi nuôi dưỡng ngươi mới có thể ăn, kia vì cái gì ngươi không ăn ngươi dưỡng miêu cái cậu? Hạ Nặc nhìn Lạc Thiên một giây đồng hồ, cười, Lạc tiểu thư đi học thời điểm toán học không tốt lắm đâu. Lạc Thiên sửng sốt. Hạ Nặc, toán học tương đối khảo logic, Lạc tiểu thư logic tựa hồ không tốt lắm. Thẩm Tây Viên chớp một chút đôi mắt, Lạc tiểu thư logic thật sự không tốt lắm. Nặc Nặc đều nói nàng dưỡng miêu cẩu là dùng để làm việc, không phải dưỡng tới ăn, kia vì cái gì một hai phải ăn chúng nó? Lạc Thiên sắc mặt có chút hắc, nhưng các ngươi cũng không phản đối ăn miêu thịt cẩu thịt. Thẩm Tây Viên, không phản đối à, chỉ cần là giống gà vịt ngỗng, con thỏ, thịt heo này đó, có chính quy nuôi dưỡng nơi phát ra. Kia có người nguyện ý ăn liền ăn, không có gì a vấn đề là hiện tại thị trường thượng không có chính quy nơi phát ra miêu thịt cùng cẩu thịt, chúng ta đây vì cái gì muốn đi ăn. Có chính quy nơi phát ra, chứng minh chúng nó là đồ ăn, không chính quy nơi phát ra, chúng nó có khả năng là sủng vật. Ta chỉ là không rõ, ngươi vì cái gì một hai phải dối dám điểm này. Lạc Thiên, miêu cẩu đều ăn, các ngươi không cảm thấy quá tàn nhẫn sao? Thẩm Tây Viên không nói. Nàng vừa rồi nói. Vị này Lạc tiểu thư tựa hồ một chữ nhi cũng chưa nghe đi vào. Hạ Nặc, bất luận cái gì xuất phát từ trôi đồ ăn đỉnh động vật, đều là tàn nhẫn, người là trong đó tàn nhẫn chí nhất. Lạc Thiên nhếch môi, ít nhất ta không ăn miêu cẩu. Bùi Châu cùng kia hai chỉ biết nói sinh ý nam nhân liều không đi xuống, mà Lạc Thiên cũng đi theo hai tàn nhẫn nữ nhân liều không đi xuống. Vừa lúc, thay đổi. Bùi Châu lại đây ôm lão bà, Lạc Thiên qua đi cùng kia hai nam nhân nói sinh ý. Vừa rồi tranh luận cũng không có ảnh hưởng đến Thẩm Tây Viên cùng Hạ Nặc tâm tình. Thẩm Tây Viên tự cấp Hạ Nặc ra chủ ý, nông trường thỉnh có công nhân đi, ngươi một người xử lý bất quá đến đây đi. Hạ Nặc gật đầu, thỉnh một đôi phu thê giúp ta xử lý. Thẩm Tây Viên nói, heo nói là sẽ tương đối xú, nhưng thịt heo thật sự ăn ngon ai. Như vậy, ta cho ngươi lộng điểm thanh khiết phù, dùng tới thanh khiết phù, bảo đảm ngươi heo xá sạch sẽ không mùi lạ, thế nào? Hạ Nặc, kia đương nhiên hảo à, kỳ thật ta cũng rất thích ăn thịt heo. Bất quá trên thị trường thịt heo nhiều là uy thức ăn chăn nuôi dưỡng, thịt vị không đủ, ta chính mình dưỡng nói tuyệt đối ăn ngon. Bùi Châu chịu chịu khoe miệng, lão bà, ngươi còn muốn nuôi heo à? Hạ Nặc, không dưỡng nhiều như vậy, liền dưỡng cái mười mấy đầu đi, chúng ta chính mình ngày thường muốn ăn, còn có ba mẹ bên kia, còn có Viên Bảo một phần, đến cuối năm còn có thể làm điểm thịt khô, mười mấy đầu đều không quá đủ đâu. Bùi Châu, Lục Ngạn Đình uống lên ngụm rượu vang đỏ, nước Đức hạng mục. Ta cảm thấy cùng Di Cờ vẫn là có hợp tác khả năng. Phó Chuẩn uống trà, ánh mắt liếc liếc mắt một cái Thẩm Tây Viên, không nhanh không chậm mà nói, tài chính khẩn trương. Lục Ngạn Đình cười, có chút. Phó Chuẩn, ta cùng ngươi hợp tác, làm cho ngươi rút ra tài chính bắt lấy Đông Trình Y Lìa Dược. Lục Ngạn Đình hướng Phó Chuẩn nâng chén, liền biết không thể gạt được ngươi. Phó Chuẩn hơi hơi du mắt, cũng không phải không được. Lục Ngạn Đình câu môi, ta thiếu ngươi một lần. Lạc Thiên lại đây ngồi xuống, trong tay cũng cầm một ly rượu vang đỏ. Ngươi thiếu hắn cái gì? Lục Ngạn Đình, họa chuyện này. Lạc Thiên nhướng mày, vừa rồi ăn cơm thời điểm ta không tế hỏi, thật như vậy thần kỳ. Ta nói các ngươi hai cái như thế nào cũng bắt đầu mê tín đi lên. Lục Ngạn Đình cười cười, người làm ăn sao, có mấy cái không mê tín. Kia cũng không nên là các ngươi a các ngươi sinh ý làm thành bộ dáng gì, dựa vào là thực lực cùng gia tộc quan hệ, mê tín có thể thay đổi thế giới nói, kia còn muốn thực lực làm cái gì. Mọi người đều đi tìm người đoán mệnh không phải được rồi. Lạc Thiên nói. Lục Ngạn Đình không nói. Phó Chuẩn cũng không hé răng. Lạc Thiên thấy hai người đều không ra tiếng, tự giác thuyết phục bọn họ. Nàng lại nhịn không được nói, Chuẩn ca nhi. Đều tên của ta. Hắn nói, khi còn nhỏ xưng hô, hiện tại không cần kêu. Lạc Thiên sửng sốt, tiếp theo liền cười, hành đi, ngươi là đại nam nhân. Ai, ngươi tính toán khi nào đem nhà ngươi vị kia mang về cấp Lao Gia Tử xem. Lao Gia Tử nhà ngươi ngày hôm qua trả lại cho ta gọi điện thoại. hỏi ta muốn hay không ngươi đâu. Phó Chuẩn khẽ như mày, xin lỗi quấy rầy ngươi. Ta sẽ mau chóng cùng phụ thân nói. Lạc Thiên, phó bá bá này quan, sợ là không tốt lắm quá đi. Nếu không ta trước giúp ngươi đỉnh, ngươi chờ một chút, thời cơ chín muồi lại nói. Hiện tại lời nói, phó bá bá chỉ sợ sẽ đặc biệt phản đối, lại nhúng tay hai ngươi chuyện này, vậy càng phiền toái. Không cần. Phó Chuẩn nói, hắn sẽ tiếp thu. Lạc Thiên gật gật đầu, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Ai đúng rồi, mấy ngày trước ta ở trên mạng nhìn đến một cái tin tức, có thể là thai tiếng đi, là Viên Viên cùng một người nam nhân ở ăn cơm. Viên Bảo. Phó Chuẩn bỗng nhiên nghiêng đầu kêu một tiếng. Chính cầm ly rượu trái cây chuẩn bị uống Thẩm Tây Viên, tức khắc hoảng sợ, làm gì? Phó Chuẩn xem nàng, uống ít điểm. Thẩm Tây Viên vừa định phản bác, bỗng nhiên nhớ tới chính mình lần trước uống lên rượu trái cây lúc sau, tỉnh lại giống như. Mặt nàng hơi hơi đỏ lên, biết rồi, ta liền uống này một ly. Phó Chuẩn bất đắc dĩ. Một ly cũng đảo a. Bất quá. Hắn nói, liền một ly, không thể nhiều. Biết biết, như vậy nói nhiều. Thẩm Tây Viên không kiên nhẫn mà bĩu môi. Phó Chuẩn thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía Lạc Thiên, ngươi mới vừa nói cái gì? Lạc Thiên ánh mắt có chút phức tạp, liền một ly rượu trái cây. Phó Chuẩn câu môi, nàng một ly đảo. Uống xong rượu dễ dàng hồ nháo. Hắn thanh âm ôn nhu, trong ánh mắt mang theo không chút nào che giấu cảm xúc, Lạc Thiên nhất thời không nói gì. Hắn nhìn nhìn thời gian, cùng Lục Ngạn Đình nói, nước Đức cái kia hạng mục, ngươi ngày khác ước đã đến giờ ta văn phòng nói, Viên Bảo uống xong này ly chúng ta muốn đi. Hắn Viên Bảo uống xong rượu sau, tư thái ngây thơ, càng thêm khả nhân, hắn ai đều không nghĩ cấp xem. Không sai biệt lắm chính là Thẩm Tây Viên uống xong cuối cùng một ngụm rượu, Phó Chuẩn cũng đã đi tới, bắt được tay nàng, chúng ta về trước. Ta cùng Nặc Nặc còn chưa nói xong đâu. Hôm nào lại nói. Ngươi. Hạ Nặc xem Thẩm Tây Viên bộ dáng, liền biết nàng không thắng rượu lực, là thật sự một ly đảo, khoe miệng nàng cong cong, hôm nào ta tìm ngươi. Hảo, đừng quên A. Thẩm Tây Viên duỗi tay muốn ôm Hạ Nặc, Nặc Nặc ta thích nhất ngươi, ăn ngon. Bùi Châu chạy nhanh đem chính mình lão bà túm đi, không chuẩn ôm lão bà của ta. Hạ Nặc giẫm Bùi Châu một chân. Mắt thấy Thẩm Tây Viên không ôm đến Hạ Nặc, hơi kém muốn ôm thượng Bùi Châu, Phó Chuẩn lập tức đem người túm lại đây khâu ở trong ngực, cùng mọi người đánh cái thanh tiếp đón, liền đem tiểu con ma men cấp mang đi. Bùi Châu cũng mang theo Hạ Nặc đứng dậy, chúng ta cũng đi trước. Lạc Thiên cười, các ngươi này một đám dịu già dắt trẻ, hành đi, theo ta cùng Lục Ngạn Đình người cô đơn. Bùi Châu, nếu không các ngươi thấu một khối. Cút đi. Lạc Thiên trừng mắt nhìn Bùi Châu liếc mắt một cái. Người đều đi rồi. Lạc Thiên nhìn về phía Lục Ngạn Đình, ngươi cảm thấy Thẩm Tây Viên thế nào? Lục Ngạn Đình, gì ra lời này? Nàng cung Phó Chuẩn, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Lạc Thiên hỏi. Lục Ngạn Đình hoảng chén rượu, kia phải hỏi Phó Chuẩn. Lạc Thiên cười nhạo một tiếng, Lục Ngạn Đình, ta từ nhỏ liền không thể gặp ngươi như vậy, rõ ràng trong bụng sủy chuyện này, tổng trang cùng không có việc gì người giống nhau. Khi ta nhìn không ra tới a, ngươi đối Thẩm Tây Viên, có hảo cảm. Lục Ngạn Đình liếc nàng liếc mắt một cái, có vấn đề. Lạc Thiên câu môi, nếu là làm Phó Chuẩn biết, ngươi đối hắn bạn gái có ý tưởng. Lục Ngạn Đình sắc mặt nhàn nhạt, hắn đại khái sẽ kiêu ngạo, dù sao cũng là hắn Phó Chuẩn coi trọng nữ nhân. Lạc Thiên trầm mặc. Lục Ngạn Đình uống xong ly chung cuối cùng một ngụm rượu, vung cái ly, ta đi trước. Uy. Lạc Thiên lại gọi lại hắn, trong ánh mắt mang theo nghiền ngẫm, Lục Ngạn Đình, ta liền không tin ngươi như vậy chính nhân quân tử. Cái gì? Ngươi rõ ràng đối Thẩm Tây Viên có ý tứ, trang cái gì a? Ngươi đều có thể nhìn ra tới nói, ta liền không tính toán trang. Lục Ngạn Đình nhàn nhạt địa đạo. Lạc Thiên, vậy ngươi liền không nghĩ thực thi hành động. Lục Ngạn Đình thật sâu mà nhìn Lạc Thiên liếc mắt một cái, sắc mặt cười nhạt, ngươi là ở dùng chuyện của ta, che giấu ngươi nội tâm đối Phó Chuẩn ý tưởng đi. Lạc Thiên nhếch môi, nhưng thật ra cũng không giấu giếm, thoải mái hào phóng mà nói, không sai. Vô luận từ phương diện kia xem, ta cùng Phó Chuẩn đều là nhất thích hợp. Lục Ngạn Đình cười khẽ, thích hợp. Ngươi cảm thấy Phó Chuẩn thiếu thích hợp sao? Hắn phải đối ngươi có ý tứ, hai ngươi sớm 800 năm liền thành. Hà tất chờ tới bây giờ. Lạc Thiên, mọi người đều là cùng nhau lớn lên, lẫn nhau chừa chút mặt mũi. Lạc Thiên khỏe miệng tức khắc banh thành một cái thẳng tắp, Lục Ngạn Đình, ngươi thích Thẩm Tây Viên, ta muốn Phó Chuẩn, chúng ta theo như nhu cầu, không hảo sao. Đã đứng dậy Lục Ngạn Đình, chậm rãi nhìn về phía Lạc Thiên, ánh mắt thanh lãnh, Lạc Thiên, tốt xấu ngươi cũng là Lạc gia tiểu thư, ngươi luôn luôn tự xưng là danh viện, kết quả là. Đừng mất thân phận của ngươi, vậy thành chê cười. Lạc Thiên đột nhiên đứng lên. Liền ngươi quân tử. Ngươi dám nói ta đề nghị ngươi không tâm động. Lục Ngạn Đình trầm mặc một lát, nhàn nhạt mà nói, ta cùng Phó Chuẩn là từ nhỏ nhìn không thuận mắt, ta có thể cùng hắn đoạt sinh ý, nhưng sẽ không đoạt nữ nhân. Vì cái gì? Lạc Thiên hỏi. Lục Ngạn Đình không đáp. Lạc Thiên truy vấn, ngươi rõ ràng thích Thẩm Tây Viên, vì cái gì không đoạt lấy tới? Ngươi Lục Ngạn Đình cũng có khiêm nhượng thời điểm. Không phải khiêm nhượng. Hắn nói. Lạc Thiên nhíu mày, đó là cái gì? Lục Ngạn Đình dáng người đĩnh bạn, ngạo nghễ như tùng, hắn đầu lưỡi chống hạ răng, một lát mới nhàn nhạt nói, chính là bởi vì thích, mới sẽ không đoạt. Hắn lại một lần nhìn về phía Lạc Thiên, ánh mắt bình tĩnh, nàng là người, không phải hàng hóa. Không phải cướp được tay chính là của ta. Lạc Thiên, đạo lý này ngươi đều không rõ nói. Thẩm Tây Viên lột phó chuẩn áo sơ mi. Chỗ nào đó, kia một vòng gạo kê viên dấu răng, lúc này còn rõ ràng có thể thấy được, dấu răng đã hơi hơi phát tím. Viên bảo, ta là nói loại trình độ này ra bạo tạm thời có thể tiếp thu, nhưng hiện tại không được. Phó chuẩn rỗi tay che lại chính mình ngực. Thẩm Tây Viên tức giận đến chỉ vào đối diện người, ngươi ngươi ngươi, ta không ra bạo. Dấu răng đều còn ở. Kia không phải ra bạo. Không phải ra bạo là cái gì? A, Thẩm Tây Viên cũng không biết chính mình làm cái gì, dù sao rốt cuộc ra một ngụm ác khí. Ngay kế tỉnh lại, nhìn nằm ở chính mình bên người, thượng thân trải rộng dấu răng nam nhân. Nàng muốn chạy. Mới vừa động một chút, người nào đó lạnh lạnh thanh âm vang lên, đi đâu? Thẩm Tây Viên cắn môi, lại quay đầu nhìn hắn một cái, biểu tình tương đương một lời khó nói hết. Nàng rất là ảo não, ta không nhớ rõ. Hắn liền như vậy nhìn nàng, không ngôn ngữ. Thẩm Tây Viên đặc biệt chột dạ, chính là lại nhịn không được nói, ngươi biết rõ ta uống say sau không làm người, ngươi như thế nào không chạy? Chạy. Phó chuẩn sắc mặt nhàn nhạt, đem ngươi ném xuống mặc kệ ta chính mình chạy. Thẩm Tây Viên bĩu môi, vậy ngươi hoàn toàn có thể đem ta ném trong phòng nhốt lại. Nàng càng nói càng cảm thấy không sai, chính là a, ngươi hoàn toàn có thể đem ta quan trong phòng, kia không phải không có việc gì. Chính ngươi một hai phải lưu lại hiện tại lại trách ta. Ta phi thường có lý do hoài nghi ngươi cố ý ăn vạ. Phó chuẩn nhìn nàng, thanh âm nghiền ngẫm, ăn vạ. Thẩm Tây Viên cắn môi, không sai. Phó chuẩn gật gật đầu, vậy tính ăn vạ đi. Thẩm Tây Viên. Phó chuẩn, vô luận có phải hay không ăn vạ, ta trên người này đó giấu răng không phải giả đi. Không phải. Phó chuẩn, nhận chướng liền hảo. Thẩm Tây Viên cắn môi. Người nào đó liền như vậy đứng dậy, chăn hoạt đến bên hông, hắn một phen xúc lên. Một chút không bận tâm phòng trong còn có người khác, liền như vậy đi đến phòng tắm. Thẩm Tây Viên cắn răng nhìn người nào đó, nhịn không được ở trong lòng phun tảo, bại lộ cuồng. Phòng tắm nội. Phó chuẩn hiện tại gương trước mặt, duỗi tay đụng vào chính mình trên ngực kia từng hàng dấu răng. Hắn ánh mắt hơi ám, như vậy ra bạo, xác thật là hắn ăn vạ tới. Nghĩ đến nàng say sau tư thái, hắn không khỏi còn con ngôi. Phó chuẩn mặc chỉnh tề xuống lầu thời điểm, Thẩm Tây Viên đã đi trường học. Lê Thúc đã đem bữa sáng chuẩn bị tốt. Chuẩn ca nhi, ăn cơm đi. Lê Thúc nói, đúng rồi, Viên Viên để lại kiện đồ vật cho ngươi. Lê Thúc cho Phó Chuẩn một cái hộp nhỏ. Phó Chuẩn tiếp nhận vừa thấy, là một cái phi thường tinh mỹ hộp, hộp thượng cái gì văn tự đều không có, mở ra xem, bên trong là màu trắng, cao trạng thể, nghe lên cũng không có gì hương vị, đại khái là nào đó thuốc mỡ. Hắn đang muốn hỏi, di động thượng đã nhận được một cái tin tức. Viên bảo, diễm quỷ diện xương, có thể giải quyết hết thảy làn da vấn đề. Phó chuẩn hơi hơi câu môi, đêm này cái gọi là diễm quỷ diện xương phóng hảo, cũng không có bôi. Nói giỡn, thật vất vả mới cắn ra tới ra bạo dấu vết, dễ dàng như vậy liền tiêu trừ rớt, nàng chẳng phải là liền không nhận chứng. Trường học. Hiện tại cao nhị 8 ban học tập không khí thực hảo. Hề Duệ hiện giờ họa đến tốt nhất chính là ngưng thần tĩnh tâm phù, phía trước đem hắn họa một quả ngưng thần tĩnh tâm phù gửi đi đảo kinh đa giám định, thế nhưng đã có thể đạt tới tam phẩm. Bất quá cũng không chỉ là ngưng thần tĩnh tâm phù tác dụng. Hợp lý chế định kế hoạch, hợp lý phân phối khen thưởng, lại phụ lấy ngưng thần tĩnh tâm phù, nhiều quản tề hạ hiệu quả có thể nói lộ rõ tới cực điểm. Cái này khen thưởng cũng là Hề Duệ chính mình tưởng. Phía trước kỳ trung khảo thí du lịch khen thưởng còn giữ lời, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn đi không được, bất quá có thể cho đại gia khác khen thưởng. Tỷ như minh tinh ký tên chiếu, chân quý bản CD, còn có các loại hiếm lạ cổ quái phù, tỷ như đánh giám phù, mỉm cười phù, thanh khiết phù, chống nắng phù này đó. Đều không cần lao động Thẩm Tây Viên, Hề Duệ họa không ra, toa toa có thể họa, các bạn học đối này đó đùa chú phi thường cảm thấy hứng thú. Chỉ cần hoàn thành một cái giai đoạn tính mục tiêu, liền có thể chọn lựa một khoản phụ, này khen thưởng quả thực tuyệt. Bất chi bất giác chung, đại gia học tập thói quen liền bồi dưỡng lên. Học sinh nguyện ý học thời điểm, lão sư sức mạnh liền cũng sẽ đặc biệt đủ, rốt cuộc đem một đám học sinh dở trung học sinh dở cấp mang theo tới, bản thân chính là rất có cảm giác thành tựu một sự kiện a. Dĩ vãng tiến phòng học khi, đại gia làm ầm ĩ tuy rằng cũng không nhiều lắm, nhưng hoặc là ngủ hoặc là chơi di động, hiện tại hoặc là an tĩnh mà soát đề, hoặc là kịch liệt mà thảo luận, vì một đạo để chụp cái bàn trứng mắt. Thẩm Tây Viên tiến phòng học khi, bị kích động Tống Minh Lượng ngăn lại, "Viên tỷ ngươi xem này để ta làm đúng hay không, con khỉ phi nói ta này để sai rồi." "Con khỉ cũng không yếu thế, Lượng ca ngươi này để chính là sai rồi a, ta hôm qua mới đã làm giống nhau đề hình, hướng nơi này làm phụ trợ tuyến." Thẩm Tây Viên nhìn thoáng qua đề mục, lấy bút ở trên bản vẽ họa điều phụ trợ tuyến, ở chỗ này làm phụ trợ tuyến, trước chứng minh này hai cái hình tam giác diện tích bằng nhau. Liên nhưng chứng minh này hai điều tuyến là song song. Nàng mới vừa giải đáp xong, một cái khác đồng học lại cầm nói vật lý đề, "Viên tỷ, ta như thế nào làm không rõ, này nói từ trường đề rốt cuộc hẳn là dùng tay phải vẫn là dùng tay trái." Chờ Thẩm Tây Viên trở lại chính mình trên chỗ ngồi thời điểm, thế nhưng đã 10 tới phút đi qua. Nàng cơ cơ đầu, tìm ra chính mình một đống ngữ văn phụ đạo thư, bắt đầu có nhằm vào mà huấn luyện. Bởi vì nàng thiên khoa quá nghiêm trọng, ngữ văn lão sư đối nàng là phá lệ chiếu cố. Hiện đại văn lý giải làm không tốt. Vậy nhiều làm một chút, nắm giữ hảo đáp đề kỹ xảo, liền tính khảo không được cao phân, tổng không đến mức là thấp phân. Còn có viết văn huấn luyện. Hàn Việt cũng ở thành thành thật thật mà làm bài, ngẫu nhiên hỏi Thẩm Tây Viên một đạo toán học đề. Hàn Việt đấy hảo, bổ lên cũng thực mau, lần sau khảo thí tiến bộ lớn nhất nhất định là hắn. Hề Duệ phát ngốc suốt hai tiết khóa. Thẳng đến Hàn Việt đá một chân Hề Duệ ghế, Hề Duệ mới hoàng thần, "Làm gì?" Hàn Việt nhìn hắn một cái, "Ngươi ném linh hồn nhỏ bé." Hề Duệ lắc đầu. Hắn nhìn về phía Thẩm Tây Viên, cắn răng một cái, thấp giọng nói, "Tiểu Viên Viên, ta làm tốt quyết định." Thẩm Tây Viên xem hắn, "Cái gì quyết định?" Hề Duệ nói, "Hiện tại mấu chốt nhất chính là hình chí phàm, dư luận không buông tha Mi Tinh Nguyệt, chính là bởi vì hình chí phàm bị hủy dung, mặt bộ cơ hồ không có khả năng phục hồi như cũ, kia nếu hình chí phàm mặt, hảo đâu? Nếu hình chí phàm mặt khôi phục, kia chuyện này đại gia thực mau liền đã quên đi." Thẩm Tây Viên gật đầu, "Xác thật." "Hề Duệ, coi như là ta còn Mi Tinh Nguyệt khi còn nhỏ ân cứu mạng, chúng ta không phải có diễm quỷ diện xương sao? Ta chính mình bỏ tiền mua mấy vại, cấp hình chí phàm dùng. Chỉ cần trên mặt hắn sở hữu vết sẹo đều tiêu trừ rớt, kia chuyện này là được kết." "Ngươi không muốn biết chân tướng?" Thẩm Tây Viên hỏi. Hề Duệ lắc đầu, "Không quan trọng. Ta nghĩ thông suốt, chân tướng không chân tướng, cùng ta không nhiều lắm quan hệ, cũng không phải một hai phải biết không có thể. Dù sao, ta tận tình tận nghĩa." Thẩm Tây Viên không để bụng này đó, "Tùy tiện ngươi." Nhưng thật ra Hàn Việt, hắn nhìn thoáng qua Hề Duệ, "Ngươi tin hay không, ngươi đem hình chí phàm mặt chưa khỏi ngày hôm sau, liền sẽ lên hot search thượng các đại tin tức đầu đề." "A." Hề Duệ mở mịt. Hàn Việt vô ngữ, "Bỏng vết sẹo là như vậy hảo trị sao? Liên tục nhiều lần giải phẫu, đều không thể hoàn toàn loại trừ rất thiêu bị phỏng vết sẹo, ngươi tùy tùy tiện tiện một lọ mặt xương liền đem người vết sẹo trị hết, không phải thần tích là cái gì?" Hề Duệ bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nói, "Kia nhưng làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể làm hắn chậm rãi khôi phục đâu? Nhưng vấn đề là, làm hắn chậm rãi khôi phục, chính hắn chỉ sợ cũng không tin, người khác càng sẽ không tin, kia vẫn là sẽ mắng Mi Tinh Nguyệt. Hàn Việt, ngươi đem mặt xương bên trong lại thêm chút cam du gì đó, đầy đủ pha loãng, đem một lọ lượng pha loãng thành 10 bình, làm hắn dùng một năm, như vậy có thể chậm rãi khôi phục. Đến nỗi nói đến ai khác có thể hay không mắng Mi Tinh Nguyệt, cùng lắm thì ngươi làm hình chí phàm khai cái hơi bù, từ hắn chính miệng nói ra sự thật, tóm lại có điểm mức độ đáng tin." Hề Duệ gật đầu, "Cũng chỉ có thể như vậy. Ta tan học lại đi bệnh viện tìm hình chí phàm nói xem, vô luận như thế nào. Đều hy vọng hết thể có thể mau chóng bình ổn đi, Mi Tinh Nguyệt bà ngoại cùng đoàn du lịch ngày mai liền phải trở về, lại không giải quyết, lão nhân gia nên đã biết." Hàn Việt nói, "Ngươi cũng đừng đem lão nhân gia đương ngốc tử, nói không chừng đều đã biết." Hề Duệ. Thẩm Tây Viên bỗng nhiên ngẩng đầu, "Ngươi giữa chưa đi bệnh viện?" "Ta cùng ngươi cùng đi." "Vì cái gì?" Hề Duệ hỏi. Thẩm Tây Viên bỗng nhiên nhớ tới một chút đồ vật. Hề Duệ. Giữa trưa, hai người đi bệnh viện, nhìn thấy hình chí phàm sau, Hề Duệ trực tiếp nói với hắn. "Ta nhờ người từ nước ngoài mua được một loại thuốc mỡ, sử dụng một năm sau, ngươi trên mặt vết sẹo có thể tiêu trừ ít nhất 50. Hề Duệ nói. Hình chí phàm ngẩng đầu nhìn qua, trên mặt hắn còn ở bao, nhìn không tới những cái đó đáng sợ vết sẹo. "Hề Duệ, thuốc mỡ ngày mai mới có thể đến, ta ngày mai lấy tới cấp ngươi." Hình chí phàm gật đầu, "Muốn ta làm cái gì?" Hề Duệ hơi hơi nhấp môi, "Ta hỏi lại ngươi một lần, lúc ấy ở hỏa hoạn hiện trường, rốt cuộc đã xảy ra cái gì?" Hình chí phàm trầm mặc một chút, "Đây là ngươi cho ta thuốc mỡ điều kiện." "Không phải." Hề Duệ nói, "Ta chỉ là muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nàng, có hay không nói câu nói kia?" Hình chí phàm, "Nói chưa nói, quan trọng sao?" "Đương nhiên quan trọng." Hề Duệ nhấp môi. Hình Chí Phàm, nàng nói. Hề Duệ tức khắc nhắm mắt lại, gắt gao mà cắn môi. Hình Chí Phàm lại nói, nhưng ta cảm thấy, kia khả năng không phải nàng buồn ý. Hề Duệ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Hình Chí Phàm nói, ta cũng không hiểu được, nàng trong chốc lát làm ta đi, trong chốc lát lại không cho ta đi, giống như là tinh thần có vấn đề giống nhau. Hề Duệ sửng sốt. Giờ phút này, Thẩm Tây Viên liền đứng ở Mi Tinh Nguyệt phòng bệnh. Nàng ở nhìn chằm chằm Mi Tinh Nguyệt xem. Mi Tinh Nguyệt bị nàng xem đến thực không được tự nhiên, làm sao vậy? Thẩm Tây Viên nói, trên mạng rất nhiều người mắng ngươi. Mi Tinh Nguyệt gật đầu. Thẩm Tây Viên, ngươi nhớ rõ Hề Duệ sao? Mi Tinh Nguyệt sửng sốt, ta nhận thức Hề Duệ. Ta là hỏi ngươi, nhớ rõ Hề Duệ sao? Khi còn nhỏ. Mi Tinh Nguyệt nhấp môi, chậm rãi lắc đầu, không, không nhớ rõ. Thẩm Tây Viên nhướng mày, thật không nhớ rõ. Mi Tinh Nguyệt rũ mắt, gật đầu, ân. Thẩm Tây Viên nhìn chằm chằm nàng nhìn vài giây, nếu ngươi có chuyện gì, có thể cùng ta nói. Mi Tinh Nguyệt lắc đầu, không có việc gì. Hề Duệ từ Hình Chí Phàm phòng bệnh ra tới, lại đây Mi Tinh Nguyệt bên này. Thẩm Tây Viên liền cửa phòng bệnh đứng. Hề Duệ đi vào, cùng Mi Tinh Nguyệt nói, ta giúp Hình Chí Phàm tìm một loại thuốc mỡ, trường kỳ sử dụng nói, có thể làm hắn vết sẹo tiêu trừ hơn phân nửa, nếu có thể kiên trì dùng mấy năm, nói không chừng vết sẹo là có thể hoàn toàn biến mất. Ngươi không cần quá tự trách. Mi Tinh Nguyệt ngẩng đầu, cảm ơn. Hề Duệ lại nhìn nàng một cái, Mi Tinh Nguyệt, nếu ngươi có cái gì khó khăn, ngươi cùng ta nói, liền tính ta không thể giúp, sư phụ ta cũng có thể giúp đỡ, ngươi cũng không biết nàng có bao nhiêu lợi hại. Mi Tinh Nguyệt lắc đầu, không có việc gì, ta ngày mai liền xuất viện. Đúng rồi Hề Duệ, ta khả năng muốn chuyển trường, đều cùng bà ngoại thương lượng hảo. Hề Duệ sửng sốt, ngươi bà ngoại đã biết. Mi Tinh Nguyệt từ một tiếng, như thế nào sẽ không biết đâu, trường học lao sư đã đáp ứng giúp ta làm thủ tục. Từ bệnh viện ra tới, Hề Duệ vẻ mặt buồn bã mất mát. Nàng không tín nhiệm ta. Hề Duệ nói, Thẩm Tây Viên, dùng cái gì thấy được. Hề Duệ đem Hình Chí Phàm nói một lần, Hình Chí Phàm nói, Mi Tinh Nguyệt nói câu nói kia, nhưng nàng trong chốc lát làm Hình Chí Phàm đi, trong chốc lát lại làm Hình Chí Phàm lưu lại, nàng thực thắt loạn, Hình Chí Phàm nói hoài nghi nàng tinh thần có vấn đề. Thẩm Tây Viên, nàng không cho quản. Hề Duệ, vì cái gì? Nếu thực sự có bệnh nói, nàng không nghĩ chữa khỏi chính mình sao? Thẩm Tây Viên, mỗi người đều có chính mình khổ chung, có lẽ ngươi cấp, cũng không nhất định chính là nàng muốn. Hề Duệ, chuyện này ta không kiến nghị ngươi nhúng tay. Hề Duệ trầm mặc một hồi lâu, nhẹ nhàng mà gật đầu, ân, ta nói rồi, ta đã tận tình tận nghĩa. Nếu, nay thật sự chính là nàng muốn, kia, ta không nhúng tay, tùy nàng mong muốn. Hôm nay Hề Duệ chính mình mua mặt xương, từ shop online mua. 10 vạn khối một bình nhỏ mặt xương, Hề Duệ mua tam bình, tính toán lại pha chế lúc sau, cầm đi cấp Hình Chí Phàm, tam bình pha chế hảo lúc sau có thể có 30 bình, đủ Hình Chí Phàm dùng 30 tháng. Dùng xong lúc sau, Hình Chí Phàm vết sẹo hẳn là cũng có thể tiêu trừ đến không sai biệt lắm. Tam bình chính là 30 vạn. Quên đi ra ngoài 15 vạn, còn có 15 vạn, hai người chia làm sau, Thẩm Tây Viên có thể có 9 vạn. Thân huynh đệ minh tính sổ, nếu là Hề Duệ chính mình dùng nói, không cần tiền. Bất quá Hề Duệ muốn mua tới cấp Hình Chí Phàm dùng, kia cần thiết tính tiền A. Có này 9 vạn, ngạch trống đã số âm 2 cuối tuần Thẩm Tây Viên, cuối cùng có thể có số dương tài phú. Nhưng nàng đêm nay, không nghĩ đi lương chừng núi biệt thự. Tối hôm qua nàng nha bạo người nào đó, đêm nay chẳng lẽ muốn đưa tới cửa đi bị hắn chế nhạo A. Không đi. Chính là không đi nói, nàng thật vất vả số dương tiền, lại phải bị thiên đạo cấp thanh linh, tự động cho nàng quên đổi công đức. Làm sao bây giờ? Thẩm Tây Viên trở về cho thuê phòng, cũng là phòng làm việc. Kinh quỷ hỉ khí dương dương mà nói, đại nhân, chúng ta Hoa Trung phân cục tích phân lại sáng tạo cao. Hơn nữa hiện tại doanh số tốt nhất đã không phải ti ti nước miếng, mà là chúng ta Bùa Bình An. Chúng ta Bùa Bình An đã 3 lần trường giới, bán được 1 tích phân 1 trường, vẫn như cũ cũng không đủ cầu đâu. Thẩm Tây Viên nhướng mày, phải không? Điều tra ra nguyên nhân sao? Kinh quỷ ho nhẹ một tiếng, tạm thời còn ở điều tra, chỉ biết 2 ngày này. Chúng ta Bùa Bình An bán điên rồi. Thẩm Tây Viên, ta họa Bùa Bình An giống như không nhiều lắm a. Có ngài họa, cũng có toa toa cùng con dế mèn đại nhân họa, chúng ta quẻ với nhau bán. Kinh quỷ nói. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, cha xem xét rốt cuộc sao lại thế này. Đã ở cha xét đại nhân. Đại nhân ngài đêm nay. Ở chỗ này qua đêm sao? Kinh quỷ hỏi. Thẩm Tây Viên dừng một chút, gật đầu, ân. Đại nhân ngài muốn ăn cái gì? Ta cho ngài điểm cơm hộ. Thẩm Tây Viên, không cần, ta chính mình lộng, ngươi đi vội ngươi. Không vội đại nhân. Được rồi, ngươi làm ta thanh tĩnh một lát. Tốt đại nhân. Kính quỷ tránh ra, Thẩm Tây Viên cầm di động tìm cơm hộp phần mềm đính cơm hộp. Nàng đang muốn hạ đơn, di động liền văng lên, xa lạ dãy số. Ngài hảo, ngài cơm hộp, cho ngài đưa đến trên lầu, vẫn là đặt ở bảo vệ cửa chỗ đâu. Giúp ta đưa đến trên lầu. Thẩm Tây Viên nhìn về phía kính quỷ, ngươi đính cơm hộp. Kính quỷ lập tức lắc đầu. Thẩm Tây Viên meo nheo mắt. Kính quỷ lập tức tròng lên một kiện màu đen cháo bào, ta đi ra ngoài cho ngài lấy cơm hộp. Kính quỷ tròng lên một kiện to rộng cháo bào mũ rất lớn, khấu hạ tới thời điểm làm người cơ hồ nhìn không tới xuyên cháo bào người mặt. Cơm hộp tiểu ca cổng trường, kính quỷ mở cửa. Cơm hộp tiểu ca liền nhìn đến một cái ăn mặc cháo bào người, mang mũ, mũ rũ thật sự thấp, hoàn toàn nhìn không tới người mặt, mà đối phương tiếp cơm hộp khi, mang bao tay. Kỳ kỳ quái quái bộ dáng. Chúc ngài dùng cơm vui sướng. Cơm hộp tiểu ca sau khi nói xong liền xoay người phải đi, lúc này bên ngoài một trận gió thổi qua, cháo bào mũ chật một chút. Cơm hộp tiểu ca ánh mắt bay nhanh xẹt qua. Hắn đã xoay người đi đến thang lầu chỗ, đống nhiên ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn vừa rồi giống như nhìn đến. Cháo bảo kia mũ ngầm giống tuyết. Không có người mặt. Không có đầu. Cơm hộp tiểu ca tức khắc chân mềm. Chờ hắn bên ngoài bán trong đàn nói chuyện này lúc sau, lập tức có người nói, ngươi nói kia tiểu khu, kia đống lâu 501 vẫn là 502, nghe nói nháo quỷ A. Chút nào không ý thức được chính mình dọa đến cơm hộp tiểu ca kính quỷ, thật cẩn thận mà đem cơm hộp lấy tiến vào. Hoa, này cơm hộp cũng quá xa hoa đi. Phi thường tinh xảo hộp đồ ăn, mở ra sau bên trong là 4 đồ ăn một canh. Thịt kho tàu sư từ đầu, đông pha thịt, bát bảo vịt, cá chiên nhỏ, còn có một cái bắp xương sườn canh. Trừ cái này ra, còn có một chén lớn tinh ánh dịch thấu cơm, gạo cư nhiên là nhàn nhạt màu xanh lục. Thơm quá. Kính quỷ nhịn không được nói. Thẩm Tây Viên liếc kính quỷ liếc mắt một cái, nói được giống như ngươi thật có thể ngửi được dường như. Kính quỷ lập tức cười hắc hắc, nhìn liền biết rất thơm. Thẩm Tây Viên không phản ứng hắn, bắt đầu ăn cơm, nàng cũng xác thật đói bụng. Này đồ ăn sao? Không cần hỏi liền biết là ai đính. Lại nhìn một chút di động, người nào đó cư nhiên còn không có tới tranh công. Thẩm Tây Viên cũng không nóng nảy, từ từ ăn. Chờ nàng cơm nước xong, kính quỷ đem rác rưởi thu, lại có điện thoại tiến vào, vẫn là cơm hộp. Các loại điểm tâm ngọt. Còn có bánh quy cùng chocolate, một đại hộp. Nàng còn không có ăn xong đâu, lại có chuyển phát nhanh đưa tới. Trái cây. Tẩy hảo cắt xong rồi dưa hấu, quả xoài, dưa hà mì, còn có vừa thấy chính là mới vừa lột tốt sơn trúc. Nàng một bên ăn, bên môi không khỏi dạng khởi tươi cười. Cầm di động xem một chút, thế nhưng còn không có tin tức. Nàng nhíu môi. Buổi tối 11 giờ thời điểm, lại có cơm hộp đưa tới. Nướng bờ bờ cờ. Nướng bắp, nướng cà tím, còn có các loại thịt nướng xuyến. Thẩm Tây Viên gặm bắp, tâm tình cũng là rối rắm đến không được, rốt cuộc muốn hay không bảo hộ ngạch chống chung kia mấy vạn khối đâu. Chính là người nào đó tặng nhiều như vậy đồ vật, thế nhưng liền điều tin tức đều không có. Nàng một bên gặm bắp, một bên rối rắm. Đúng lúc này, huệ chặt rốt cuộc sáng lên. Phó chuẩn, Viên bảo, ta cũng đói bụng. Thẩm Tây Viên cầm lòng không đậu mà bĩu môi, bay nhanh mà hồi, ta không đói bụng, chính ăn nướng bờ bờ cơ đâu. Phó chuẩn, cho ta một cái bắp là được. Thẩm Tây Viên, ngươi ở đâu đâu? Phó chuẩn, dưới lầu, ta có thể đi lên ngồi một lát sao? 12 giờ qua đi liền đi. Thẩm Tây Viên, có người muốn tới. Là con dế mèn đại nhân sao? Kính quỷ chạy nhanh hỏi. Ta đi mở cửa. Thẩm Tây Viên nói, ngươi đem cửa mở ra liền trốn xa một chút. Còn có tiểu Mỹ Ti Ti, các ngươi đều về phòng đi thôi. Tiểu Mỹ cùng Ti Ti lập tức gật đầu. Kính quỷ rất là tò mò, đại nhân, người đến là ai à, vì cái gì muốn cho chúng ta trốn trong phòng. Đối phương có thể thấy chúng ta. Cũng là thiên sư. Kia cũng không sợ, chúng ta đều là đặc sự cục chính thức công nhân, là có thân phận quỷ, liền tính là thiên sư cũng không dám đối chúng ta thế nào. Thẩm Tây Viên bất đắc dĩ. Hắn không phải thiên sư, nhưng ta sợ hắn thương đến các ngươi. Kính quỷ, không phải thiên sư như thế nào sẽ thương đến chúng ta. Đại nhân yên tâm, sẽ không có việc gì. Kính quỷ lòng hiếu kỳ A. Không bao lâu, môn gõ vang, không cần Thẩm Tây Viên phân phó, kính quỷ đã bay nhanh mà tiến lên, mở cửa, hoan nghênh. A. Kính quỷ cả người bắt đầu bốc khói. Thẩm Tây Viên chạy nhanh ra tay, đem kính quỷ cứu tới. Giờ phút này, nguyên bản lại 1 mét cao trong suốt hóa kính quỷ, lúc này có biến hắc dấu hiệu. Thả co lại không ít. Phó chuẩn tiến vào nhưng thật ra không thấy được người mở cửa, chính là nhìn đến giữa không trung một đoàn vô hình đồ vật ở bốc khói. Cái gì ngoạn ý nhi? Hắn nhướng mày nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên ho nhẹ một tiếng, ta quỷ, ngươi đem nó thiêu. Phó chuẩn gật đầu, hướng tới Thẩm Tây Viên đi tới. Bị Thẩm Tây Viên cứu kính quỷ, nhanh như chớp mà chạy về phòng, cùng tránh ở bên trong ti ti tiểu Mỹ tê ở bên nhau run bần bật, này lại là vị nào đại nhân? Như thế nào trên người có như vậy trọng mây tía? Ta cuối cùng biết nhà ta đại nhân mỗi lần vẽ bừa, kia phủ thượng mang mây tía chỗ nào tới. Ô ô ô, ta đi theo đại nhân bên người trong khoảng thời gian này thật vất vả chướng tu vi, đều bị thiêu không có. Thẩm Tây Viên không quản khóc thút thít kính quỷ. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, không có gì hình tượng mà cặp bắp. Phó Chuẩn cũng ngồi lại đây, bồi nàng cặp bắp. Điểm nướng bờ bờ cờ rất nhiều, còn có đồ uống. Thẩm Tây Viên từ cơm chiều đến bây giờ, miệng cũng chưa đình quá, lúc này cũng ăn mệt mỏi, liền xem Phó Chuẩn ăn. Đẹp người, ăn nướng bờ bờ cờ cũng đẹp. Hắn một bên gặm nướng bờ bờ cờ, một bên cùng Thẩm Tây Viên nói chuyện phiếm, thế nhưng không để tối hôm qua nàng làm chuyện tốt. Cái này làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra. Thời gian qua đến bay nhanh, nướng bờ bờ cờ ăn xong, thế nhưng đều 12 giờ. Thẩm Tây Viên bỗng nhiên bắt lấy hắn góc áo. Ân. Hắn xem nàng, trước buông ra, ta đem trên bàn mấy thứ này thu. Thẩm Tây Viên lại không chịu tùng. Phó Chuẩn bất đắc dĩ, ta đem này đó thu thập, chờ lát nữa đi xuống thời điểm dẫn đi vứt bỏ, miễn cho ngươi lại đi một chuyến ném. Thẩm Tây Viên, ta không cần ném, ta có tiểu quỷ giúp ta ném. Phó Chuẩn vừa nghe, liền buông tay, quay đầu xem nàng. Thẩm Tây Viên hỏi, ngươi tới làm cái gì? Cùng ngươi cùng nhau ăn nướng bờ bờ cờ. Liền này. Ân. Hắn gật đầu. Thẩm Tây Viên nhếch môi, ta không đi ngươi bên kia trụ. Phó Chuẩn lần nữa gật đầu, ngươi tưởng trụ chỗ nào đều được. Bất quá, đừng cự tuyệt cùng ta thấy mặt liền hảo. Thẩm Tây Viên. Ngày kế sáng sớm. Thẩm Tây Viên rời giường sau phát hiện, chính mình di động ngạch trống còn ở. Nàng đỗng nhiên nhớ tới, tuy rằng tối hôm qua ngủ ở bên này, nhưng 12 giờ nàng là cùng Phó Chuẩn cùng nhau quá, cho nên ngạch trống không có bị chuyển đi. Tâm tình trong nháy mắt liền hảo lên. Nàng lập tức liền tính toán ăn cái mị mị bữa sáng, chính là không chờ nàng điểm, cửa phòng đã bị gõ vang. Kính quỷ lại một lần ân cần mà chạy tiến lên đi mở cửa. Một mở cửa. A, lại là hét thảm một tiếng. Kính quỷ lại một lần cả người bốc khói, lại bị thiêu hủy không ít tu vi, lại bị Thẩm Tây Viên cứu xuống dưới. Lại một lần chạy ra sinh thiên kính quỷ, hoa đến một tiếng khóc ra tới. Vì cái gì vị này đáng sợ đại nhân, sáng sớm cũng lại đây. Thẩm Tây Viên cũng rất là giật mình, ngươi như thế nào lại đây? Phó Chuẩn nói, đưa ngươi đi đi học, thuận tiện cùng nhau ăn bữa sáng. Bữa sáng cũng là hắn mang đến, thủy tinh sủi cảo tôm, thịt bò bánh chèo áp chảo, còn có trưng thịt viên, bánh mì, cùng với nồng đậm sữa đậu nành. Ăn cơm xong, hắn đưa nàng đi đi học. Thẩm Tây Viên tổng cảm thấy có chút không thể hiểu được. Phó Chuẩn thở dài, ban ngày công tác không có thời gian, ngươi buổi tối cũng không chịu qua đi trụ. Tính xuống dưới một ngày gặp ngươi thời gian còn không đến 2 tiếng đồng hồ, quá ít. Thẩm Tây Viên không hề răng. Tưởng lừa nàng qua đi trụ, nàng mới sẽ không mắc mưu. Đã đi học, Hề Duệ thế nhưng còn không có tới. Thẩm Tây Viên nhìn về phía Hàn Việt, Hề Duệ làm gì đi, đống nhiên lại trốn học. Hàn Việt đang ở soát đề, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, không biết, khả năng khởi trưởng. Hắn tối hôm qua đi giúp Mi Tinh Nguyệt tiếp nàng bà ngoại, về nhà thời điểm đại khái chấm đi. Thẩm Tây Viên sửng sốt, ngươi nói cái gì? Hắn tối hôm qua đi giúp Mi Tinh Nguyệt làm gì? Thấy Thẩm Tây Viên ngữ khí không đúng lắm, Hàn Việt rốt cuộc ngẩng đầu nhìn qua, tối hôm qua hắn đi ta chỗ nào, uống lên 2 vại bia. Sau lại nhận được Mi Tinh Nguyệt điện thoại, nói là Mi Tinh Nguyệt bà ngoại trước tiên đã trở lại, ở ga tàu cao tốc, lúc ấy quá muộn đánh không đến xe, lại trời mưa, Mi Tinh Nguyệt làm Hề Duệ hỗ trợ đi tiếp một chút nàng bà ngoại. Thẩm Tây Viên sắc mặt khẽ biến. Nàng véo chỉ thành quyết. Hàn Việt cũng chạy nhanh buông bút, cấp Hề Duệ gọi điện thoại, một lát sau hắn nói, tắt máy. Thẩm Tây Viên đứng lên, cùng Hàn Việt nói, ta đi tìm Hề Duệ. Hàn Việt cũng lập tức đứng dậy, hắn có nguy hiểm. Cánh mạng không ngại, nhưng ta tìm không thấy hắn. Thẩm Tây Viên nói, tìm không thấy. Hàn Việt vẫn là làm không hiểu lắm. Lúc này cũng không phải giải thích thời điểm. Hàn Việt làm Tống Minh Lượng hỗ trợ cấp Giả Ngạn Minh xin nghỉ, hắn cùng Thần Tẩy Mắt cùng đi tìm Hề Duệ. Mi Tinh Nguyệt gia trụ chỗ nào ngươi biết không? Thẩm Tây Viên hỏi. Hàn Việt lắc đầu. Ta lập tức gọi điện thoại cấp Giả lão sư, làm hắn phiên hạ hồ sơ, trường học hồ sơ hẳn là có. Không bao lâu, Giả lão sư liền trả lời điện thoại, đem địa chỉ phát lại đây. Sự tình khẩn cấp, Thẩm Tây Viên trực tiếp mang theo Hàn Việt chạy nhanh. Nay một thế hệ đều là rất nhiều năm trước nhà cũ, hiện tại không ít hộ gia đình đều đã dọn đi. Hàn Việt cầm di động thượng Giả lão sư phát tới địa chỉ vào phía trước nói, hẳn là chính là cái này lão lâu, nói là ở lầu 1. Hàn Việt ở tìm. Thẩm Tây Viên đứng ở tại chỗ, nhắm mắt lại. Nơi này bị người động qua tay chân, nếu không đứng ở nơi này nói, từ địa phương khác, ngươi thậm chí sẽ không chú ý tới này một khối có bao nhiêu đặc thù. Người thường sẽ theo bản năng mà xem nhẹ rất này một khối, mà thiên sư cũng sẽ không cảm thấy nơi này có bao nhiêu kỳ quái. Hàn Việt sở dĩ một chút liền tìm đến, cũng cùng Hàn Việt thể chất có quan hệ, bực này trình độ thủ thuật che mắt, đối Hàn Việt không có hiệu quả. Hẳn là này hộ. Hàn Việt nói, liền bắt đầu gõ cửa. Không người trả lời. Hàn Việt nhếch môi, quay đầu nhìn về phía Thẩm Tây Viên, muốn hay không báo nguy. Ngươi có cái gì phát hiện sao? Thật sự không được chúng ta cứ như vậy xông vào. Hắn vừa dứt lời, bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, lại có người lại đây. Vừa thấy, xảo. Mi Tinh Nguyệt. Hàn Việt trầm giọng nói, Hề Duệ đâu? Mi Tinh Nguyệt vẻ mặt kỳ quái, Hề Duệ. Ta không biết ta. Hàn Việt, tối hôm qua trên dưới vũ, ngươi làm Hề Duệ hỗ trợ đến nhà ga đi tiếp ngươi bà ngoại, sau đó đâu? Mi Tinh Nguyệt sửng sốt, ngay sau đó nàng sắc mặt liền thay đổi, ta không có. Hàn Việt ánh mắt cực lãnh, chính là ngươi. Tối hôm qua ngươi gọi điện thoại lại đây thời điểm, ta cùng Hề Duệ ở bên nhau, hắn tiếp điện thoại thời điểm không cẩn thận ấn tới rồi loa, ta chính thai nghe được là ngươi thanh âm. Chương 75 thiếu mệnh còn mệnh. Mi Tinh Nguyệt sắc mặt, muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Hàn Việt nhìn chằm chằm nàng, ép hỏi, Hề Duệ rốt cuộc đi đâu vậy? Ngươi khẳng định biết đến đúng hay không? Hắn bộ dáng này quá mức làm cho người ta sợ hãi. Huống hồ có quan hệ Hàn Việt các loại bạo lực truyền thuyết cũng có rất nhiều, Mi Tinh Nguyệt bị dọa đến lui ra phía sau một bước. Nàng không ngừng lắc đầu, không không. Ta không biết. Ngươi biết. Hàn Việt lại một lần tới gần Mi Tinh Nguyệt, nói, Hề Duệ rốt cuộc làm sao vậy? Mi Tinh Nguyệt gắt gao mà nhấp môi, đôi tay ôm lấy trong tay bao nylon, sắc mặt tái nhợt như quỷ, ta thật sự không biết. Ta nếu nhìn thấy Hề Duệ, ta nhất định kêu hắn trở về. Ta hiện tại liền phải biết. Hàn Việt ánh mắt lạnh lùng. Mi Tinh Nguyệt lắc đầu, sắp khóc, ta thật sự không biết, ngươi đừng ép ta sẽ nghĩ cách tìm hắn. Hàn Việt ánh mắt chợt lóe, cùng Thẩm Tây Viên nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngươi sẽ nghĩ cách tìm hắn. Hàn Việt hít mắt, ý tứ là, ngươi biết hắn khả năng sẽ ở đâu, đúng không? Mi Tinh Nguyệt không ngừng lắc đầu, trên mặt mang theo hoảng sợ, ta không biết, ta thật sự không biết, ta là nói nếu ta thấy đến hắn, nhất định sẽ tìm hắn, các ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực. Hàn Việt mắt lạnh nhìn nàng, không ra tiếng. Thẩm Tây Viên cũng không núp nhích. Mi Tinh Nguyệt bay nhanh mà từ bọn họ bên người chạy tới, chạy về đại viện, lại quay đầu lại nhìn về phía Hàn Việt cùng Thẩm Tây Viên. Nếu ta có thể tìm được Hề Duệ, ta nhất định sẽ không làm hắn có việc, các ngươi tin tưởng ta. Các ngươi đi mau, đừng tới. Nàng nói xong, liền bay nhanh chạy hướng Hàn Hiên. Hàn Việt nhìn về phía Thẩm Tây Viên, làm sao bây giờ? Thẩm Tây Viên ánh mắt nhạt, ngươi nói đi. Hàn Việt, ta hoài nghi Mi Tinh Nguyệt khẳng định biết đã xảy ra cái gì, nàng nói sẽ cứu Hề Duệ, nàng lời nói có thể tin sao? Thẩm Tây Viên gật đầu, có thể tin. Hàn Việt nhíu mày, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Báo nguy. Vẫn là chờ Mi Tinh Nguyệt cứu Hề Duệ. Thẩm Tây Viên, báo nguy vẫn là muốn báo, nhưng cũng không thể chờ Mi Tinh Nguyệt cứu Hàn Việt, ta tin tưởng nàng cứu người tâm, lại không tin nàng cứu người năng lực. Đi thôi, chúng ta đi bái phỏng một chút Mi Tinh Nguyệt bà ngoại. Loại này kiểu cũ chung cư lâu, vì tận khả năng mà nhiều ra nhà ở không gian, Hàng Hiên cái đến độ tương đối nhỏ hẹp. Hơn nữa năm lâu thiếu tu sửa, vách tường loang lổ, tản ra một cổ ẩm ướt mùi mốc, đi vào tới liền sẽ cảm thấy ấm lãnh. Hai người gõ vang lên Mi Tinh Nguyệt ra môn. Liên ở lầu 1, Hàng Hiên nhất nội sườn một gian. Gõ 2 lần, mới có người mở cửa. Mi Tinh Nguyệt vừa thấy tới cửa Hàn Việt cùng Thẩm Tây Viên, sắc mặt tức khắc thay đổi, các ngươi như thế nào còn chưa đi. Nàng lập tức liền phải đóng cửa. Hàn Việt đã duỗi tay đứng vững ván cửa, mặc cho Mi Tinh Nguyệt lại dùng như thế nào lực, đều đừng nghĩ đem cửa đóng lại. Hàn Việt nói, chúng ta tới cũng tới rồi, thuận tiện bái phỏng một chút ngươi bà ngoại. Nàng không phải tối hôm qua thượng liền đã trở lại sao, vẫn là Hề Duệ đi tiếp. Mi Tinh Nguyệt sắc mặt thật không đẹp, bà ngoại quá mệt mỏi yêu cầu nghỉ ngơi, các ngươi đi thôi, Hề Duệ sự tình ta sẽ nghĩ cách, tính ta cầu các ngươi. Hàn Việt nhìn chằm chằm nàng, Hề Duệ sự ngươi sẽ nghĩ cách. Hề Duệ ra chuyện gì? Mi Tinh Nguyệt sắc mặt biến đổi, ta không biết ngươi đang nói cái gì, các ngươi chạy nhanh đi, bà ngoại không thích người xa lạ quấy rầy. Tinh Nguyệt, ai tới? Một cái giản mùa thanh âm chậm gì gì vang lên. Mi Tinh Nguyệt sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, vội vàng lên tiếng, bà ngoại, là đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm, lập tức liền đi rồi. Nàng lại lập tức nhìn về phía Hàn Việt cùng Thẩm Tây Viên, hạ giọng, các ngươi chạy nhanh đi. Các ngươi mạo phạm đến ta. Mạo phạm? Hàn Việt ánh mắt tiệm lãnh. Hắn cao giọng nói, là Mi Tinh Nguyệt bà ngoại ở nhà sao. Hôm nay Mi Tinh Nguyệt xuất viện, chúng ta trường học lao sư làm chúng ta đến xem nàng có hay không cái gì yêu cầu trợ giúp, chúng ta có thể tiến vào sao. Phòng trong an tĩnh vài giây, tiếp theo, lão nhân thanh âm lần nữa vang lên. Lão nhân cười ha hả mà nói, nguyên lai là Tinh Nguyệt đồng học a, mau tiến vào đi, Tinh Nguyệt, như thế nào còn không thỉnh đồng học tiến vào? Ta lần này đi ra ngoài chơi, cơ quan du lịch cấp đã phát vật kỷ niệm, là trái dừa phấn, còn khá tốt uống, cho ngươi đồng học hướng một ly đi. Mi Tinh Nguyệt biểu tình rất là khó coi. Nàng không có cách nào, chỉ có thể tránh ra môn, làm Hàn Việt cùng Thẩm Tây Viên vào nhà. Nhà ở chính là bình thường vôi tường, sàn nhà là xi măng mạt bình sàn nhà, không có trải sàn nhà gạch, phòng trong gia cụ cũng đều thực cũ xưa bộ dáng. Loại này nhà ở ở Nam Thành cũng không hiếm thấy. Nhà ở tầng cao quá thấp, nhìn kỹ sẽ phát hiện, là điếu đỉnh có cách tầng. Cư dân tầng lầu cao nhiều nhất 33, lại lộng cái cách tầng, cái này mặt đều không đến 2 mét cao, Hàn Việt đứng, tay vừa nhấc là có thể sờ đến cách tầng đỉnh. Loại này áp lực cảm thực làm người co quắp. Nhà ở cũng chỉ có một gian, dùng mảnh ngăn cách trước sau, mặt sau hẳn là chính là giường. Lúc này, một cái lao thái thái chống quải trượng run rẩy mà từ phía sau đi ra, nhìn đến Hàn Việt cùng Thẩm Tây Viên khi, lao thái thái kia nhăn đến cùng hoạch đảo giống nhau trên mặt, tràn ra một cái yêu thích vinh. Các ngươi chính là Tinh Nguyệt đồng học A, mau ngồi, khó được lại đồng học tới. Lao thái thái cười, lại thúc giục Mi Tinh Nguyệt, mau đi cấp các bạn học phao trái rửa phấn. Mi Tinh Nguyệt túi đầu đi tìm ấm nước. Hàn Việt vội vàng nói, không cần cảm ơn ngài, chúng ta là muốn hỏi một chút, ngài đêm qua trở về đến nhà ga, là một cái nam đồng học đi tiếp ngài sao? Lao thái thái cười ha hả mà cầm lấy trên bàn tẩu thuốc, chịu điếu thuốc, đúng vậy, một cái nam loa, vóc dáng cao cao. Kia người khác đâu? Hàn Việt hỏi. Lão thái thái phun ra một ngụm yên, đưa chúng ta trở về liền đi rồi, chúng ta nơi này tiểu, cũng trụ không dưới, hắn lại có xe, ta liền không lưu hắn. Hàn Việt nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên cũng đang nhìn Lão thái thái, ngài cao thọ. Lão thái thái, 73 lạc. Ha ha, 73-84, Diêm Vương không gọi chính mình đi, ta đây cũng là đến quan khẩu lạc, có sống hay không quá khứ còn khó mà nói lâu. Thẩm Tây Viên, ngài quê quán chỗ nào? Lão thái thái lại chịu điếu thuốc. Phật khiêu tường tỉnh. Kia như thế nào sẽ đến Nam Thành? Thẩm Tây Viên hỏi. Lão thái thái cười, trong nhà cũng không có gì thân nhân lạc, liền đứa cháu ngoại gái này sống nương tựa lẫn nhau, nàng nói muốn tới Nam Thành đi học, liền mang nàng tới. Các ngươi uống điểm trái rửa phấn, hảo uống, hương. Mi Tinh Nguyệt đem hai ly hướng tốt sữa rửa bông. Dùng chính là hai cái tợ lạt tỉ ly, người bình thường ra dụng tới đánh răng súc miệng cái loại này ly, Thẩm Tây Viên ở thiếu quản sở thời điểm dùng chính là loại này cái ly. Ta tẩy quá vài biến, cũng tiêu quá độc. Mi Tinh Nguyệt nhỏ giọng nói, sợ bọn họ ghét bỏ giống nhau. Thẩm Tây Viên cười cười, cầm lấy tới uống một ngụm, gật gật đầu, hương vị khá tốt. Mi Tinh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Hàn Việt lại không uống, ta là vận động viên, bên ngoài đồ uống đều không thể uống. Vạn nhất có cái gì chất phụ ra, ảnh hưởng đến nước tiểu kiểm liền không hảo. Huống hồ giống nhau này đó trái rửa phấn đồ uống, trừ phi là thuần phấn, nếu không rất nhiều bên trong đều thêm có bột kem thực vật. Vận động viên uống ít cho thỏa đáng. Thẩm Tây Viên cười nói, ngài nhận thức Hề Duệ đi. Lão thái thái gật đầu, nhận thức à, kia tiểu tử trước kia thường xuyên tới, có rất nhiều lần, ta hỏi hắn có phải hay không tới tìm Tinh Nguyệt, hắn cũng lắc đầu nói không phải, nhưng ta đều thấy quá cơ hội tốt, hắn trộm đi theo Tinh Nguyệt. Ha ha, hắn khẳng định là thích chúng ta Tinh Nguyệt. Mi Tinh Nguyệt túi đầu không hé răng. Thẩm Tây Viên nói, Mi Tinh Nguyệt đại khái đã quên hắn, Hề Duệ cùng ta nói rồi, hắn khi còn nhỏ trong nhà ra điểm sự. Vì phòng ngừa đòi nợ người đối hắn xuống tay, hắn cha mẹ đem hắn đưa đến trước kia quản gia mãi mãi quê quán. Tây Nam thực xa xôi một cái sân thôn, hắn cũng là ở đâu gặp được Mi Tinh Nguyệt, Nga đúng rồi, không biết Mi Tinh Nguyệt còn có nhớ hay không, hắn nói ngươi lúc ấy kêu Thảo Nha. Mi Tinh Nguyệt rũ đầu, hoàn toàn nhìn không tới nàng mặt, cũng nhìn không tới nàng biểu tình, chỉ có thể nhìn đến nàng đôi tay bắt lấy chính mình vào áo, nắm chặt, đứng vẫn không nhúc nhích. Lão thái thái cười cười, ta nói đi. Tiểu tử này như thế nào đối Tinh Nguyệt như vậy để bụng? Ta mới vừa mang Tinh Nguyệt tới Nam Thành thời điểm, Tinh Nguyệt chính là cái tiểu hoàng mao nha đầu, cũng sẽ không trang điểm, người nhìn cũng xanh xao vàng vọt. Kia Nam Hoa vừa thấy chính là nuông chiều từ bé lớn lên, như thế nào sẽ đối Tinh Nguyệt để mắt? Thẩm Tây Viên cười cười, lại nhìn về phía Mi Tinh Nguyệt, đúng rồi, ta vẫn luôn tò mò, năm đó Thảo Nha là như thế nào biến thành hiện tại Mi Tinh Nguyệt? Thảo Nha là sơn thôn nông hộ gia nữ nhi, nàng có lẽ có thể thông qua đi học thay đổi chính mình vận mệnh. Nhưng phi thường khó khăn. Đặc biệt là, Thẩm Tây Viên nhớ rõ Hề Duệ nói qua, Hề Duệ cha mẹ tiếp hắn đi thời điểm, Hề Duệ hỏi qua Thảo Nha muốn hay không cùng hắn cùng nhau đi, hắn có thể cho ba mẹ nhận nuôi Thảo Nha. Nhưng là Thảo Nha lúc ấy nói, nàng không thể đi, nàng còn muốn chiếu cố đệ đệ cùng bị bệnh mụ mụ, Hề Duệ còn nói, Thảo Nha mụ mụ là bị lừa bán. Thẩm Tây Viên hơi hơi du mắt, lại hồi ức một lần, xác nhận chính mình không có nhớ lầm, Hề Duệ đích xác nói qua, Thảo Nha mụ mụ là bị lừa bán đi sơn thôn. Kia trước mắt vị này Lao Thái Thái, thật là Thảo Nha bà ngoại sao? Lao Thái Thái sắc mặt nhàn nhạt, thở dài, nữ nhi của ta là bị lừa bán, ta tìm nàng rất nhiều năm, sau lại, liền đem Thảo Nha mang ra tới. Giam ba câu, nói bất tận chua xót. Có thể mang ra tới Thảo Nha cũng không kỳ quái. Thảo Nha là nữ hài nhi, nam hài nói, vị này Lao Thái Thái cũng đừng muốn mang đi. Hàn Việt bỗng nhiên mở miệng, kia ngài nữ nhi đâu? Chính là Mi Tinh Nguyệt mụ mụ. Ngài mang Mi Tinh Nguyệt đi, không mang theo nàng mụ mụ đi sao? Lao Thái Thái trầm mặc. Phía sau Mi Tinh Nguyệt, càng thêm trầm mặc. Thẩm Tây Viên liếc Mi Tinh Nguyệt liếc mắt một cái, Mi Tinh Nguyệt cư nhiên ở hơi hơi phát run. Lao Thái Thái bất đắc dĩ, đáy mắt hoàn toàn đều là bi thương, nữ nhi của ta đã chết. Hàn Việt, như thế nào sẽ? Nàng hẳn là còn thực tuổi trẻ đi, sinh bệnh. Ở loại địa phương kia không có tiền xem bệnh. Lao Thái Thái lắc đầu, chậm rãi cười một chút, nàng không nghe lời, luôn là chạy trốn, chạy thật nhiều hồi. Lần đó lại chạy, bị trảo trở về, đánh gãy chân khóa ở trên giường đất. Lao Thái Thái chịu điếu thuốc, chậm rãi phun ra một vòng khói, khỏe miệng tươi cười thanh đạm, mua nàng nam nhân, có thứ đi ra ngoài làm việc ném tơi eo, thành cái người bị liệt, trong nhà không ai kiếm tiền, đã kêu nàng tránh. Kia địa phương nữ hải sinh hạ tới hoặc là ném, hoặc là chết chìm, trong thôn đại bộ phận người đều là quan côn, hảo chút 4-5 chục cũng chưa cưới vợ, cũng không hưởng qua nữ nhân mùi vị. Một hồi 5 đồng tiền, nàng dưỡng cả nhà. Hàn Việt nắm tay nháy mắt nắm chặt. Hắn nhìn về phía Mi Tinh Nguyệt. Mi Tinh Nguyệt đầu càng thấp, cả người xúc thành một đoàn. Lão Thái Thái cười cười, kia 10 năm trước chuyện này, 10 năm trước, ta nhớ kỹ chúng ta bên kia nhì, một cân thịt heo hình như là 6-7 khối đi. Một chén sa huyện hoành thánh hình như là 3 khối, ta lượng cơm ăn đại, một phần ăn không đủ no, mỗi lần đều kêu lão bản cho ta hạ 5 đồng tiền. Bất quá trong thành cùng ở nông thôn vô pháp so. Lão Thái Thái lại nhìn về phía Mi Tinh Nguyệt, ai Thảo Nha, khi đó ở các ngươi thôn nhi, 5 đồng tiền có thể làm gì? Mi Tinh Nguyệt không hé răng. Lão Thái Thái cũng không làm nàng trả lời, lo chính mình nói, ta nhớ rõ ta đi tìm đi thời điểm, ở bọn họ trấn trên ăn qua một chén mì thịt bò, một khối 5 mao tiền một chén, là thực sự có thịt bò, bò tây tặng thịt, một chén lớn mặt mang thịt, ta lượng cơm ăn đại cũng có thể ăn no 5 đồng tiền có thể ăn 3 chén mì thịt bò, còn có thể lại thêm cái trứng gà liệt. Lão Thái Thái nói, nông thôn tiền khó tránh, đừng nhìn kia một khối 5 một chén mì thịt bò, cũng có rất nhiều người luyến tiếc ăn. Một hồi 5 đồng tiền, một ngày vài lần, ở bọn họ kia địa phương nhưng xem như cao thu vào, nuôi sống một nhà thỏa thỏa. Hàn Việt đứng ngồi không yên. Hắn nhịn không được lại nhìn thoáng qua Mi Tinh Nguyệt, cũng không biết có phải hay không ảo giác, từ Mi Tinh Nguyệt trên người, hắn tựa hồ nhìn không tới nhân khí nhi. 10 năm trước, Mi Tinh Nguyệt còn không đến 10 tuổi, cũng là cái tiểu hài tử. Theo lý thuyết mẫu thân sự tình trách không được nàng, cũng không biết vì sao, Hàn Việt tổng cảm thấy khó chịu. Trước mắt vị này Lao Thái Thái, đã 70 nhiều, tuy rằng trụ địa phương đơn sơ bất ham, nhưng lời nói cử chỉ đều thuyết minh nàng đã từng giáo dưỡng không tồi, khí độ là từ lời nói việc làm chung một chút toát ra tới. Cho dù là mười mấy năm trước, này Lao Thái Thái khẳng định cũng không phải nông thôn hương giã Lao Thái Thái, nàng hẳn là thành thị người, cũng không biết là làm cái gì công tác, nhưng gia cảnh khẳng định cũng không tệ lắm. Như vậy thành thị gia đình dưỡng ra tới nữ nhi, khẳng định là ngàn đau vạn sủng, nhưng nữ nhi lại bị lừa bán đến xa xôi sơn thôn, còn rơi vào cái như vậy thê thảm mà chết kết cục. Thoáng ngẫm lại, khiến cho nhân tâm đau đến không thở nổi. Phòng trong thực an tĩnh, tiếng đập cửa lần nữa vang lên. Mi Tinh Nguyệt rõ ràng run lên một chút, sửng sốt trong chốc lát, ở tiếng đập cửa không ngừng vang lên lúc sau, nàng mới đi qua đi mở cửa. Chúng ta là cảnh sát, có người báo nguy. Hàn Việt đi qua, là ta báo nguy. Hắn đem tình huống nói một lần lúc sau, cảnh sát nhịn không được nhíu mày, ngươi báo nguy thời điểm như thế nào chưa nói rõ ràng. Này mất tích còn không đến 24 giờ, không có cách nào báo mất tích. Hàn Việt nói, nhà hắn, trường học cùng chung cư tất cả đều đã làm người đi đi tìm, không ai ở, điện thoại tắt máy, người hoàn toàn liên hệ không thượng. Hắn còn chưa mãn 18 một tuổi, không phản nghịch, cũng không có các loại tranh cãi. Liền tối hôm qua đi lên nhà ga tiếp vị này Lao Thái Thái, lúc sau liền lại không ai gặp qua hắn. Chúng ta thực lo lắng. Lại lo lắng cũng không thể lung tung báo nguy a. Cảnh sát cũng thực bất đắc dĩ, tuy rằng hắn không đầy 18 một tuổi, nhưng cũng không thể đem hắn đương lúc đồng xem, nếu chính hắn phải rời khỏi nơi này đi chỗ nào nói, kia ai cũng tìm không thấy hắn. Hàn Việt nói, hắn cha mẹ đều là nổi danh doanh nhân, ta hoài nghi có chói, giá lạc, tắc khả năng, còn thỉnh mau chóng điều tra. Chúng ta cũng muốn ấn trình tự tới. Nói là nói như vậy, bất quá ngại với Hề Duệ cha mẹ thân phận, đều là Nam Thành nổi danh doanh nhân. Nếu Hề Duệ thật mất tích nói, náo không hảo chính là đại án. Cảnh sát bắt đầu cấp Lão Thái Thái làm ghi chép. Lão Thái Thái nhìn thoáng qua Hàn Việt. Hàn Việt lại không nghĩ đi xem Lão Thái Thái. Dù cho Lão Thái Thái thực đáng thương, nhưng hắn hiện tại chỉ nghĩ tìm được Hề Duệ. Lão Thái Thái là cuối cùng một cái nhìn thấy Hề Duệ người. Thẩm Tây Viên từ trong phòng đi ra ngoài. Hàn Việt cũng cùng đi ra ngoài, thế nào, có cái gì phát hiện sao? Thẩm Tây Viên thấp giọng nói, không có ở chỗ này. Hề Duệ không ở nơi này. Hàn Việt hỏi. Thẩm Tây Viên gật đầu, ta có thể xác định Hề Duệ không ở cái kia phòng. Nhưng có ở đây không cái này sân, còn khó mà nói, cái này sân che đậy thiên cơ, không biết là dùng để nghe nhìn lẫn lộn, vẫn là thật sự liền ở chỗ này. Hàn Việt nhíu mày, Mi Tinh Nguyệt bà ngoại, cái kia Lão Thái Thái có vấn đề. Thẩm Tây Viên lắc đầu, nhìn không ra tới, nàng chính là một người bình thường. Hàn Việt, kia. Thẩm Tây Viên, đừng tưởng rằng người thường liền dễ đối phó, có chút thời điểm, người thường trên người không có linh lực dao động, làm việc càng bí ẩn, càng khó đối phó. Hàn Việt trầm mặc một lát, ta chính là không rõ, thật muốn là Lão Thái Thái nói, hắn động Hề Duệ làm gì. Thẩm Tây Viên, ta cũng là suy đoán, tạm thời còn đãi chứng thực. Lúc này không rảnh cùng ngươi giải thích, như vậy, có chút việc yêu cầu ngươi đi làm. Ta ở chỗ này tìm, ngươi trở về, cảnh sát còn đang hỏi Lão Thái Thái, ngươi liền nói Hề Duệ trong nhà tìm vị rất lợi hại thiên sư, thỉnh ngươi suy tính, đối phương nói ở cái này phương vị, nhưng lại nói này một khối quẻ tượng biểu hiện mơ hồ, như là bị người che đậy thiên cơ, yêu cầu tự mình trình diện xem mới biết được. Đem những lời này ý tứ, tiết lộ cho Lão Thái Thái nghe. Hàn Việt xem nàng, ngươi là tính toán. Rút dây động rừng. Nửa giờ sau, cảnh sát làm xong ghi chép chạy lấy người, Hàn Việt cũng lại đây tìm Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên cư nhiên không ở trong viện, mà là ở bên ngoài đầu ngõ kia ra bữa sáng cửa hàng, nàng điểm hai căn bánh quẩy một chén súp cây Hà Nam, liền ngồi ở bữa sáng cửa hàng bên ngoài phóng bàn lùn tử bên cạnh, một bên ăn một bên cùng người nói chuyện phiếm. Hàn Việt rất là vô ngữ, ngươi không phải ăn qua bữa sáng sao? Đói bụng, lại ăn chút, ngươi muốn ăn chút như không? Thẩm Tây Viên nói. Nhà này súp cây Hà Nam hảo hảo uống a. Không sai, cửa hàng này lão bản hai vợ chồng đều là hấp mặt tình người, làm súp cây Hà Nam nhưng địa đạo, nơi này mì căn đều là chính mình thủ công tẩy, ta tốt nhất này khẩu. Bên cạnh ngồi một vị đại bà nói. Thẩm Tây Viên liên tục gật đầu, này canh có chút cay lại không quá cay, thu đông uống một chén cũng quá ấm. Nói chính là, bất quá giống nhau nam thành người ăn không quen, vẫn là cảm thấy có chút cay. Bên cạnh một vị bác gái nói. Cửa hàng này ở chỗ này khai niên đại nhiều, chúng ta này mấy cái ngõ nhỏ đều lao tới ăn, ăn ăn liền thói quen lạc. Thẩm Tây Viên làm Hàn Việt chính mình đi muốn một chén súp cây Hà Nam, bên này tiểu bữa sáng cửa hàng rất bận, đều là chính mình qua đi muốn, lao bản thịnh xong rồi chính ngươi mang sang tới tìm vị trí ngồi. Hàn Việt biết Thẩm Tây Viên sẽ không vô duyên vô cớ ngồi nơi này ăn cơm, Hề Duệ còn không có tìm được đâu. Hắn cũng đi muốn một chén canh, bên trong có thịt có mì can, có hoạt lưu lưu hình như là bánh phở. Còn có một loại khô khô hoa. Hắn không ăn qua súp cây Hà Nam. Thẩm Tây Viên nói, đó là rau kim châm. Chính là rau kim châm đều lạnh cái kia rau kim châm. Hàn Việt. Ai, hai người đều vẫn là học sinh đi, như thế nào không đi học? Bác gái hỏi. Thẩm Tây Viên nói, Nga, chúng ta đến xem Mi Tinh Nguyệt, bác gái ngài trụ bên này, nhận thức đi. Bác gái nói, nhận thức à, trụ lao xưởng thực phẩm ký túc xá kia bà tôn hai, là bà ngoại cùng ngoại tôn nữ đi. Vị kia đại nương chính là người làm công tác văn hóa, đừng nhìn nhân ra như vậy đại số tuổi, hiểu biết chữ nghĩa, nói chuyện thong thả ung dung, nghe nhưng dễ nghe. Bác gái lại hỏi, các ngươi là tới xem Tinh Nguyệt kia nữ hoa đi, kia nữ hoa ở Phong Đức đi học, mấy ngày trước trường học nhà ăn cháy, kia nữ hoa cũng ở, vẫn luôn ở nằm viện, tối hôm qua mới xuất viện về nhà. Thẩm Tây Viên gật đầu, chúng ta là tới xem nàng, nàng muốn chuyển trường. Bác gái bĩu môi, kia nữ hoa không được. Thẩm Tây Viên hỏi, như thế nào không được? Nàng học tập cũng khá tốt. Bác gái, chúng ta tuy rằng không lớn sẽ lên mạng, nhưng hiện tại di động nhiều đơn giản a, cái kia hệ chắc gì, chúng ta cũng đều sẽ dùng a. Bằng hữu vòng phát ra cũng đơn giản thực, mấy ngày trước đều có người phát bằng hữu vòng, kia Tinh Nguyệt nữ hoa chuyện này chúng ta đều đã biết. Còn không phải nàng làm chuyện trái với lương tâm, bằng không chuyển trường làm gì. Phong Đức thật tốt trường học, không ở Phong Đức, còn có thể chuyển đi chỗ nào. Thẩm Tây Viên nghi hoặc, Mi Tinh Nguyệt chuyện này, các ngươi này đó hàng xóm láng giềng đều đã biết. Còn không phải sao. Bác gái nói, này nữ hoa tâm liền không tốt. Đại bà nói, ai, cũng không thể quay nàng, từ nhỏ căn tử liền không tốt, lại không ai giáo dưỡng, hoa nhóm phải từ nhỏ giáo. Nay liền cùng trồng cây giống nhau, khi còn nhỏ xem thủ công, liền chạy nhanh cấp bẻ thẳng, lạc lên, về sau là có thể trưởng thẳng, khi còn nhỏ đều cong, chờ trưởng thành lại bẻ, còn có thể bẻ lại đây sao? Bác gái nói, nhưng còn không phải là. Khi còn nhỏ liền nội tâm oai, nàng mẹ chính là nàng cấp hại chết. Hiện tại trưởng thành cũng nên hiểu chuyện đi, nhân ra kia Trạng Nguyên trừ hỏa chàng cứu nàng, cũng bị nàng cấp làm hại hủy dung, kia Trạng Nguyên cha mẹ đến khóc thành gì dạng a? Cái này Trạng Nguyên nói chính là Hình Chí Phạm, Hình Chí Phạm là trung khảo Trạng Nguyên, tới rồi phong đức lúc sau liên khảo lại nhiều lần ổn cư toàn thị đệ nhất, nói là Trạng Nguyên cũng không quá. Hàn Việt nhịn không được hỏi, nàng khi còn nhỏ làm sao vậy? Vì cái gì nói nàng mẹ là bị nàng hại chết? Bác gái đại bá đều lắc đầu, vẻ mặt xúc động, nhỏ giọng nói, cũng là có một hồi, ta trùng hợp từ nơi này quá, không biết vì cái gì, Lao Thái Thái cùng ngoại tôn nữ cãi nhau, Lao Thái Thái tức giận đến cả người run run, nói nếu không phải ngươi, nữ nhi của ta đã chạy ra tới. Ta xem Lão Thái Thái miệng có điểm oai, đây là muốn trúng gió à, chạy nhanh kêu người đem Lão Thái Thái đưa bệnh viện, bác sĩ nói đưa đi kịp thời, nhưng thật ra không trở ngại. Hàn Việt nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên chính đem bánh quẩy phao tiến súp cây Hà Nam, dính súp cây Hà Nam bánh quẩy, đặc biệt ăn ngon, lần tới mang phó chuẩn nếm thử, bất quá này súp cây Hà Nam với hắn mà nói khả năng có chút cay. Bác gái thở dài, Lão Thái Thái liền này một cái ngoại tôn nữ, không người khác chiếu cố. Vẫn là ta cùng mặt khác một vị hàng xóm đại tỷ cùng nhau, giúp đỡ chiếu cố hai ngày. Ta cũng là tò mò, liền hỏi vài câu. Bác gái nói, Lão Thái Thái nói, lúc trước nàng nữ nhi, chính là Tinh Nguyệt nàng mẹ, chạy thật nhiều hồi, cuối cùng một hồi rốt cuộc hơi kém đã chạy ra tới, kết quả hình như là bị Tinh Nguyệt tìm được, lại bị trảo trở về, sau lại liền đã chết. Cho nên Lão Thái Thái đối Tinh Nguyệt, cũng là hận à, nhưng rốt cuộc lại là nữ nhi lưu lại cốt đục, ai, làm vậy. Hàn Việt cơm ăn không vô nữa. Hắn vốn gì cũng không đói bụng. Cùng bác gái đại bá nhóm Hàn Huyên trong chốc lát, Thẩm Tây Viên ăn cơm chiều, khiển trách mà nhìn lãng phí lương thực Hàn Việt. Hàn Việt chịu chịu khoe miệng, cao muối cao du, ta không thể ăn. Vậy ngươi ăn không vô ngươi đừng muốn a. Lần sau chú ý. Hai người rời đi bữa sáng sạp. Hàn Việt nhìn về phía Thẩm Tây Viên, ngươi hỏi thăm này đó, đối tìm Hề Duệ có trợ giúp? Có. Thẩm Tây Viên nói, vừa rồi làm ngươi làm chuyện này, ngươi đều làm không? Ngươi nói cho Lão Thái Thái. Ta tìm thiên sư chuyện này. Đã nói, Lão Thái Thái ngay lúc đó ánh mắt tựa hồ có chút biến hóa, nhưng ta cũng không xác định. Hàn Việt nói, ngươi vẫn là cảm thấy Lão Thái Thái có vấn đề. Nàng còn không phải là cái người thường sao. Thẩm Tây Viên, người thường có người thường biện pháp, nàng là người thường, nhưng không đại biểu nàng thủ đoạn liền bình thường. Hàn Việt gật gật đầu, vừa rồi Mi Tinh Nguyệt đưa ta ra tới thời điểm nói, làm chúng ta đừng lại đến, nàng sẽ nghĩ cách tìm Hề Duệ. Hắn thanh âm thực nhẹ. Ta cho rằng nàng là thiệt tình. Thẩm Tây Viên xem hắn, vậy ngươi hiện tại cảm thấy nàng không thiệt tình. Hàn Việt cũng nhìn qua, nàng đối nàng mụ mụ đều có thể. Như vậy, nàng dựa vào cái gì sẽ cứu Hề Duệ? Thẩm Tây Viên chưa nói cái gì. Hàn Việt hỏi nàng, hiện tại làm sao bây giờ? Chờ. Thẩm Tây Viên nói, thảo cũng đánh, móc cũng thả ra đi, dư lại chính là chờ. Hàn Việt, nếu ngươi phát hiện nơi đó bị che khuất thiên cơ, kia đối phương khẳng định là dùng cái gì phương pháp? Vậy không thể trực tiếp triệt hồi kia cái gì thiên cơ sao? Không phải cái gì đều có thể thấy rõ ràng. Thẩm Tây Viên, triệt hồi thiên cơ dễ dàng, nhưng đối phương phát hiện ta động thủ khi, là có thể lập tức muốn Hề Duệ mệnh. Ổn thỏa điểm hảo. Không đổi, Hề Duệ hiện tại tánh mạng còn ở. Nàng hướng Hàn Việt cười cười, chủ yếu là ta không quá tưởng cùng Diêm Vương đoạt người, bằng không liền tính hắn đã chết, ta cũng có thể đem hắn cướp về. Hàn Việt chịu chịu khoe miệng, vì cái gì không nghĩ cùng Diêm Vương đoạt người? Là đoạt không đi thôi. Người đều đã chết, còn có thể sống lại sao? Thẩm Tây Viên lắc đầu, đương nhiên có thể đoạn, còn có thể sửa mệnh, nhưng ta vì cái gì không nghĩ? Ai đối Nga, đây là cái vấn đề, ta vì cái gì theo bản năng mà không nghĩ cùng Diêm Vương đoạt người? Ta cũng nghĩ không ra, dù sao đại khái là phiền phải đi. Hơn nữa Hề Duệ tu vi quá thấp, cùng người thường không có gì khác nhau, vạn nhất thật sự thương đến hắn thần hồn, vậy xem như cấp vệ, cũng không phải hắn. Hai người ở phụ cận tìm cái tiệm trà sữa. Hàn Việt trước mặt đài tiểu cô nương muốn một chi bút, muốn tờ giấy, ngồi xuống cầm di động bắt đầu đề toán. Thẩm Tây Viên tò mò mà xem hắn, ngươi này bỗng nhiên nghĩ thông suốt, hảo hảo học tập lạc. Hàn Việt đầu cũng không nâng, vẽ cái đồ, đẩy đến nàng trước mặt, này đề như thế nào tính. Thẩm Tây Viên túi đầu xem đề, trực tiếp lấy bút viết ra đáp án tới. Hàn Việt vô ngữ, ta hỏi ngươi như thế nào tính, ngươi cho ta viết đáp án làm gì. Thẩm Tây Viên, liền. Như vậy tính A. Bước đi. Hàn Việt chừng nàng. Thẩm Tây Viên viết cái công thức, lại viết mấy cái con số, Hàn Việt gật đầu, tiếp theo đề. Thẩm Tây Viên vô ngữ mà uống lên khẩu trà sữa, Hàn Việt chính mình uống chính là cái gì đều không thêm thủy. Nàng nói, ngươi di động tồn nhiều ít đề. Hàn Việt, đây là tối hôm qua làm bài thời điểm gặp phải có ý tứ đề, có chút sẽ không, ta liền tồn hạ, vốn dĩ tính toán lên mạng trà, bất quá. Ngươi phương pháp giống nhau đều so trên mạng càng đơn giản. Thẩm Tây Viên gật đầu, trà sữa ngươi thỉnh, ta còn muốn phân sữa đông hai tầng. Ân. Hàn Việt gật đầu. Hai người ghé vào cùng nhau, chỉ chốc lát sau, tờ giấy thượng liền tràn ngập. Hàn Việt lý giải năng lực rất mạnh, chủ yếu là cao vừa đến hiện tại hắn cũng chưa hảo hảo thượng qua khóa, rất nhiều tri thức cũng chưa học quá, vẫn là trong khoảng thời gian này bù lại đi lên. Thẩm Tây Viên trên cơ bản nói một chút, hắn liền minh bạch, loại này học sinh quá hảo dạy. Thẩm Tây Viên hút một ngụm chân châu ở trong miệng ngai, nhịn không được hỏi, Hàn Việt, ngươi muốn hay không cấp Hề Duệ đương cái tiểu sư đệ? Hàn Việt trực tiếp lắc đầu, không rảnh. Thẩm Tây Viên, bái ta làm thầy, chỗ tốt nhiều hơn. Ta chính là Thánh Thiên Sư, kim tự tháp đứng đầu cái kia, bao nhiêu người tưởng bái ta làm thầy cũng chưa cơ hội đâu. Ngươi bái ta làm thầy sau, khác không nói, thể chất là có thể tăng cường rất nhiều a. Về sau ở quyền trên đài đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Hàn Việt, kia không phải gian lận sao? Ngươi như thế nào không cần thuấn di đi tham gia trường bảo chạy nước rút? Bảo đảm một giây phá kỷ lục thế giới. Thẩm Tây Viên. Nói rất có đạo lý bộ dáng. Kia chờ ngươi xuất ngũ thời điểm, lại bái ta làm thầy. Ngươi thực thiếu đồ đệ sao? Thiếu ngộ tính cao, ngươi toán lý hóa một điểm liền thông, tuyệt đối là huyền môn hạt giống tốt. Thẩm Tây Viên nói. Hàn Việt cũng là say, các ngươi huyền môn còn muốn học toán lý hóa sao? Chủ yếu là ý nghĩ không sai biệt lắm. Toán lý hóa tốt, suy tính. Vẽ bùa còn có trận pháp, học lên đều tương đối dễ dàng. Hề Duệ tư chất chỉ có thể tính trung đẳng, hiện tại còn không cảm thấy, về sau liền càng học càng khó. Hàn Việt, nhập các ngươi huyền môn, có thể trường sinh bất lão sao? Không thể. Nhưng là có thể cường thân kiện thể, có thể kéo dài tuổi thọ. Công đức cũng đủ nói, có thể bảo đảm ngươi kiếp sau tiếp tục đầu thai làm người, còn có thể đầu cái hảo thai, một tiếng trôi chảy. Thẩm Tây Viên nói. Hàn Việt, ngươi hiện tại bộ dáng này, rất giống kẻ lừa đảo. Thẩm Tây Viên. Không làm tính, ai cầu ngươi giống nhau. Làm bài, đơn giản như vậy đề mục, quét liếc mắt một cái nên biết đáp án, ngươi nhìn nhìn ngươi tính nửa ngày còn không có manh mối, bụn, tưởng nhập huyền môn ta còn không cần đâu. Hàn Việt. Này nói là thi đua đề hảo đi, hắn một cái trước đó không lâu còn tuổi đếm ngược đệ nhất, toán học trực tiếp con số, nếu có thể xem một cái liền biết đáp án, vậy gặp quỷ hảo đi. Phi, đi theo trước mắt vị này, gặp quỷ đều là chuyện thường ngày. Kia đối tiểu tình lữ hảo manh a, tới tiệm trà sữa cư nhiên không hẹn hò, ghé vào cùng nhau giảng toán học đề. Nam sinh hình như là học cha, nữ sinh là học bá, nữ sinh tự cấp nam sinh giảng đề, nam sinh giận mà không dám nói gì, rõ ràng là đầu lang, lúc này ngoan đến cùng hợp kỳ giống nhau, ngọt đã chết. Không biết cái nào trường học, cái này điểm nhi, là trốn học sao? Trốn học tới tiệm trà sữa học toán học, vườn trường tình lữ nhóm thế giới lão a di cũng là không hiểu. Thẩm Tây Viên vui vẻ thoải mái mà uống trà sữa. Không chút để ý mà cấp Hàn Việt giảng đề, thuận tiện từ trong tới ngoài cho người ta đả kích một đốn, tâm tình thoải mái cực kỳ. Đông nhiên, nàng sắc mặt hơi đổi, tay méo trà sữa cái ly nhìn về phía Hàn Việt, có động tĩnh. Hàn Việt cũng lập tức ngẩng đầu, làm sao vậy?